Hoàng thượng nhìn về phía Tuệ An quận chúa, này em dâu thật sự không tồi, lại làm tốt sự. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Ôn Oán, không biết ruộng lúa nuôi cá có thể nói hay không, rốt cuộc việc này còn không có thành. Nhưng là nếu là việc này thành, này thật là tạo phúc bá tánh đại sự. Nếu là quan viên nói, kia có thể có công tích. Nhưng nếu là không thành, không biết hoàng thượng có thể hay không quái Tuệ An quận chúa lừa gạt bá tánh. Ôn Oán cười cười, không có gì không dám nói với người khác. Thôn trưởng rốt cuộc là đương thôn trưởng nhiều năm, lại là dạy nhiều năm thư tiên sinh, liền tính nhìn thấy đương kim hoàng thượng, cũng còn tính chấn định, hắn cung kính trả lời, Tuệ An quận chúa nhận thầu chúng ta Phùng Gia thôn cùng Âu Gia thôn hồ nước dưỡng cua, hơn nữa miễn phí giáo thôn dân dưỡng cua, còn bao thu mua, làm thôn dân nhiều một cái mưu sinh kỹ năng, không chỉ có như thế, Tuệ An quận chúa còn dạy học sinh một cái ruộng lúa nuôi cá biện pháp, làm một mẫu ruộng nước kỹ năng thu hoạch hạt thóc, lại có thể thu hoạch cá. Hoàng thượng nghe xong nhưng thật ra kinh ngạc, Tuệ An quận chúa, ruộng lúa còn có thể nuôi cá. Hộ bộ thượng thư kích động, gấp không chờ nổi nói, Tuệ An quận chúa, ruộng lúa như thế nào nuôi cá? Ôn Đoán gật gật đầu, có thể, ruộng lúa cùng cá. Ôn Đoán còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm đánh gãy, Tuệ An quận chúa, ngươi nếm thử quá ruộng lúa nuôi cá sao? Ôn Đoán nhìn qua đi, không có. Lý thừa tướng nghe vậy nhíu mày, hồ nháo. Tuệ An quận chúa nếu không có thử qua, sao lại có thể tùy tiện giáo ba tánh lấy ruộng lúa tới nuôi cá? Này vạn nhất nếu là không thành đâu. Kia ba tánh không phải không thu hoạch sao? Bình thường ba tánh đều là dựa vào kia địa bàn ăn cơm. Này ngươi đều không có thử qua sự, ngươi làm sao dám làm ba tánh tới nếm thử? Tuệ An quận chúa ngươi có hay không nghĩ tới ba tánh thiếu thu một quý lương thực, chính là sẽ chết người. Tây cửa thành ngoại, một miếng đất đều không có mua được, Lý thừa tướng đối Ôn Đoán không dậy nổi là xưa nay chưa từng có, thật là thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt. Nạp Lan Cẩn Niên xem một cái Lý thừa tướng nhàn nhạt nói, theo nào có thể nghĩ đến sự tình, Tuệ An quận chúa sẽ không thể tưởng được. Nàng nếu nói ra, tự nhiên có nắm chắc. Lý thừa tướng mặt đỏ lên, heo não. Ai não là heo não? Cẩn Vương thật sự quá vũ nhục người. Công bộ thượng thư nhịn không được đứng dậy, hoàng thượng, ruộng lúa nuôi cá việc này chưa từng nghe thấy. Ở ruộng lúa nuôi cá, cá chẳng lẽ sẽ không đem lúa mầm cắn chết? Không thể thực hiện, không thể thực hiện. Tuệ An quận chúa ngươi có ý tưởng là chuyện tốt, nhưng không nên kích động ba tánh lấy đồng ruộng tới nếm thử. Ba tánh không thu hoạch đây chính là đại sự. Lại nói hoàng thượng ban thưởng ngươi không ít ruộng tốt đi. Ngươi như thế nào không lấy chính mình điền nếm thử một chút? Ôn Đoán một người chiếm hơn phân nửa cái ngoại thành, rốt cuộc là tổn hại rất nhiều người ích lợi. Công bộ thượng thư cũng hoa rất nhiều bạc ở mặt khác cửa thành ngoại mua đất đâu. Vốn dĩ khoách thành chính là công bộ sự, vớt chỗ tốt nhiều nhất cũng là công bộ. Hiện tại một cái mao cũng chưa vớt được, công bộ thượng thư xem Ôn Đoán có thể thuận mắt sao? Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An quận chúa nói nàng không lấy chính mình thiên nếm thử sao? Lại không bắt ngươi điền nếm thử, ngươi khẩn trương cái gì? Nếu là việc này thật sự được không, lại bởi vì các ngươi ngăn lại, lệnh bá tánh không thể cá lương song thu, thu hoạch giảm phân nửa, này tổn thất các ngươi hai người bồi đến khởi sao. Công bộ thượng thư, Lý thừa tướng, hộ bộ thượng thư đứng dậy, Tuệ An quận chúa không phải cái loại này bắn tên không đích người, mẫu sản ngàn cân ruộng lúa, lúa mì vụ đông đều là Tuệ An quận chúa nghiên cứu ra tới. Này hai việc chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh Tuệ An quận chúa đối loại lương rất có tâm đắc sao? Ruộng lúa nuôi cá tuy rằng chưa từng nghe thấy. Nhưng là lúa mì vụ đông cũng là chưa từng nghe thấy, này không phải cũng là trồng ra sao? Cái gì đều không đi nếm thử, Nạp Lan quốc ba tánh sẽ có hôm nay ngày lành sao? Cái gì đều không đi nếm thử, thế giới này sẽ có tiến bộ sao? Nạp Lan láo ra, lão phu cho rằng ruộng lúa nuôi cá có thể nếm thử. Cầu ngày tân, ngày ngày tân, lại ngày tân, tổ không đủ pháp, duy tiến thủ, cấu ngày tân. Chỉ có không ngừng có gan nếm thử, Nạp Lan quốc mới có thể trở nên càng phú cường. Hộ bộ thượng thư chỉ cần nghĩ đến nếu không phải Tuệ An quận chúa loại ra mẫu sản ngàn cân lương thực, cùng lúa mì vụ đông, năm trước toàn bộ Nạp Lan quốc được mùa. Năm nay phương Bắc nạn hạn hán, phương Nam hưởng úng, còn có chiến sự. Nạp Lan thủ đô không biết như thế nào chịu đựng đi. Thôn trưởng chấn kinh rồi, mẫu sản ngàn cân hạt thóc cùng mẫu sản ngàn cân lúa mì vụ đông là Tuệ An quận chúa trồng ra. Bởi vì mẫu sản ngàn cân hạt thóc cùng mẫu sản ngàn cân lúa mì vụ đông đều là triều đình nha môn miễn phí phát, từ thôn trưởng căn cứ không cái thôn đồng ruộng đi nha môn lĩnh, sau đó phát đến thôn dân trong tay. Mọi người đều cho rằng mẫu sản ngàn cân hạt thóc cùng mẫu sản ngàn cân lúa mì vụ đông hạt giống là triều đình nghiên cứu ra tới. Nguyên lai là Tuệ An quận chúa. Công bộ thượng thư, nếm thử kia cũng đến có việc thật căn cứ, ta chính là biết có chút cá là ăn cỏ, này dưỡng cá đem lúa mầm đều ăn làm sao bây giờ. Chẳng lẽ phương đại nhân ngươi còn có thể giáo hội một con cá phân chia nào cây là thảo, nào cây là mạ? Hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư vốn là thế gia đại tộc xuất thân, trong nhà mấy đời không từng làm ruộng, hắn liền cá ăn cái gì cũng không biết, chỉ biết Tuệ An quận chúa sẽ không sai mà thôi. Thôn trưởng biết người một nhà ngôn hơi nhẹ, nhưng thấy mấy người xảo lên, vẫn là nhịn không được đứng ra thế ôn nhoắn nói một câu, hắn chắp tay nói, vài vị lao ra, Tuệ An quận chúa cùng ta nói ruộng lúa nuôi cá phương pháp, lấy ta nhiều năm làm ruộng kinh nghiệm, ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Hơn nữa Tuệ An quận chúa chỉ là nói cho ta ruộng lúa nuôi cá biện pháp, cũng không có bức ta thí. Ta nghĩ ta chính mình lấy ra đồng ruộng tới thử xem, nếu là có thể thành lại dẫn dắt thôn dân cùng nhau ruộng lúa nuôi cá. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu, người thôn trưởng này đương đến không tồi, Tuệ An quận chúa cũng không phải là người bình thường, nàng nói ra lời nói, liền không có thực hiện không được. Yên tâm đi nếm thử đi. Tuyệt đối không lỗ. Đến lúc đó ruộng lúa nuôi cá thành công, ngươi không thể thiếu một phần công lao. Hộ bộ thượng thư nói tới đây lại quay đầu đối ôn nó nói, Tuệ An quận chúa, này ruộng lúa nuôi cá như thế nào lộng, ngươi dạy dạy ta. Ta đem nhà ta sở hữu điển, đều biến thành ruộng lúa nuôi cá. Hộ bộ thượng thư khiêu khích nhìn công bộ thượng thư liếc mắt một cái. Ôn nó dở khóc dở cười, này không phải sở hữu điển đều thích hợp biến thành ruộng lúa nuôi cá à. Nhưng như vậy điển toàn bộ Nạp Lan quốc hẳn là cũng có không ít. Hoàng thượng lúc này mới mở miệng nói, Tuệ An quận chúa việc này người có bao nhiêu đại nắm chắc? 90% nắm chắc. Ruộng lúa nuôi cá, có thể hay không lệnh lúa nước giảm sản lượng? Nếu là như thế này không dưỡng cũng thế, rốt cuộc người có thể một năm không ăn cá, nhưng lại không thể một ngày không ăn cơm. Này hai người ai quan trọng, Hoàng thượng vẫn là làm đến rõ ràng. 695 chương 695 minh quân chính là minh quân. Chương 695 minh quân chính là minh quân. Ôn đoán lắc lắc đầu, sẽ không. Lúa nước cùng cá hai người cùng có lợi cộng sinh, ngược lại sẽ tăng gia sản xuất vừa đến hai thành. Bất quá không phải sở hữu ruộng lúa đều thích hợp ruộng lúa nuôi cá. Hoàng thượng nghe vậy giải quyết dứt khoát, hảo. Nạp Lan quốc như vậy đại, nhất định có không ít địa phương thích hợp. Tuệ An quận chúa, ngươi viết một phần kỹ càng tỉ mỉ tấu chương cho ta. Chỉ cần có thích hợp hoàng điền, sang năm đều đổi thành ngập trời nuôi cá. Hoàng thượng quyết định, hắn sang năm tự mình loại lúa nước, cấp ngoài ruộng thả cá mầm. 100 năm sau. Sách sử nhất định có như vậy nồng đậm rực rỡ một bút, Minh Đức Hoàng thượng mệnh bố việc đồng áng, tương dụng tốt, thực ngũ cốc, cá nhập lúa hoa lấy giáo nói dân, tất tự mình làm chi. Sau đó, chấm lại lưu danh muôn đời. Hoàng thượng trong lòng hào khí muôn vàn. Là, ôn nhoắn đồng ý. Hộ bộ thượng thư, Tuệ An quận chúa, có rảnh đi xem nhà ta điền, ta cũng tưởng ruộng lúa nuôi cá. Cá lương song thu, chẳng phải mỹ thay. Nếu việc này gạt chính mình phu nhân, đến lúc đó lương thực nhập nhà kho. Bán cá bạc nhập hắn vốn riêng. Di sợ mỗi ngày trong túi chỉ có 5 văn tiền. Đừng nói uống hoa tiểu, ăn lung bánh bao nhân nước đều không đủ. Hoàng thượng đều phải tự mình nếm thử, mặt khác quan viên nghĩ đến Tuệ An quận chúa rửa cái gì lên làm quận chúa. Còn không phải là trồng ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng lúa mì vụ đông. Nếu này ruộng lúa nuôi cá thành công, làm bá tánh có lương ăn, lại có thịt ăn. Thử hỏi, cả cái đại lục cái nào quốc gia có thể làm được như vậy? Này không lại là một phần thiên đại công lao. Dù sao trong nhà ruộng tốt 100 mẫu, lấy ra vài mẫu tới thử xem cũng sẽ không đói chết. Vì thế mặt khác quan viên cũng sôi nổi phụ họa, Tuệ An quận chúa, ta cũng muốn thử xem ruộng lúa nuôi cá, ngươi dạy dạy ta biện pháp đi. Tuệ An quận chúa, ta tin tưởng ngươi. Ruộng lúa nuôi cá, ta thí định rồi. Đến lúc đó ngươi nhất định phải giáo giáo ta a. Đối mặt mọi người nhiệt tình, ôn nhoãn chỉ có thể cười đồng ý. Công bộ thượng thư sắc mặt có chút khó coi. Này một cái hai mỗi người đều là vua nịnh nọt. Hừ. Đến lúc đó không thu hoạch, xem bọn họ hối hận không hối hận. Hắn chính là gặp qua cá ăn cỏ. Lý thừa tướng mặt đỏ lên, hắn cũng nghĩ đến chiến tích. Chính là hắn vừa rồi cái thứ nhất đứng ra phản đối, hiện tại mở miệng nói chính mình cũng thử xem, này không phải tự vả miệng. Tính, đến lúc đó hắn làm người đi xem rốt cuộc này ruộng lúa nuôi cá như thế nào làm cho, chính mình cũng lấy ra vài mẫu ruộng nước tới thử xem. Thỉnh cái hoa màu hảo bắt tay tới nghiên cứu, đến lúc đó ai loại ra lúa nước sản lượng cao. Ai dưỡng cá lại phì lại Mỹ, này lớn nhất công lao tự nhiên liền dừng ở ai trên đầu. Hoàng thượng thật cao hứng quan viên tích cực nếm thử, hắn nghĩ đến lần này ra cung mục đích, Tuệ An quận chúa có thể hay không. Ai chúng ta cùng đi ngoài thành nhìn xem. Ngoại thành quy hoạch đã làm ra tới, Hoàng thượng tưởng tự mình đi nhìn xem có hay không yêu cầu cải biến địa phương. Ôn oán còn không có cấp Phùng Tử Lâm thi châm đâu, nàng lắc lắc đầu, hồi Nạp Lan ông ngoại, ta còn phải cấp đứa nhỏ này chữa bệnh, sau đó làm người đưa hắn về nhà. Bằng không hắn cha mẹ nên xuất ruột, cho rằng ta lừa bán hải từ đâu. Lớn như vậy Thái Dương, ôn đoán mới không nghĩ bồi bọn họ đi ngoại thành. Thôn trưởng nghe vậy trong lòng cả kinh, Tuệ An quận chúa cư nhiên dám cự tuyệt hoàng thượng. Hắn vừa định nói có thể cùng Lâm Lâm cùng nhau chờ Tuệ An quận chúa vội xong. Không nghĩ tới hoàng thượng nhìn thoáng qua ôn ngoãn bên người ngoan ngoãn Phùng Tử Lâm, cũng không miễn cưỡng, nếu Tuệ An quận chúa có việc vội, vậy ngươi trước vội. Thập thất ngươi cùng ta cùng đi ngoại thành. Chúng ta đi thôi. Trị bệnh cứu người tương đối quan trọng, ngoại thành khi nào đều có thể xem. Vì thế đoàn người liền đi ra ngoài. Ôn ngoãn hành lễ, cùng tiễn Nạp Lan láo ra. Đợi cho hoàng thượng dẫn người mênh mông quần quận rời đi sau, ôn ngoãn đối Phùng Tử Lâm nói, Lâm Lâm chờ lâu rồi đi. Tới, ngồi xuống, tỉ tỉ cho ngươi xem mạch. Thôn trưởng muốn hỏi ôn ngoãn người nọ có phải hay không đương kim hoàng thượng, há miệng thở dốc, rốt cuộc không hỏi. Vừa rồi hắn lời nói đã có rất nhiều lỗ hổng. Không nghĩ tới đương kim hoàng thượng dễ nói chuyện như vậy. Minh quân chính là Minh quân. Thôn trưởng ngồi ở một bên cảm thán, tinh tế dư vị thấy đương kim hoàng thượng cùng triều đình quan to tình cảnh. Đã từng hắn cũng ảo tưởng quá ở Kim Loan Điện Thượng, ngôi cửu ngũ trước mặt, rõ ràng hùng hồn biểu đạt chính mình chính kiến cùng rộng lớn khát vọng. Hiện tại nghĩ đến, chính mình thật sự là ngu muội vô tri nhiều có không đủ. Ôn ngoãn cũng không biết thôn trưởng trong lòng tưởng cái gì. Phùng Tử Đồng ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó vươn tay. Ôn ngoãn liền đem tay đáp ở hắn mạch đập thượng, hào một chút mạch, sau đó làm thôn trưởng chờ một chút, hoặc là tham quan một chút sân. Sau đó liền mang Phùng Tử Lâm đi dưỡng sinh nguyện bên kia thi châm. Dưỡng sinh nguyện thiết có chuyên môn cho người ta thi châm phòng khám. Bên trong giường bệnh, độ cao thích hợp, phương tiện thi châm. Phùng Tử Lâm đi theo ôn ngoãn bên người đi vào dưỡng sinh viên, thấy rất nhiều cùng hắn tỉ tỉ không sai biệt lắm hài tử ở nơi đó phơi nắng dược liệu hoặc nghiền nát dược liệu, rộng mở trong viện thật náo nhiệt. Toàn bộ sân đều nổi lơ lửng một cổ nhàn nhạt dược hương. Mọi người xem thấy ôn ngoãn đi vào tới, động tác không đình, sôi nổi chào hỏi, Tam cô nương, Phúc An. Tam cô nương, Phúc An. Ôn ngoãn gật gật đầu xem như ứng, sau đó mang theo Phùng Tử Đồng vào một đống ba tầng lâu cao trong phòng. Tiến phòng Phùng Tử Đồng liền nghe đến dược vị càng đậm. Hắn đánh giá liếc mắt một cái này nhà ở, phát hiện dán vách tường có một cái rất lớn dược quầy. Còn có rất nhiều trí vật giá thượng phóng rất nhiều bình lớn lớn bé bé cái chai. Góc tường hạ chất đống hảo chút rượu thuốc cái bình. Nay quả thực so với hắn đi chấn trên dược phòng thấy đại. Như thế nào có người ở chính mình trong nhà khai dược phòng. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên nghe thấy động tĩnh đi ra. Ôn Ngoãn nhìn hai chỉ đại đại quần thâm mắt Phong Niệm Trần, hoảng sợ, các ngươi tối hôm qua lại luyện một đêm đan dược. Không cần như vậy liều mạng đi. Phong Niệm Trần gật gật đầu, liên tục luyện hai ngày hai đêm đan dược, hắn mau chịu không nổi. Ôn Nhiên lắc lắc đầu, không có lạc, chúng ta có ngủ, ta nửa đêm trước, Phong Đại ca nửa đêm về sáng. Phong Niệm Trần nghe xong lời này khóc không ra nước mắt. Ôn Nhiên cái này tiểu nha đầu nói là nói như vậy, chỉ là... Nàng nhìn đan lô hỏa hậu, không đến 15 phút liền ngủ rồi. Kêu đều kêu không tỉnh, cả một đêm đan lô hỏa hậu tất cả đều là hắn xem. Phong Niệm Trần không rõ, lại không phải chính mình thiếu bạc, hắn vì cái gì muốn bồi này tiểu nha đầu luyện hai cái suốt đêm luyện đan. Chỉ là đối thượng tiểu cô nương cặp kia đại đại đôi mắt, phát phật chỉ cần hắn nói ra cái không, nàng nước mắt lập tức liền có thể từ bên trong chảy ra, hắn liền trương không được khẩu cự tuyệt. Phong Niệm Trần biết nàng muốn kiếm bạc mua cửa hàng, hắn nói đưa nàng cửa hàng. Nàng cũng không cần, nhất định phải chính mình kiếm bạc. Phong Niệm Trần đều mau khóc. Ôn Ngoãn có chút đồng tình nhìn Phong Niệm Trần liếc mắt một cái. Ôn Nhiên tò mò nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn bên người Nam Hải, Tam tỷ, đây là ngươi tối hôm qua nói Nam Hải sao? Ôn Ngoãn gật gật đầu, Tử Lâm, đây là Phong đại ca, đây là Ôn Nhiên tỷ tỷ. Bọn họ y thuật đều rất lợi hại. Phùng Tử Lâm nhìn thoáng qua Ôn Nhiên, trong mắt có kinh ngạc, có điểm khó mà tin được nàng y thuật rất lợi hại. Cái này tỉ tỉ so với chính mình tỉ tỉ cùng lắm thì vài tuổi đi. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn kêu một tiếng, Ôn Nhiên tỉ tỉ, Phong đại ca. Cùng biên tập xác định bạo càng thời gian, 11 ngày. Khả năng 11 ngày ngày đó rạng sáng, cũng có thể 11 ngày ban ngày. Đến lúc đó đến nhìn xem ta tổn cảo lỗi chính tả sửa chữa tình huống. 696 chương 696 hắn ngày mai có thể không tới sao. Chương 696 hắn ngày mai có thể không tới sao. Ân, thật ngoan. Ôn Nhiên một bộ tiểu đại nhân tư thái. Ôn Nhiên trực tiếp từ dược trên giá lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Phùng Tử Lâm, nghe nói ngươi có bệnh tim. Thứ này cho ngươi. Thật lâu không có người kêu lên nàng tỷ tỷ lạc. Phùng Tử Lâm nhìn thoáng qua cái kia tinh xảo bình ngọc, liếc mắt một cái liền biết thực quý trọng, hắn lắc lắc đầu, quá quý trọng, Lâm Lâm không thể muốn. Ôn Nhiên, cầm, trưởng giả ban, không thể từ. Ôn Đoán, Phong Nhậm Trần. Nha đầu này, tính cái gì trưởng giả? Phùng Tử Đồng. Trường giả là như vậy dùng sao? Ôn Nhiên không khỏi phân trần đem cái chai nhét vào Phùng Tử Lâm trong tay, cầm, lại đây, tỷ tỷ cho ngươi thi châm. Tam tỷ, nay tiểu hài tử bệnh tim ta tới trị đi. Ngươi cho ta thi châm. Cái này tiểu tỷ tỷ cho chính mình thi châm. Phùng Tử Lâm cái này thật sự sợ, cầu cứu nhìn về phía Ôn Noãn. Ôn Nhiên gật gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy, ta tới giúp ngươi thi trầm, yên tâm, ta kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh, không đau. Ta còn không có trị quá tâm tật người đâu. Ta nhìn xem nhiều ít thiên có thể trị hảo. Phùng Tử Lâm đầu quả tim nhảy nhảy, bệnh tim thiếu chút nữa không có đường trường phát tác. Ngày hôm qua xinh đẹp tỉ tỉ cho chính mình thi trầm, hắn đều có điểm sợ. Cái này Ôn Nhiên tỉ tỉ coi trọng so xinh đẹp tỉ tỉ tuổi tác còn nhỏ, nàng có thể được không? Xinh đẹp tỉ tỉ. Phùng Tử Lâm nhìn Ôn Noãn, thanh âm tràn đầy là cầu cứu. Ôn Noãn còn không có tới kịp nói cái gì, Ôn Nhiên bỗng dưng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi kêu ta tam tỷ xinh đẹp tỷ tỷ, vì cái gì kêu ta Ôn Nhiên tỷ tỷ? Là cảm thấy ta không đủ ta tam tỷ xinh đẹp sao? Phùng Tử Lâm dùng sức lắc lắc đầu, có điểm khóc không ra nước mắt. Không phải xinh đẹp tỷ tỷ làm chính mình kêu nàng Ôn Nhiên tỷ tỷ sao? Đó là ngươi cảm thấy y thuật của ta không có tỷ tỷ của ta lợi hại. Không nghĩ ta cho ngươi thi châm. Đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tiểu tử này hoài nghi chính mình y y thuật đâu. Phùng Tử Lâm, có thể nói lời nói thật sao? Đương nhiên không thể. Phùng Tử Lâm căng ra đầu nói, không phải, xinh đẹp Ôn Nhiên tỷ tỷ y thuật lợi hại như vậy, ngươi cho ta thi châm đi. Phùng Tử Lâm vẻ mặt thấy chết không sờn, dù sao kim đâm một chút chỉ là đau đau mà thôi, hẳn là chắc không chết người đi. Chỉ cần bất tử là được, hắn không sợ đau. Ôn Nhiên lần này vừa lòng, lúc này mới đối sao. Ôn Noãn bật cười, hảo, đừng đậu hắn, ngươi tối hôm qua không phải ngao một đêm đan sao. Nào có tinh thần thi châm, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ôn Nhiên là thật là đậu hắn. Tuy rằng nàng tối hôm qua không sai biệt lắm ngủ một đêm, hiện tại tinh lực dư thừa. Nhưng vẫn là đường dọa tiểu hải tử, hoạn bệnh tim người không trải qua dọa. Ôn Noãn đối Phùng Tử Lâm nói, chúng ta đi vào thi châm đi. Phùng Tử Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ôn Nhiên nói, tam tỷ ta không đây, ta đi vào học tập một chút, thuận tiện giúp ngươi trợ thủ. Hảo! Phong Niệm Trần kỳ thật rất muốn trở về ngủ, nhưng là hắn cũng chưa từng có gặp qua là như thế nào cấp bệnh tim người thi châm, liền đi theo đi vào. Mấy người nối đuôi nhau vào trị liệu thất, Ôn Noãn cho một viên thuốc viên cấp Phùng Tử Lâm, nhẹ giọng nói, đem thuốc viên ăn, sau đó ngươi trước đem áo trên cởi, nằm ở trên giường. Sau đó nàng xoay người đi lấy ra một bộ đã tiêu độc quá kim châm. Phùng Tử Lâm đang muốn cởi quần áo, ngày hôm qua đã châm cứu quá một lần, không phải là chính mình mẫu thân giúp hắn thoát quần áo. 4 tuổi hài tử, còn không biết cái gì liền thẹn thùng. Chẳng qua hắn lơ đã ngẩng đầu, phát hiện. Ôn Nhiên ở bên cạnh nhìn, Phong Niệm Trần cũng ở bên cạnh nhìn. Nhìn hắn cởi quần áo. Phùng Tử Lâm. Như thế nào cảm giác chính mình có điểm giống sắp sửa bị đồ tể năm heo. Nhất định là ảo giác. Ôn Noãn cầm kim châm xoay người, như thế nào còn không có cởi quần áo. Sẽ không sao. Ôn Nhiên tiến lên, ta giúp ngươi đi. Không, không cần, ta sẽ. Phùng Tử Lâm đỏ lên mặt lập tức nói. Hắn vụng về cởi ra áo trên, nằm trên giường. Nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, tiết lộ hắn sợ hãi. Rốt cuộc chỉ là cái 4 tuổi nhiều hài tử. Ôn Noãn động tác thực mau, nàng kim châm chui vào đi, Phùng Tử Lâm thậm chí là một chút cảm giác đều không có. Hơn nữa thực mau ngực liền truyền đến một cổ tử ấm áp, làm hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. 15 phút qua đi, Ôn Noãn thu hồi châm, hảo. Phùng Tử Lâm lập tức ngồi dậy, mặc tốt quần áo. Ôn Nhiên hỏi, có cái gì cảm giác? Phùng Tử Lâm, có một cổ tử Noãn Noãn cảm giác, mặt khác không có cảm giác. Ôn Nhiên chưa từ bỏ ý định, tam tỷ, ngày mai có thể cho ta thử một lần sao? Phùng Tử Lâm. Hắn ngày mai có thể không tới sao? Sao cảm giác như là tiểu hài tử ở chơi đóng vai gia đình, giả đại phu trò chơi? Ôn Noãn cười, về sau rồi nói sau, ngày mai không được. Phùng Tử Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hào đi. Ôn Nhiên vẻ mặt mất mát. Nàng chính là bởi vì tuổi quá nhỏ, không có người tin tưởng nàng y y thuật. Tiễn đi Phùng Tử Lâm cùng thôn trường sau, Ôn Noãn lại đi một chuyến ngoài thành. Hoàng thượng đoàn người còn ở khắp nơi xem xét. Đi được có chút xa. Chỉ có hộ bộ thượng thư còn ở phụ cận. Hộ bộ thượng thư là muốn nhìn một chút này ngoại thành xây dựng thêm rốt cuộc như thế nào tương đối tỉnh bạc. Có thể tỉnh một lượng là một lượng, không phải sao. Hôm nay phó đốc công chính chỉ huy người bắt đầu lót đường, giờ phút này hộ bộ thượng thư liền đứng ở bên cạnh nhìn đại gia lót đường. Lót đường giống nhau đều là triều đình bỏ vốn, Tuệ An quận chúa chính là cùng người khác không giống nhau, đều chủ động phô, thật là tâm hệ thiên hạ. Tâm hệ triều đình. Khai cửa hàng đều chính mình đem lộ phô hảo. Này quả thực là không thể tốt hơn. Hộ bộ thượng thư cảm thấy hắn đỉnh đầu đầu tóc có thể ở lâu một năm, rớt đến không nhanh như vậy. Ôn Noãn đi đến hộ bộ thượng thư bên người, hành lễ, Phương Đại Nhân. Ở Nạp Lan Quốc Ôn Noãn cái này quận chúa là từ nhất phẩm, hộ bộ thượng thư cũng là từ nhất phẩm. Nhưng hộ bộ thượng thư có thể đương chính mình ra ra, hơn nữa người này, vẫn là rất đáng giá người tôn kính. Cho nên ôn ngoãn cho hắn hành vãn bối lễ. Đang nghĩ ngợi tới Tuệ An quận chúa, không nghĩ tới liền thấy Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa vội xong rồi. Hộ bộ thượng thư thấy ôn ngoãn nhưng cao hứng. Đúng vậy, hoàng thượng bọn họ đều đi rồi. Không có, ở kia đầu đâu. Thấy không, chính trở về đi đâu. Tuệ An quận chúa cấp lão phu nói ngươi cảm thấy này ngoại thành như thế nào xây dựng thêm tương đối hảo. Ngoại thành một khi bắt đầu xây dựng thêm, công bộ cái kia lão nhân tuyệt đối mỗi ngày tới hỏi hắn lấy bạc, hắn cũng không thể bị người lừa dối. Ôn Noãn nhìn qua đi, quả nhiên có đoàn người trở về đi, ta một cái tiểu nữ tử cấp không được đại nhân nhiều ít ý kiến. Ôn Noãn thu hồi tầm mắt, xem công nhân lót đường. Nàng nhìn một khối to cồng kềnh phiến đá xanh, yêu cầu từ hai người dọn qua đi. Từng khối phô ở trên đường, sau đó lại dùng vôi vôi vữa đem khe hở điền lên, nhìn liền phiền toái. Tuệ An quận chúa quá khiêm tốn. Ngươi này cửa hàng tuyển vị trí, cũng đã thực hảo. Này một chỗ vô luận như thế nào quy hoạch nhất định là quy hoạch ra tới làm cửa hàng mới hợp lý nhất. Đi, bồi lao phu đi một chuyến. Nói suy nghĩ của ngươi. Hộ bộ thượng thư thậm chí cảm thấy ôn nhoắn chỉ sợ trong lòng đã có toàn bộ ngoại thành quy hoạch. Ôn nhoắn cũng không có lại cự tuyệt, hảo. Hộ bộ thượng thư nhấc chân liền đi phía trước đi. 697 chương 697 Cẩn Vương đều không được. Chương 697 Cẩn Vương đều không được. Hộ bộ thượng thư nhấc chân liền đi phía trước đi. Vùng này ở xuân hạ mùa mưa thực dung lũ lụt, công bộ lao nhân kia nói ra thủy lợi phương án, thật sự là hao tổn của cải thật lớn a. Bà không về hắn quản, hắn liền không nghĩ như thế nào tỉnh điểm dùng. Hai người đi rồi không vài bước, phó đốc công thầy ôn ngoan tới, nhắc nhở một chút hai cái dọn cục đá công nhân. Cẩn thận một chút, đừng tạp đến chân. Sau đó liền đi tới ôn nhoắn hai người bên người, Phương Đại Nhân, Tuệ An quận chúa. Hộ bộ thượng thư dấm dấm mới vừa phô tốt mấy khối phiến đá xanh, phi thường kiên định, hắn cười nói, Phó Đốc Công, ngươi này lộ phô đến vừa lúc, bằng phẳng, một chút cũng không vấp chân. Này phiến đá xanh đánh đến thật tốt. Tốt như vậy phiến đá xanh nhiều ít bạc một khối. Phó Đốc Công cười cười, hồi đại nhân, đây là nhất san bằng phiến đá xanh, trên dưới hai mặt đều là san bằng. Đến 50 văn một khối. Tuệ An quận chúa yêu cầu dùng đều là tốt nhất tài liệu, cho nên tương đối quý. Cũng có thực tiện nghi, như là 20 văn một khối, 10 văn một khối, nhưng cái đó không có như vậy san bằng. Tứ phương, cửa hàng tới tốn thời gian cố sức. 50 văn một khối. Tuệ An quận chúa thật là giàu có a. Hộ bộ thượng thư nhìn đào ra thật dài nền đường tầng dưới chốt còn phô một tầng bùn hôi cùng sa, cùng sử dụng thật lớn lăn thạch đầm đẻ cho bằng, làm căn cứ. Sau đó lại trải lên phiến đá xanh. Như vậy ngắn ngủn một cái lộ, tu nổi lên ít nhất đến vài vạn khối phiến đá xanh, sau đó hơn nữa nhân công, mặt khác tài liệu bạc, không có 3-4 ngàn lượng, tuyệt đối không được. Hiện tại trong thành lộ, trừ bỏ quyền quý kia vùng lộ là như thế này phô, mặt khác đều không phải như vậy phô. Thật sự là quá phí bạc. Hộ bộ thượng thư nghĩ đến Tuệ An quận chúa cũng không có khả năng đem ngoại thành toàn bộ lộ đều tu, liền tính dùng nhất tiện nghi phiến đá xanh, 10 khối một khối, nhiều như vậy lộ. Tu lên cũng không ít tiền a. Hơn nữa nhất tiện nghi phiến đá xanh gập ghềnh, không hảo phô, trong thành nhưng không dùng tốt, nói cách khác ít nhất đắc dụng trung đẳng 30 văn một khối. Hộ bộ thượng thư ngẫm lại liền cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Như vậy một khối phiến đá xanh mài rũa ra tới, không dễ dàng đi. Ôn Nhoãn hỏi, tính khởi 50 văn một khối xem như tiện nghi. Như vậy hầu, lớn như vậy khối. Phó đốc công gật gật đầu, cũng không phải là không dễ dàng. Bằng không chúng ta Nạp Lan quốc nơi nơi đều có thể trải lên phiến đá xanh lộ, vì cái gì chỉ có trong thành mới có phiến đá xanh lộ, chính là bởi vì phiền thoái. Kỳ thật phiến đá xanh công kền, mài rũa ra tới cũng không dễ dàng, tốn thời gian cố sức lại phí bạc, có biện pháp gì không thay đổi một chút tu lộ biện pháp, không cần phiến đá xanh tu lộ đâu. Ôn Đoán nghĩ đến hiện đại lộ, còn có nghĩ tới kia một cái chứ danh Tần Thẳng nói hình như là dùng thận hôi tu sửa. Thời đại này con đường áp lực không có hiện đại như vậy đại. Rốt cuộc không có trọng hình xe tải, chỉ là xe ngựa, vận hóa xe ngựa nặng nhất cũng bất quá mấy trăm cân. Phòng trưng hẳn là vẫn là có thể thừa nhận. Ôn Noãn cũng không biết, nhưng là thử qua sẽ biết. Nhân loại sở dĩ có hiện đại văn minh cùng khoa học kỹ thuật phát đạt, không phải cũng là không ngừng thăm dò cùng nếm thử ra tới sao. Hộ bộ thượng thư mắt trái nhảy nhảy, mắt trái nhảy tài. Này có phải hay không tỏ vẻ Tuệ An quận chúa có càng tốt tu lộ biện pháp? Tuệ An quận chúa có phải hay không là có cái gì tốt biện pháp? Phó đốc công chính là biết ôn nhoắn biết được nghe nhiều. Con đường này cùng bài thủy hệ thống, nàng liền thiết kế đến phi thường hợp lý, quả thực so với chính mình tưởng còn muốn hợp lý. Khó trách thiếu gia cùng Ninh Viễn huyện đốc công đối nàng tán khẩu không dứt. Ta kỳ thật cũng không có gì tốt biện pháp, chính là tuyệt đến dù sao đều là dùng cục đá, lớn như vậy khối phiến đá xanh mài rũa lên phiền thoái, không biết dùng đá vụn hỗn hợp hoàng đất sét vôi vôi vừa thay thế phiến đá xanh phô ở mặt trên có thể hay không, như vậy con đường này hẳn là tương đối san bằng đi. Ôn Đoán bắt đầu dẫn đường phó đốc công thay đổi con đường tu sửa phương pháp. Không cần xem thường cổ nhân trí tuệ, vạn lý trường thành sừng sững không ngã, không phải không có nguyên nhân. Bất quá muốn nói con đường, cổ La Mã con đường xem như thế giới nổi tiếng. Chính cái gọi là điều điều đại lộ thông La Mã. Cổ La Mã con đường toàn trường vượt qua 40 vạn km, đủ để vòng địa cầu 10 vòng. Nhưng La Mã con đường mặt ngoài cũng là phô hòn đá, hơn nữa cơ sở đánh đến phi thường hảo, nền đều có 4 tầng. Trên đời nổi tiếng không phải không có đạo lý. Nhưng là nơi này liền không cần, càng thêm tốn thời gian cố sức. Phó đốc công lắc lắc đầu, không được, người đi phỏng trừng không gì vấn đề, nhưng là xe ngựa đi chỉ sợ thực dễ dàng liền triển đập vụn, đặc biệt là chứa đầy hàng hóa lập tức, mấy trăm cân trọng lượng áp xuống đi. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ, phỏng trừng dùng tới 1-2 năm liền áp hỏng rồi. Nào có dày nặng phiến đá xanh thực dụng, có thể dùng trăm năm đều được. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu. Nhìn xem bên trong thành đường lát đá, kiến quốc hơn trăm năm, vẫn như cũ dùng đến hảo hảo. Như vậy tưởng tượng, một cái lộ mấy ngàn lượng kỳ thật cũng là rất có lời. 100 nhiều năm dùng xuống dưới, mỗi ngày một văn đều không cần đâu. Ôn Loan cười cười, dùng phiến đá xanh phô lộ, đích xác có thể sử dụng trăm năm đều không xấu, này ở trong thành phố, ta cũng cảm thấy không tồi, thực dụng làm việc gọn gàng. Nhưng là chẳng lẽ quan đạo liền không cần phô hảo sao? Có câu nói gọi là lộ thông tài thông lộ hảo tẩu, chính là cấp lui tới khách thương mang đến rất nhiều tiện lợi, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu là lộ trình có thể tiết kiệm một nửa thời gian, Nam Bắc có rất nhiều mới mẻ hàng hóa liền có thể liên hệ. Đến lúc đó hai mà ba tánh sinh hoạt trình độ có phải hay không có thể đề cao một cái cấp bậc. Lúc này Hoàng thượng mang theo mấy cái quan viên đi trở về tới. Đoàn người đứng ở bên cạnh nghe ba người đối thoại. Hộ bộ thượng thư, quan đạo lót đường. Không được, đất đỏ vôi vôi vơi chẳng sợ hỗn hợp đá vụn, độ cứng hẳn là đều không đủ. Phô cũng thực mau hư. Này không phải lãng phí bạc cùng tinh lực. Phó đốc công gật gật đầu, này đó dùng để dính liền hòn đá thượng khe hở còn được không? Rốt cuộc có hòn đá gánh vác cơ hồ sở hữu trọng lượng. Ôn Loan tiếp tục hướng dẫn, kia nếu là hơn nữa một ít thiết chi gói mà thành cái giá, sau đó hỗn hợp đá vụn, tới gánh vác đại bộ phận trọng lượng đâu. Công bộ thượng thư nghe liền đến nơi này trong lòng nổi lên khinh thường, thiếu chút nữa cười nhạo ra tiếng, nhưng bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên tại bên người, hắn không dám, chỉ là nói, Tuệ An quận chúa nói dùng thiết. Tuệ An quận chúa ngươi biết thiết có bao nhiêu quý trọng sao? Ngươi biết Nạp Lan quốc thiết đều là dùng để làm gì sao? Thiết có thể loạn dùng sao? Dùng thiết tới lót đường. Nàng sao không nói dùng vàng tới lót đường? Quả thực ở không hiểu trang hiểu, nói hiệu nói vượng. Nghe thấy Ôn Đoán vừa rồi kia một phen lời nói, công bộ thượng thư càng thêm cảm thấy Tuệ An quận chúa có tiếng không có miếng. Nàng những cái đó công lao, nói không chừng thật là Cẩn Vương vì đề cao thân phận của nàng cố ý đều cho nàng. Nàng hiện tại ở việc đồng áng thượng có công lao, ở quân sự thượng có công lao, còn tưởng ở lót đường Bắc Cầu thượng vớt công lao sao? Đây chính là chính mình lĩnh vực. Hắn công lao tuyệt đối không thể bị người khác đoạt. Cẩn Vương đều không được. Phó đốc công, Tuệ An quận chúa, thiết thực quý, hơn nữa tinh luyện khó khăn, dùng thiết kia không bằng dùng phiến đá xanh a. 698 chương 698 xem ngươi hay không có thể nói ra một đóa hoa tới. Chương 698 xem ngươi hay không có thể nói ra một đóa hoa tới. Hộ bộ thượng thư lúc này cũng gật gật đầu, không sai. Tuệ An quận chúa, này thiết không được. Triều đình đối dùng thiết là thực nghiêm. Đại bộ phận thiết đều phải dùng để làm binh khí, nông cụ. Dùng thiết lót đường, không bằng dùng phiến đá xanh. Cục đá mài rũa, có thể so thiết đúc dễ dàng nhiều. Thiết còn phải dùng than đá tới đúc. Than đá lại là quý đồ vật. Tuệ An quận chúa thật là dám tưởng A. Khó trách mắt cháy nhảy tài, nguyên lai là quý đồ vật ra tới. Hộ bộ thượng thư nghĩ thầm. Ôn Loan nghe vậy cũng cảm thấy đối, quan trọng nhất chính là Nạp Lan quốc quặng sắt cũng không nhiều lắm. Khẳng định luyến tiếc đem thiết lấy ra tới lót đường. Kia đều là dùng sức đúc binh khí. Bắc Minh quốc quặng sắt nhiều. Hơn nữa Bắc Minh quốc còn không bán. Này thiết, mặt khác quốc gia cũng không bán. Ai đều biết làm binh khí không rời đi thiết. Ai, Nạp Lan quốc khoáng sản thật sự không phong phú, muốn cái gì, không có gì. Không biết là còn không có phát hiện, vẫn là thật sự không có. Là ta nghĩ đến không chu toàn tới rồi. Ôn Đoán hảo phóng thừa nhận. Nhưng là con đường vấn đề hay là nên giải quyết. Lộ thông tài lộ đạo lý hàng cổ bất biến. Nhân gia cổ La Mã đế quốc, vòng địa cầu 10 vòng lộ đều có thể tu ra tới. Có công mài sắt có ngày nên kim. Ôn Đoán không có nói cái gì nữa. Nàng nghĩ nghĩ lại biện pháp. Thời đại này xi măng có bùn thảo thổ tương, hoàng đất sét vôi vôi vữa, kháng thổ, gạo nếp vôi tương này vài loại. Không biết vì cái gì lại là không có thận hôi, thứ này cổ đại liền có. Ôn Ngoãn nhớ rõ đại học nàng cái kia khảo cổ học bạn cùng phòng nói qua thận hôi là dùng con hào sắc hoặc cắp sắc tiêu chế. Con hào là sò hến sinh vật, vỏ sò chủ yếu thành phần là canxi carbonate, canxi carbonate là xi măng chủ yếu nguyên liệu chí nhất. Ôn Ngoãn lại nghĩ đến từ Đông Lăng quốc thắng trở về kia núi non chính là núi lửa, mấy năm trước mới bùng nổ quá mức sơn, có rất nhiều cho núi lửa. Cổ La Mã kiến trúc, giống như chính là ở đem cho núi lửa gia nhập đến vôi vôi vữa chung, trở thành xi măng dùng. Vừa lúc Ôn Gia Thụy cùng Vương Kiêu lần này đi sứ Đông Lăng, khiến cho bọn họ thỉnh người nhiều vận chút cho núi lửa trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút này cho núi lửa dùng như thế nào. Công bộ thượng thư thấy Ôn Ngoãn thừa nhận chính mình nghĩ đến không chu toàn, sau đó không dám nói nữa, hắn trong mắt hiện lên khinh thường, trong lòng càng thêm tin tưởng nàng chính là tốt mã rẻ tuổi. Một người sao có thể hiểu được nhiều như vậy? Nàng cho rằng chính mình là vạn năng. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng suy nghĩ như thế nào từ Bắc Minh quốc lộng cái quặng sắt trở về, làm tiểu nha đầu dùng thiết tới lót đường Bắc Cầu. Hoàng thượng lúc này mở miệng hỏi, Tuệ An quận chúa cảm thấy này ngoại thành như thế nào quy hoạch mới tính hợp lý. Ôn Ngoãn, ta cảm thấy một cái tốt thành trì, là có thể cấp bá tánh cung cấp tốt đẹp cư trú, lao động, học tập, giao thông, nghỉ ngơi cùng với các loại tiện lợi sinh hoạt hoạt động. Nhưng là ngoại thành xây dựng thêm, chính yếu chính là bổ sung hiện tại nội thành không đủ. Bên trong thành đã hoàn thiện đồ vật, liền không cần lại ở tân thành bổ sung. Hộ bộ thượng thư gật gật đầu, không sai. Công bộ thượng thư nói cái gì đem Thuận Thiên phủ cùng địa lao đều dọn đến tân thành, này không phải làm điều thừa. Một lần nữa kiến một cái nha môn không cần bạc. Kia cũ nha môn hảo hảo, lại không lạn lại không phá vì cái gì không cần. Hoàng thượng nghĩ đến cái gì gật gật đầu. Công bộ thượng thư nhấp nhấp miệng nghĩ thầm, này không phải vô nghĩa, ai không biết. Công bộ thượng thư đặc biệt chán ghét một ít người ngoài nghề. Ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, không hiểu trang hiểu. Không phải tất cả mọi người hiểu được công bộ phụ trách sự. Này đó chẳng lẽ hắn cái này công bộ thượng thư không biết. Nàng sẽ không bởi vì nàng khoe khoang một chút, sau đó cẩn vương ra mặt, đến lúc đó ngoại thành xây dựng thêm hảo, công lao đều cho nàng. Tựa như thu phục Nam Dương Phủ, rõ ràng là đường tướng quân luyện binh, mang binh tấn công xuống dưới, kết quả lớn nhất công lao lại dừng ở trên người nàng. Tưởng đều không cần tưởng. Công bộ thượng thư hỏi. Tuệ An quận chúa có thể nói được kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Cũng làm lão phu có thể làm tham mưu. Xem ngươi hay không có thể nói ra một đóa hoa tới. Ta cảm thấy ngoại thành hẳn là có một cái công viên, cấp bình thường ba tánh một cái sau khi ăn xong hoặc là nhàn hạ khi nghỉ ngơi tàn bộ, bọn nhỏ chơi đùa địa phương. Lão nhân có thể ở công viên chơi cờ, chơi thái cực linh tinh, bọn nhỏ có thể ở công viên truy đuổi. Tri thức thay đổi vận mệnh, cho nên ngoại thành hẳn là còn có một gian học đường. Này học đường là chuyên môn chức nghiệp phụ đạo học đường, chính là giáo một ít trẻ vị thành niên cùng thành niên hài tử các loại sinh hoạt kỹ năng, không phải đứng đắn đi khoa cử lộ tuyến học đường. Tri thức học vấn, không chỉ là tứ thư ngũ kinh. Ham học hỏi trên đường cũng không nên chỉ là vì khoa cử. Mỗi một cái ngành sản xuất đều có mỗi một cái ngành sản xuất học vấn, này đó học vấn nếu là chỉ dựa vào phụ truyền tử, sư phó truyền đồ đệ như vậy truyền thừa đi xuống. Thực dễ dàng thất truyền không nói, cũng bất lợi với khai quật ra càng nhiều chuyên nghiệp nhân tài. Nếu khai giảng đường, tiếp thu càng nhiều học sinh tới học tập, kia có thiên phú nhân tài liền càng thêm dễ dàng bị phát hiện. Hai tử là quốc cùng gia tương lai, tuổi trẻ một thế hệ là quốc cùng gia cây trụ. Có được càng thêm chuyên nghiệp kỹ năng, chúng ta Nạp Lan quốc hiện tại cùng tương lai phồn vinh cùng hương thịnh liền có bảo đảm. Ôn Ngoãn thanh âm khinh khinh nu nu, như ngày xuân len ken nước suối, cũng như ngày mùa hè từ từ thanh phong, làm người không tự giác trầm mê. Sau đó ta cảm thấy ngoại thành hẳn là còn có một gian miễn phí mở ra thư viện. Bên trong cất chứa các loại thư, cấp nhà nghèo học sinh cung cấp càng nhiều học tập tài nguyên, có một gian y y quán. Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau quy hoạch ngoại thành liền thảo luận quá ngoại thành hẳn là có một cái công viên, một gian học đường, một cái thư viện, một cái viện dưỡng lão, một cái chợ bán thức ăn, còn có một cái lâm thời chỗ tránh nạn chờ cơ bản huệ dân kiến trúc. Ôn Ngoãn chậm rãi nói tới, pháp nhân tỉnh ngộ. Cuối cùng, nàng nói như thế tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dục, gặp nạn chỉnh tường. Nhược thế quần thể được đến chiếu cố, có lợi cho gia quốc hài hòa. Hảo. Hoàng thượng nhịn không được lớn tiếng kêu hảo. Mặt khác quan viên cũng là vẻ mặt nhận đồng. Không thể không nói Tuệ An quận chúa đưa ra này đó đều rất có kiến giải. Công bộ thượng thư sắc mặt có điểm biến ưu, Tuệ An quận chúa, ngươi nói này đó cố nhiên là hảo, chính là kiến như vậy nhiều nơi, yêu cầu không ít địa phương, này ngoại thành cơ hồ toàn bộ đều là ngươi mà, ở nơi nào kiến. Ôn Ngoãn, dưới bầu trời này. Đất nào không phải là đất của thiên tử, ngoại thành quy hoạch hảo, triều đình có yêu cầu dùng mà, cấp điểm bồi thường bạc, ta tự nhiên liền đem kia mà lấy ra tới. Hộ bộ thượng thư sờ sờ râu, Tuệ An quận chúa chính là một cái thâm minh đại nghĩa. Công bộ thượng thư, lão phu còn tưởng rằng Tuệ An quận chúa vì nước vì dân, sẽ đem này đó phương tiện đều quên kiến. Rốt cuộc toàn bộ ngoại thành đều mua tới xây dựng thêm, tất nhiên không kém như vậy một chút bạc đi. Công bộ thượng thư nói tới đây trong lòng đột nhiên bước lên một ý niệm, toàn bộ ngoại thành thổ địa dữ dội nhiều, muốn toàn bộ kiến cửa hàng, phòng ở, Tuệ An quận chúa kia tới như vậy nhiều bạc. Quốc khố lập tức đều lấy không ra nhiều như vậy bạc. Hắn nghĩ đến Quách gia mỗi hạ tiền triều toàn bộ quốc khố, ít nhất có mấy trăm triệu bạc trắng đi. Quách Minh Quân đầu phục Hoài Nam Vương, khó viết bạc không chừng liền ở Hoài Nam phủ, Vương Tiêu lại là Hoài Nam Vương con rể, hiện tại tiền triều quốc khố kia một bút bạc vẫn như cũ rơi xuống không rõ, có thể hay không? Bất chi bất giác khai thư còn kém 2 tháng liền 1 năm lạp. Đầu tiên muốn cảm tạ thư hữu nhóm cho tới nay làm bạn cùng duy trì. Cảm ơn thân nhóm đối ta đổi mới chậm bao dung cùng không rời không bỏ. Cảm ơn một ít tiểu khả ái nhóm chuyên môn vì ta chảo trùng. Còn muốn cảm ơn biên tập đại đại đối ta chỉ đạo. Vì cảm tạ tiểu khả ái nhóm duy trì, 11 ngày ngày đó ta sẽ đến một đợt bạo càng. Lần này bạo càng phía trước, xin cho phép ta hướng đại gia cầu tháng phiếu, cầu cái đánh thưởng. Xem ở ta khai thư 10 tháng không có đoạn càng quá một ngày, nói cách khác liên tục công tác 10 tháng không nghỉ ngơi lạp. Kỳ thật không ngừng, bởi vì khai thư trước cũng chuẩn bị hơn 1 tháng. Chẳng sợ đi bệnh viện xem bệnh khi, ta đều kiên trì xuống dưới, không có đoạn càng. Lập tức liền bạo cày xong, không nhỏ với 25 trường, xem ở ta như vậy cần mẫn phân thượng, muốn hay không tới một đợt vé tháng cùng đánh thưởng, đến đây đi tiểu khả ái nhóm làm ta cảm thụ một chút đánh thưởng cùng vé tháng mang đến vui sướng. Cuối cùng chúc phúc tiểu khả ái nhóm, sinh hoạt vui sướng, hạnh phúc an khang. Ngoan ngoạ, ái các ngươi. 699 chương 699 phóng trường tuyến, chôn hạt giống. Chương 699 phóng trường tuyến, chôn hạt giống. Quách gia năm đó đều dám mội hạ toàn bộ tiền triều quốc khố bạc, khó bảo toàn Tuệ An quận chúa bọn họ một nhà sẽ không. Công bộ thượng thư cảm thấy chính mình phát hiện thiên đại bí mật. Hắn kích động đến âm thầm nắm chặt nắm tay. Việc này đến nói cho tam hoàng tử, hảo hảo mưu hoa một chút. Về sau chính là bẻ đảo. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn công bộ thượng thư liếc mắt một cái, công bộ thượng thư chức vị làm Tuệ An quận chúa đảm đương như thế nào? Hộ bộ thượng thư thiếu chút nữa bật cười. Cũng là, tất cả đều làm nhân gia Tuệ An quận chúa làm, muốn hắn này công bộ thượng thư làm gì? Mặt khác quan viên cũng cúi đầu, rõ ràng buồn cười. Công bộ thượng thư hôm nay minh ám ở Cẩn Vương trước mặt khó xử Tuệ An quận chúa, không phải tìm chết sao? Ai không biết Cẩn Vương có bao nhiêu hộ thê? Công bộ thượng thư kích động bị Nạp Lan Cẩn Niên đâu đầu bắt một chậu nước lạnh. Hắn không dám cùng Nạp Lan Cẩn Niên sát thanh, vội nói, ha ha, nói giỡn, nói giỡn. Công bộ thượng thư nắm chặt nắm tay trong lòng tưởng, chờ. Hoàng thượng nhìn thoáng qua công bộ thượng thư là năm đó đi theo chính mình lao thần, nhưng chính mình già rồi, này ngôi vị hoàng đế không đảm đương nổi đã bao lâu, người này liền bắt đầu tìm tiếp theo cái chỗ dựa. Không chỉ có là công bộ thượng thư, mặt khác lao thần cũng có như vậy tâm tư, thực bình thường. Hoàng thượng ở trong lòng thở dài một hơi, Tuệ An quận chúa nói đúng, muốn chú trọng tuổi trẻ một thế hệ bồi dưỡng, bọn họ này đó lão nhân chúng quy đều sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu, hài tử cùng người trẻ tuổi mới là Nạp Lan quốc tương lai cùng hiện tại. Hoàng thượng rời đi đề tài. Tuệ An quận chúa, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào giải quyết lũ lụt tình huống? Hoàng thượng cảm thấy công bộ thượng thư đề nghị không có thể giải quyết ngọn nguồn vấn đề. Hoàng thượng muốn tìm cái nhất lao vinh giật biện pháp. Mỗi năm lũ lụt, ba cánh. Triều đình tổn thất đều ở trọng đại. Công bộ thượng thư cũng đi theo mở miệng nói, Tuệ An quận chúa kiến thức rộng rãi, không gì làm không được, như thế có kiến giải ở chỗ này cái cửa hàng, nhất định tưởng hảo giải quyết lũ lụt biện pháp. Lao phu nguyện nghe kỹ càng, xem nàng có thể nói ra cái gì. Vừa rồi những lời này đó, đại khái là bởi vì nàng đã từng là nhược thế quân thể, mà có cảm mà phát mà thôi. Rốt cuộc bọn họ này đó quan viên đều là châm anh thế gia, nơi đó có thể nghĩ đến như vậy thông thấu. Mà công trình thủy lợi giảng chính là thật trương. Không phải nói bốc nói phét là có thể nói ra tới. Ôn Oán nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, ta không quá quen thuộc này hà tình huống, không hảo kiến nghị. Công trình thủy lợi sự tình quan trọng đại, nhập ra tùy tục là tốt nhất. Chủ yếu là nàng đối Nạp Lan quốc địa lý hoàn cảnh còn không tính quen thuộc, không hảo bình luận. Từ căn nguyên thượng giải quyết lũ lụt, ít nhất được giải toàn bộ con sông tình huống, còn có nó sở lưu kinh địa phương, còn có mùa mưa khi. Có thể hay không có mặt khác con sông thủy hối nhập tới, muốn suy xét đồ vật quá nhiều, nàng biết đến không nhiều lắm, không hảo kiến nghị. Công trình thủy lợi làm lỗi, chính là ảnh hưởng thật lớn. Công bộ thượng thư cúi đầu nhấp nhấp miệng, cái gì không quá quen thuộc này hà tình huống, không hiểu liền không hiểu. Còn tưởng không hiểu chắc hiểu. Ai đều biết nhập ra tùy tục là tốt nhất. Vấn đề là, nàng như thế nào không nói ra như thế nào nhập ra tùy tục. Công bộ thượng thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có Tuệ An quận chúa nói không nên lời cái nguyên cớ. Hoàng thượng gật gật đầu, ra tới đã nửa ngày, hắn cũng mệt mỏi, liền nói, trở về đi. Đại gia đối ngoại thành xây dựng thêm có cái gì ý tưởng, đều viết đến tấu chương thượng. Vì thế đoàn người liền trở lại trong thành, sau đó từng người hồi phủ. Xây dựng thêm ngoại thành là một chuyện lớn, Hoàng thượng phi thường coi trọng, hiện tại đại khái liền dư lại thủy lợi chuyện này, hắn không hài lòng. Nhưng đây cũng là khó nhất sự. Công bộ thượng thư trở lại thành sau, liền đi một cái quán trà. 30 phút sau, Tam Hoàng tử cũng tới quán trà uống trà. Muội hạ tiền triều quốc khố bạc. Tam Hoàng tử nghe xong trong lòng cũng là khiếp sợ cực kỳ. Việc này ngươi có chứng cứ? Công bộ thượng thư, không có. Tam Hoàng tử điện hạ, toàn bộ ngoại thành như thế đại, Tuệ An quận chúa một người xây dựng thêm, từ đâu ra bạc? Hiện tại nàng đã kiến hai đống số tầng cao đại cửa hàng, toàn bộ phố cửa hàng đều kiến một nửa, còn chủ động lót đường. Tuệ An quận chúa một nhà mới làm giàu bao lâu? Có thể có nhiều như vậy bạc? Tam Hoàng tử nghe vậy có điểm thất vọng, hắn cầm lấy bát trà, nhấp một miệng trà, Cẩn Vương có rất nhiều bạc. Cẩn Vương có bạc cũng không đủ toàn bộ ngoại thành xây dựng thêm đi. Lớn như vậy một mảnh mà, xây lên không thể có số trăm triệu lượng bạc trắng. Tam Hoàng tử nghĩ đến cái gì cười cười, ngươi nói đúng, việc này ta sẽ phái người đi tra một tra. Tiền triều quốc khố bạc rơi xuống, hắn cũng vẫn luôn phái người ở tìm, chẳng qua tìm không thấy. Nhưng là ở tra được phía trước, hắn không ngại, đem việc này để lộ ra đi, làm phụ hoàng trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Rốt cuộc nếu tiền triều quốc khố bạc vẫn luôn tìm không thấy, kia lớn nhất hiểm nghi chính là Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa cùng Vương Kiêu. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, văn võ bá quan lục tục tiến cung thượng triều. Cung trên đường, bọn quan viên top 5 top 3 hướng Kim Loan Điện đi đến. Tam Hoàng tử đi tới Ôn Gia Thụy cùng Vương Kiêu bên người, An Quốc Công, ngoại thành mà không biết bán hay không. Phu cận quan viên nghe xong lời này dựng lên lỗ thai. Đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới tìm Tuệ An quận chúa mua đất. Ngoại thành hiện tại cũng chỉ có Tuệ An quận chúa trong tay có mà. Nàng một người chiếm như vậy nhiều mà cũng kiến bất quá đến đây đi. Nếu là có thể bán ra, đại gia nguyện ý ra giá cao tới mua. Ôn Gia Thụy không nghĩ tới Tam Hoàng tử sẽ tìm chính mình mua đất, hắn lắc lắc đầu, kia mà tuy rằng là tiểu nữ danh nghĩa, nhưng là kỳ thật là Cẩn Vương mà, tiểu nữ như thế nào có thể bán. Tam Hoàng tử cười cười, thập thất hoàng thúc đem mà đưa cho Tuệ An quận chúa tự nhiên liền sẽ không để ý nàng như thế nào sử dụng những cái đó mà. Vương tướng quân, bổn hoàng tử nói có đúng hay không? Vương Kiêu, đó là Cẩn Vương cấp Tuệ An quận chúa phinh lễ, này thân cũng chưa thành, mà cũng không xem như thật sự thuộc về Tuệ An quận chúa, lại nói nào có người sẽ đem mà phinh lễ bán. Tam Hoàng tử nghe vậy cười cười, cũng đúng. Tam Hoàng tử không có nói cái gì nữa. Công bộ thượng thư ở cách đó không xa nhịn không được thấp giọng lại nhảy một câu, nhiều như vậy mà, Tuệ An quận chúa có như vậy nhiều bạc tới xây dựng sao? Không bằng bán đi, kiếm điểm bạc, sớm một chút đem cửa hàng xây lên tới. Hắn bên người quan viên gật gật đầu, cũng không phải là cái này lý. Một người tài lực tuyệt đối không thể đủ đem toàn bộ ngoại thành cửa hàng đều xây lên tới A. Này đến vài hàng tỷ lượng bạc trắng đi. Mọi người như vậy tưởng tượng lại cảm thấy hạ chiều sau, làm chính mình ra phu nhân đi An Quốc công phủ thử một chút, thử đến nhiều, nói không chừng Tuệ An quận chúa liền sẽ đem mà bán đi. Công bộ thượng thư cùng Tam Hoàng tử tầm mắt ở không trung giao hội một chút lại từng người truyền khai. Hai người trong lòng đều cao hứng. Phòng trưng thực mau liền có người tìm Tuệ An quận chúa mua đất. Sau đó Tuệ An quận chúa tuyệt đối sẽ không bán. Đại gia liền kỳ quái, nàng chiếm như vậy nhiều mà không bán nguyên nhân, chẳng lẽ nàng thật sự tưởng chính mình một cái xây xong ngoại thành cửa hàng. Nàng đâu ra như vậy nhiều bạc. Sau đó theo Tuệ An quận chúa kiến cửa hàng càng ngày càng nhiều, đại gia liền sẽ ngờ vực nàng bạc ngọn nguồn. Chậm rãi tự nhiên sẽ có người nghĩ đến tiền triều quốc khố bạc xuống dưới. Đây là một cái trường tuyến. Tam Hoàng tử không đổi, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy bẻ đảo Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa. Hắn còn muốn nhìn bọn họ có thể làm Nạp Lan quốc nâng cao một bước. Hắn là ở phóng trường tuyến, chôn hạt giống. Hôm nay hạt miễn, hôm nay hai chương sớm một chút cày xong. Cầu phiếu A. Hồi thường yêu cầu. 700 chương 700 chuẩn bị xuất phát. Chương 700 chuẩn bị xuất phát. Tam Hoàng tử chỉ là tưởng ở phụ hoàng trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Cho nên tiền triều quốc khố bạc xuống dưới, hắn nhất định phải trước tìm được. Lần này lâm triều, Hoàng thượng nói một chút khoách thành sự. Sau đó hỏi Ôn Gia Thụy cùng Vương Kiêu khi nào đi sứ. Hai người đều tưởng mau chóng, Hoàng thượng cũng tưởng, sau đó nhật tử liền định vào ngày mai. Đi sứ sự định ra sau, có đại thần đề nghị nên bắt đầu chuẩn bị vạn thọ tiết công việc. Vạn thọ tiết, rất nhiều biệt quốc sứ giả sẽ đến phóng. Mỗi cái quốc gia vạn thọ tiết, đều là tranh đấu gay gắt, mãnh liệt mênh ngông. Đông Lăng quốc vạn thọ tiết, Nạp Lan quốc tỏa sáng rực rỡ, thắng nhiều như vậy quốc thành trì, lần này bọn họ sẽ nghĩ mọi cách làm khó dễ Nạp Lan quốc, đem ném đến mặt cùng thành trì thắng trở về. Vì thế trên triều đình lại rất ít nhiệt liệt thảo luận một phen, như thế nào chủ động ứng đối lần này vạn thọ tiết các quốc gia tới chơi. So với ngoại thành xây dựng thêm, việc này càng thêm đại. Hạ chiêu sau, Ôn Gia Thụy trở lại trong phủ liền nói sáng mai đi sứ Đông Lăng việc. Nô thị vừa nghe lập tức lại đi kiểm tra hắn hành lễ, liền lo lắng có thứ gì lầu. Ôn Đoán nghe nói sau liền tiến đến chính viện tìm Ôn Gia Thụy. Vương Tiêu đi quân doanh thông chi cùng đi sứ binh lính, cũng không ở. Nô thị giờ phút này đang ở trong phòng cấp Ôn Gia Thụy thu thập hành lý. Ôn Đoán đi vào trong phòng, cha, nghe nói ngày mai liền khởi hành. Đối. Hoàng thượng tưởng mau chóng giải quyết chuyện này. Lần này đi sứ Ôn Gia Thụy cùng Dương Lam mang theo vài tên hộ vệ, đi trước Đông Lăng Hoàng Cung. Vương Tiêu tắt xuất lĩnh 50 vạn đại quân ở Đông Lăng biên cảnh giao giới tùy thời chờ mệnh, cũng coi như là cưỡng bức. Nếu là Đông Lăng quốc chủ không phối hợp, kia liền trực tiếp tấn công. Thế tất bảo vệ quốc tôn sư nghiêm. Ôn Đoán không khỏi hỏi, lần này đi sứ, đều có những người đó. Ôn Gia Thụy liền nói, quan văn ta cùng Trấn quốc công Dương Lam, võ tướng ngươi cứu công gia cùng Lữ Khải. Sau đó đó là 1.000 danh đi theo hộ vệ, còn có đi theo thái y yể, tới rồi biên cảnh lại điều động 30 vạn đại quân. Ôn Gia Thụy nói một chút. Trấn quốc công Dương Lam, kia không phải Lâm Sơn trưởng phu nhân Dương Khỉ Nguyệt cháu ngoại trai. 3 năm trước đây năm ấy thập thất tuổi hắn liền cao trung bảng nhãn, sau đó vào công bộ, ngắn ngủn 3 năm đã lên làm một người lang trung. Tuy rằng chức quan không cao, nhưng là năng lực là có. Thiếu một cái lên chức cơ hội. Chỉ này liền vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Hiện tại Nạp Lan quốc trên triều đình đa số đều là qua tuổi nửa trăm lao thần, Hàn thủ phụ càng là hơn 60 tuổi, thân thể thường xuyên không tốt, chính sự đã không thế nào tham dự. Hoàng thượng kính trọng hắn, mới có thể làm hắn đem này thủ phụ chi vị, làm được xuyên. Đến nỗi thừa tướng, hoàng thượng giống như cố ý vắng vẻ, vẫn luôn chỉ trọng dụng lục bộ. Bất quá này đó lao thần đều già rồi, căng không được mấy năm. Đích xác yêu cầu bắt đầu để bạt tân nhân. Ôn Loan nghĩ đến lần trước đi sứ Đông Lăng khi, lưu ý đến tình huống liền nhỏ giọng nói, cha, Đông Lăng quốc chủ thích nhất hoàng tử, không phải thái tử, hắn có một cái phi thường yêu thương hoàng tử, kia hoàng tử. Ôn Loan đem một lọ đồ vật cho Ôn Gia Thụy. Ôn Gia Thụy nghe vậy ngẩn ra, hắn nhận lấy, trịnh trọng gật gật đầu. Nếu thật là như vậy, kia lần này đi sứ, hắn tin tưởng liền lớn rất nhiều. Loan tỷ nhi yên tâm, cha lần này nhất định hướng Đông Lăng quốc đòi lại một cái công đạo. Ôn Loan cười gật gật đầu, đây là tự nhiên. Đường xa xa xôi, ta cấp cha nhiều chuẩn bị một ít ở nhà du lịch chuẩn bị thuốc hay. Đều trang ở một cái hòm thuốc, có đánh dấu, ngươi nhưng đừng lộng lan lộn. Ôn Loan nhìn thoáng qua trong tay hắn cái chai. Ôn Gia Thụy cầm cái chai, hảo. Cha, ta lần trước ở Đông Lăng quốc không phải thắng một chỗ Nạp Lăng sơn mạch. Ôn Đoán lúc này mới bắt đầu nói chân chính ý đồ đến. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Đó là núi lửa, kỳ thật thắng sử dụng không lớn, đương nhiên là có so không có hảo. Kia chỗ núi non trước kia đã từng bùng nổ quá mức sơn, phụ cận phủ kín cho núi lửa, những cái đó cho núi lửa ta tưởng ngươi lần này đi sứ thuận tiện giúp ta vận mấy xe trở về. Cho núi lửa có ích lợi gì? Ôn Gia Thụy kinh ngạc nói. Ôn Đoán, ta nghe nói cho núi lửa ma tế sau cùng vôi trộn lẫn hợp nhất khởi có thể dùng để tu lộ kiến tiểu. Quần ẩu thời điểm ta cũng không xác định, cho nên muốn ngươi vận chút trở về, ta làm người nghiên cứu một chút dùng như thế nào. Ôn Gia Thụy không nghĩ tới cho núi lửa còn có bực này tác dụng, nếu thật là, kia liền thật tốt quá, hắn gật gật đầu, hảo. Ta nhiều vận một chút. Cơm trưa thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên từ ám vệ doanh trở về, còn mang theo 2 người trở về. 2 người là một đôi song bảo thai tỉ muội. Lớn lên giống nhau như lúc, một cái kêu Trần Hoan, một cái kêu Trần Hỷ. Là cho Ôn Đoán trợ thủ. 2 người đi vào Ôn Đoán trước mặt cung kính hành lễ, Trần Hoan, Trần Hỷ gặp qua Tuệ An quận chúa. 2 người trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, các nàng có thể bị lựa chọn ra tới, hầu hạ Tuệ An quận chúa, cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ. Ôn Đoán nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, này 2 người là. Gặp ngươi bên người có thể sử dụng người đều an bài đi ra ngoài, điều cho ngươi sai xử. Các nàng tinh thông số học cùng dịch dung. Ôn Đoán gật gật đầu, cũng không cự tuyệt, tạ lạp. Vừa lúc nàng cũng tính toán làm người môi giới đưa những người này lại đây, mua một ít tân nhân bồi dưỡng lên, tinh thông số học, chính là có thể hỗ trợ xử lý sinh ý. Ôn Đoán nhìn về phía 2 người nói, các ngươi ăn cơm xong không? Hồi quân chúa, đã ăn qua. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo, ta đây làm người mang các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Ngày mai bắt đầu cùng đại gia cùng nhau chính thức huấn luyện, cụ thể Tử Huyền sẽ nói cho ngươi. Là... 2 người chăm miệng một lời nói. Tử Huyền, ngươi mang Trần Hoan cùng Trần Hỷ đi xuống dàn xếp một chút. sau đó làm quen một chút hoàn cảnh. Là, Tam cô nương. Tử Huyền liền mang theo hai người đi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới thấp giọng nói. Ta còn an bài 20 danh ám vệ âm thầm bảo hộ Ôn Thúc. Hắn đi ám vệ doanh chính là tự mình chọn người ra tới bảo hộ Ôn Gia Thụy. Hoàng huynh cũng âm thầm phái ra đi 100 danh Cẩm Long vệ, kia đều là Cẩm Long vệ thân thủ tốt nhất. Hơn nữa lần này đi sứ, kia 100 nhiều danh tù binh sẽ ở trên thuyền binh chia làm hai đường. Ta tìm người dịch dung thay thế, làm người âm thầm đưa đi biên cảnh. Đến lúc đó ở biên cảnh cùng Ôn Thúc đoàn người, hội hợp. Hết thể ta đều đã an bài thỏa đáng, lần này đi sứ ngươi không cần lo lắng. Ôn Đoan trong lòng ấm áp, gật gật đầu, hảo. Có một cái không cần chính mình nói, liền chủ động an bài hảo hết thể nam nhân, thật tốt. Mấy năm nay Ôn Gia Thụy mỗi ngày đều có luyện võ, có chút thân thủ, nhưng là gặp gỡ chân chính tử sĩ là không đủ xem. Lẽ ra hai nước tương giao không giết đại sứ, nhưng là tình huống lần này đặc thù, lại áp giải tù binh đi trước, trên đường tất nhiên không yên ổn. Nàng biết nhất định an bài cũng đủ nhân thủ, nhưng là cũng không tránh được lo lắng. Nạp Lan Cẩn Niên có thể mặt khác lại phái chút ám vệ bảo hộ, hơn nữa tới cái điệu hổ ly sơn hết sức, tự nhiên là càng tốt. Ôn Loan nghĩ đến Tu Lộ Sự liền nói, ngươi có hay không nghe nói qua thận hôi? Không có, cái gì là thận hôi? Có tác dụng gì? Ngươi phải dùng đến, ta phái người đi tìm xem. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy chén trà, nhấp một miệng trà. 701 chương 701 ta muốn nàng một con mắt. Chương 701 ta muốn nàng một con mắt. Thận hôi cùng vôi sử dụng không sai biệt lắm, nhưng thận hôi lấy tự trong biển con hảo nung khô mà thành. Thận hôi thêm hoàng đất sét, gia cố kiến trúc hiệu quả phi thường hảo, so vôi tính năng càng tốt. Thận hôi ở cổ đại liền có, xem như lúc ban đầu một loại xi măng chẳng qua không biết vì cái gì cái này triều đại không có. Hoặc là nói Nạp Lan quốc không có, mặt khác quốc, nàng cũng đã không có giải đến. Ôn Đoan nói ra cũng chỉ bất quá là, vì cái này triều đại nói thêm cùng một loại kiến trúc tài liệu thôi. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong liền nói con hảo sát thứ này không khó tìm, Nam Dương Phủ liền có rất nhiều, ta làm người tìm chút trở về nung khô nhìn xem. Còn có, ta biết cho núi lửa gia nhập vôi vôi vữa chung, gia cố kiến trúc hiệu quả cũng là phi thường tốt, này ở hải ngoại quốc gia tương đối thường dùng. Ta trước kia gặp qua một loại đồ vật gọi là xi măng, thứ này nhưng dùng tốt. Ta nghĩ, ngươi tìm người nhìn xem có thể hay không nung khô ra tới. Ôn Đoan đem nàng đại khái biết đến nguyên liệu cùng xi măng chỗ tốt đều nói ra. Thứ này nàng hiểu biết không nhiều lắm, ít nhất không có tự mình động tác đã làm, chẳng qua là đọc sách khi liếc mắt một cái xem qua, nhớ rõ những cái đó nguyên liệu. Cho núi lửa chính là trong đó một loại nguyên liệu. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm túc nhớ xuống dưới, ta sẽ tìm người nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không làm ra tới. Bất quá chế tác mấy thứ này sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, địa phương nhất định phải tìm hảo, chẳng sợ chỉ là làm nghiên cứu, những cái đó phế liệu cũng không thể tùy tiện vứt bỏ, muốn. Ôn Nhoắn lại dặn dò một phen. Ân. Tiểu nha đầu ở kiến tạo giấy xưởng khi đề qua bảo hộ hoàn cảnh, ở Ninh Hoài Kiệt xây dựng chế tác xưởng khi, cũng đề qua bảo hộ hoàn cảnh, lần trước chế tác hoa trùng nông dược khi cũng đề qua bảo hộ hoàn cảnh, ngoại thành xây dựng thêm quy hoạch sự khi, cũng nói qua việc này. Thái bình thịnh thế, rất nhiều xưởng như măng mọc sau mưa toát ra, này vấn đề đích xác yêu cầu chú ý, ai không nghĩ non xanh nước biếc, màu xanh da trời khí thanh. Ngày hôm sau Ôn Gia Thụy đám người sáng sớm liền áp giải Đông Lăng tù binh đi sứ. Thượng trăm chiếc xe chở tù từ 1000 danh tinh binh hộ tống, mênh mông quần quận ra khỏi thành. Bên trong thành bá tánh hô to, Đông Lăng cẩu tặc, lan ra chúng ta Nạp Lan quốc. Không biết liêm sỉ, không nói đạo nghĩa, Đông Lăng cẩu tặc, chẳng qua là chúng ta Nạp Lan quốc một cái cẩu mà thôi. Cư nhiên dám cắn ngược lại chủ nhân. Như vậy Bạch Nhãn Lang nên đánh chết. Tiêu diệt Đông Lăng, trả ta Nạp Lan tôn nghiêm. Đông Lăng quốc các tướng sĩ đều cúi đầu, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Giờ phút này bọn họ thật sự hận không thể cắn lưỡi tự sát, chính là miệng bị ngăn chặn. Đông Lăng vị kia võ tướng nắm chặt nắm tay, nhịn xuống nhục nhã. Này một đường hồi Đông Lăng, đường xá xa xôi. Hy vọng Hoàng thượng có thể phái người ra tới, nửa đường đưa bọn họ cứu. Bằng không từ Nạp Lan quốc sứ giả dẫn bọn hắn bước vào Đông Lăng, bọn họ thật sự so chết thảm hại hơn. Cửa thành ngoại, Ôn Ngoãn chờ ở bên cạnh tiễn đưa. Đông Lăng quốc tướng lanh thấy Ôn Ngoãn đồng tử co rụt lại, đôi mắt giống tôi độc giống nhau trừng mắt nàng. Chính là người này, đem hắn bắt lấy, làm hắn muốn chết đều chết không được. Nếu có cơ hội xoay người, hôm nay này một phen sỉ nhục, hắn tất nhiên gấp bội dâng trả. Ôn Đoán nhận thấy được một đạo nóng cháy tầm mắt dừng ở trên người mình, nàng nhìn qua đi, khỏe miệng khẽ nhếch, Đông Lăng tướng sĩ, xin yên tâm, chúng ta nhất định đem các ngươi an toàn đưa về Đông Lăng. Đông Lăng vị kia võ tướng, ai tưởng phải về Đông Lăng, hắn tình nguyện chết ở Nạp Lan quốc. Hắn nhìn Ôn Đoán ánh mắt càng thêm hung ác. Ôn Đoán quay lại đầu, cùng vốn là không có đem hắn để vào mắt. người sắp chết dùng cái gì sợ hãi? Hắn cho rằng hắn trở lại Đông Lăng là có thể tồn tại. Hắn hôm nay sỉ nhục không phải chính mình cho hắn, muốn trách, liền trách hắn xâm nhập người khác quốc gia, rồi lại kỹ không bằng người. Ôn Loan đi đến Ôn Gia Thụy bên người, cho hắn một cái chai, cha, bọn họ nếu là không nghe lời, ngươi dùng này cái chai bên trong đồ vật đối phó bọn họ bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. Đông Lăng các binh lính thấy Ôn Loan trong tay đồ vật, trong mắt đều là sợ hãi. Ôn Gia Thụy đem này hết thể xem ở trong mắt, hắn nhận lấy, hảo. Loan tỷ nhi mau hồi phủ đi. Cha xuất phát. Ôn Loan gật gật đầu, cha, cứu công gia, một đường cẩn thận, chờ các ngươi cấp Nạp Lan quốc đòi lại một cái công đạo. Vương Tiêu gật gật đầu, nhất định, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, nên được đến giáo huấn. Xuất phát. Ôn Loan tránh ra vài bước. Một ngàn nhiều người đội ngũ liền cưỡi tuấn mã mênh mông quần quận đã đi xa. Thập lý đình ngoại, một cái trà quán, một người mặc áo bào cho, khuôn mặt bình phàm người ở nơi đó uống trà. Đi sứ đội ngũ mênh mông quần quận trải qua, hắn tầm mắt cùng trà quán người giống nhau nhìn qua đi. Xe chở tù Đông Lăng tướng lanh thấy hắn đồng tử co rụt lại, theo sau trong lòng đã hỉ lại bi. Hoàng thượng là phái người tới giết bọn hắn, vẫn là cứu bọn họ. Áo bào cho nam nhân rũ xuống đôi mắt, túi đầu uống trà, phảng phất đôi chuyện gì đều thờ ơ bộ dáng. Trà quán còn có một cái vào nam ra bắc bán người bán hàng rong, đang âm thầm chú ý đi sứ đoàn người. Hắn ở trong lòng yên lặng đem nhân số cùng những người đó thực lực đánh giá một phen. Mênh mông quần quận đội ngũ thông qua sau, hai người đồng thời buông một thỏi bạc vụn ở trên bàn, rời đi. Áo bào cho nam tử cưỡi ngựa hướng ngoài thành mà đi. Cái kia bán người bán hàng rong chọn một cái gánh nặng, hướng bên trong thành đi đến, hắn đi đường tư thế có điểm mất tự nhiên, nhìn kỹ là có thể phát hiện hắn là dài ngắn chân. Bán người bán hàng rong vào thành sau cự tuyệt mấy cái tiến lên dò hỏi người, vội vàng đi vào thành tây khu dân nghèo nào đó cũ nát sân, rất có tiết tấu gõ tam hạ môn. Ai a? Bên trong truyền đến một thanh âm. Đưa cây to. Môn mở ra, bán người bán hàng rong đi vào. Trong phòng một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nàng mang theo mũ có rèm, nửa trong suốt màn lụa hạ, có thể mơ hồ thấy nàng một con mắt dùng bịt mắt che khuất. Chủ tử, người bán hàng rong đối với nữ nhân hành lễ. Thế nào? Một ngàn danh tinh binh toàn bộ thực lực một bậc, Vương Tiêu thực lực đặc cấp, An Quốc công thực lực thất cấp. Nữ tử đem một khối thẻ bài ném cho hắn, trừ bỏ cứu ra Đông Lăng những cái đó tù binh, ta còn muốn An Quốc công một đôi mắt. Thanh âm lạnh băng, ngầm có ý hận ý. Là, người bán hàng rong nhặt lên thẻ bài lĩnh mệnh lui đi ra ngoài. Nữ tử sờ sờ bị bịt mắt che khuất mắt, kia chỉ độc nhãn trong mắt tràn đầy hận ý quay cuồng. Trừ bỏ An Quốc công đôi mắt, nàng còn muốn Tuệ An quận chúa một con mắt. Kia chỉ đáng chết ưng. Đáng chết Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa. Gần nhất Cẩn Vương người đào ra cái kia mật đạo, tìm được rồi mật thất, phát hiện một ít nàng không kịp hủy diệt đồ vật, hại nàng người tổn thất còn mấy cái. Hơn nữa vài cái địa phương đều bị nhìn chằm chằm khẩn. May mắn nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, bằng không gốc gác đều bị người bóc. Người tới. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chủ tử. Phái người nhìn chằm chằm khẩn Tuệ An quận chúa, ta muốn nàng một con mắt. Là. Mỹ ảnh. Nô tỳ ở. Nữ tử phía sau một cái dung mạo xuất sắc tỷ nữ lên tiếng. Ngươi nghĩ cách tiếp cận Lâm Đình Hiên cùng Lâm Đình Nhã hai huynh muội, tiến vào tướng quân. Là. Độc nhãn nữ tử phân phó xong sau, phất tay làm người lui ra. Nói tốt 11 hảo, bạo càng tới. Đệ nhất càng, cầu phiếu. 702 chương 702 đừng làm hắn. Hắn không có bạc. Chương 702 đừng làm hắn. Hắn không có bạc. Đại nhân đều lui ra sau, độc nhãn nữ tử mới từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, mở ra nhìn thoáng qua, trong lòng vui vẻ. Nạp Lan quốc vạn thọ tiết, chủ thượng sẽ tự mình tiến đến. Tới người còn có độc vương, Nguyễn Linh, Trà Nghệ đại sư, Ninh Ngữ. Xem ra chủ thượng cũng là tưởng sấn thứ cơ hội, thắng hồi kỳ linh núi non. Đông Lăng vạn thọ tiết. Nam Cương quốc thật sự tổn thất thảm trọng. Đều do Bắc Minh quốc thái tử không có đầu óc chúng Tuệ An quận chúa quỷ kế. Bọn họ Nam Cương vô tội chịu liên lụy. Chỉ là đương nàng thấy cuối cùng một cái tên khi, nàng đồng tử co rụt lại, là Thanh. Chủ thượng đây là đối chính mình không hài lòng. Nghĩ đến đây, nàng đáy lòng một trận bực bội, trực tiếp đem kia phân mật hàm xoa thành bột phấn. Ôn Loan đưa xong hành sau, trở lại trong phủ, liền thu được truyền triệu, hoàng thượng tuyên nàng tiến cung yết kiến. Ôn Loan vội vàng thay đổi quần áo liền tiến cung. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng thượng đang ở phê duyệt tấu chương, Nạp Lan Cẩn Niên đang ở một bên uống trà, tư thái nhàn nhã. Hoàng thượng trong lòng tức giận bất bình, hừ, lại quá một năm, chờ tên tiểu tử thúi này thành thân, ngồi ở phía dưới uống trà chính là chính mình, ngồi ở chỗ này khổ ha ha phê duyệt tấu chương chính là hắn. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, hắn bạch ngọc ngón tay méo màu thiên thanh bắt trà, nhìn qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn không chớp mắt nhìn cửa chỗ, chờ đợi người nào đó đi vào hắn trong mắt. Ôn Đoán Tử Lý Công Công mang theo tiến vào. Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa tới. Ôn Đoán vén áo thi lễ, thần nữ gặp qua hoàng thượng vạn an. Hoàng thượng thấy Ôn Đoán tới, lập tức buông trong tay tấu chương, hướng nàng vẫy vẫy tay, Tuệ An quận chúa không cần đa lễ, ngồi. Ôn Đoán theo lời đi đến long án hạ đầu, Nạp Lan Cẩn Niên bên người ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức đem trong tay chén trà tiến đến miệng nàng biên, mới vừa tiễn đưa trở về. Khát nước rồi. Uống điểm nước trà. Độ ấm vừa lúc. Ôn Đoán thật đúng là khác, duỗi tay trực tiếp tiếp nhận tới uống một ngụm. Nạp Lan Cẩn Niên một lần nữa cho chính mình đổ một ly trà thủy, khoe miệng khẽ nhếch, cầm lấy bát trà, tinh tế phẩm trà. Hoàng thượng mắt trợn trắng. Nhàm chán. Hoàng thượng hỏi Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa mới ra thành đưa ra sử đội ngũ lạp. Hồi hoàng thượng, đúng vậy. Tuệ An quận chúa, ngươi cảm thấy An Quốc công lần này đi sứ hướng Đông Lăng quốc tác thảo hai tòa thành trì trở về phần thắng đại sao? Ôn Đoán, hồi hoàng thượng, 89/10 là có thể, chỉ cần trên đường không có gì bất ngờ xảy ra. Đi trước Đông Lăng đường xá xa xôi, lại áp chế cầm những cái đó tù binh trở về, Đông Lăng quốc tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách đem người cứu ra. Hoặc là trực tiếp giết. Như thế liền có thể chết vô đối chứng. Hơn nữa giết so cứu ra càng dễ dàng. Hoàng thượng nghe xong liền yên tâm, Tuệ An quận chúa, ngươi có phải hay không cấp An Quốc công chi cái chiêu gì? Ôn Đoán cười mà không nói. Hoàng thượng càng yên tâm, Tuệ An quận chúa có thể yên tâm, này dọc theo đường đi tuyệt đối bảo đảm An Quốc công an toàn, lần này chấm chính là làm tốt chuẩn bị. Cẩm Long vệ đều bị hắn âm thầm phái ra đi một nửa. Sự tình quan chính mình túi tiền, hắn luôn luôn đều tương đối coi trọng. Hai tòa thành trì, 5.000 vạn lượng bạc trắng, sao lại có thể ném? Hoàng thượng nghĩ đến cái gì lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, nếu trên đường xảy ra chuyện, chấm duy ngươi là hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên. Hoàng thượng lại nhìn về phía Ôn Đoán, lần này đi sứ giả an nguy, chấm là giao cho thập thất hoàng đệ phụ trách. Ôn Đoán. Hoàng thượng thật sẽ an bài. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, cấp Ôn Đoán mãn thượng nước trà, hoàng huynh tìm chúng ta tiến cung có chuyện gì. Hoàng thượng cầm lấy trên bàn một chương bản vẽ, hắn đối Ôn Đoán vây vây tay, Tuệ An quận chúa, ngươi lại đây nhìn xem. Ôn Đoán nghe vậy liền đi qua. Long án thượng phóng chính là một chương thành trì quy hoạch đồ, Ôn Đoán liếc mắt một cái liền nhìn ra, là trước đây chính mình cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau thảo luận quá. Chẳng qua hiện tại càng thêm hoàn thiện. Bên trong hôm qua chính mình để qua đồ vật đều có. Tuệ An quận chúa có cái gì càng tốt kiến nghị? Hồi hoàng thượng, không có, thần nữ cảm thấy này khá tốt. Bất quá có thể ở Thanh Long trên sông nơi này thêm kiến một cái tiểu, hai bờ sông thêm kiến một cái bến tàu. Khai Sơn thông lộ, phương tiện kinh thành cùng Quỳnh Sơn huyện bá tánh đi lại. Như thế Quỳnh Sơn cái này huyện nhỏ kinh tế tất nhiên sẽ bay nhanh phát triển lên. Quỳnh Sơn huyện cùng kinh thành cách Hà Tương vọng, kỳ thật là phi thường gần. Nhưng là bởi vì đối diện với lúc là sơn, cho nên Quỳnh Sơn huyện khách thương nghĩ đến kinh thành đến vòng qua núi lớn, sau đó lại ngồi thuyền lại đây, phi thường phiền toái, bạch bạch lãng phí một ngày thời gian. Cho nên Quỳnh Sơn huyện bá tánh giống nhau đều không tới kinh thành. Quỳnh Sơn là huyện nhỏ, hơn nữa sơn nhiều, đường núi hạn chế nó phát triển, ba cánh nhật tử không hảo quá. Phương Bắc khách thương Nam Hạ đều yêu cầu vòng qua Quỳnh Sơn huyện đường núi, sau đó lại vào kinh, phi thường phiền toái. Cho nên Khai Sơn thông lộ, nộ thủy bắc cầu, như vậy Quỳnh Sơn huyện cùng lấy phương Bắc khách thương tới kinh thành cũng phương tiện nhiều. Nguyên lai một ngày lộ trình, trực tiếp nửa canh giờ liền có thể tới. Phúc! Hoàng thượng trực tiếp phun trà. Đem long án thượng tấu chương đều lọc ướt. Lâm công công chạy nhanh cứu chàng. Ôn Đoán! Cần thiết kích động như vậy sao? Hoàng thượng nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Tuệ An quận chúa thật là dám tưởng, hắn đương nhiên biết hảo. Hắn tưởng tình điểm bạc, Tuệ An quận chúa thêm kiến một tòa kiều, thêm kiến hai nơi bến tàu, còn muốn khai sơn thông lộ. Này không phải đến hoa càng nhiều bạc sao? Từ Đông Lăng quốc phải về tới 5.000 vạn hai, tuyệt đối một văn không dư thừa đều dùng ở khai sơn thông lộ, kiến bến tàu cùng tạo trên cầu. Khu khu. Ý tưởng này chỉ là tốt, về sau từ thập thất hoàng đệ hoàn thành đi. Đừng làm hắn. Hắn không có bạc. Lại nói này kiều là như vậy hảo tu sửa sao? Con sông quá rộng. Nạp Lan Cẩn Niên cười như không cười nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Hoàng thượng khụ khụ, Tuệ An quận chúa kiến nghị đích sắc không tồi, rét hờ hoàng thượng chẳng qua đều còn không có phun ra khẩu. Ôn Đoán liền tựa hồ là không có thấy hoàng thượng sắc mặt giống nhau, nói thẳng, hoàng thượng anh minh. Nay khai sơn thông lộ, phương tiện rất nhiều phương Bắc khách thương cùng Quỳnh Sơn huyện cập phụ cận huyện ba cánh, bạc dùng nhiều một chút, nhưng là chỉ cần ở trên đường thiết lộ kiều phí. Này bạc thực mau liền kiếm đã trở lại. Thực mau kiếm trở về. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên. Như thế nào cái mau pháp? Bất quá hoàng thượng thực mau liền khôi phục lý tính. Thanh thủy Hà Hà khoan ít nhất có 700 dư mễ, như vậy khoan, như thế nào kiến tiểu? Hiện tại Nạp Lan quốc kiến quốc nhất khoan kiểu cũng là 300 nhiều mễ tả hưu. Bắc Minh quốc nhưng thật ra xây dựng ra trường 500 dư mễ cầu đá. Chính là nhân ra Bắc Minh quốc chính là có một cái nhịp cầu đại gia. Tuệ An quận chúa khai sơn dễ dàng, nhưng là này kiểu chỉ sợ khó kiến thành, hà cự quá rộng. Hơn nữa Thanh Long Hà là đại vận hà, rất nhiều thương thuyền thông qua, nếu là kiến tiểu, trụ cầu trở ngại thương thuyền thông qua, này không thể được. Ôn Loan nghĩ đến Trung Quốc tứ đại cổ kiểu, nhưng không khéo. Kiếp trước nàng đều tới kiến thức quá. Nàng mơ hồ nhớ rõ Lạc Dương tiểu toàn trường hơn 800 mễ, này không phải cổ nhân làm được. Còn có kia thế giới sớm nhất khải bế thức phù kiểu tương tử tiểu, chiều dài cũng siêu 300 mễ. Cho nên không cần xem thường cổ nhân trí tuệ. Nếu hoàng thượng lo lắng trở ngại thương thuyền thông qua, vậy giống tương tử kiểu giống nhau, kiến khải bế thức phù kiểu là được. Đệ nhị càng, câu phiếu. 703 chương 703 ăn nghèo hắn. Chương 703 ăn nghèo hắn. Nghĩ đến tương tử kiều, Ôn Đoán phảng phất thấy 18 troi thuyền 24 châu, một dặm trường kiều, một dặm thị phồn vinh cảnh tượng. Ôn Đoán cười cười, hà chiều rộng khoan biện pháp giải quyết. Hoàng thượng, ngươi thả nhìn xem thần nữ thiết kế này một tòa kiều như thế nào. Hoàng thượng nghe vậy tới hứng thú, hành, Tuệ An quận chúa cư nhiên cũng sẽ thiết kế nhịp cầu, vậy ngươi liền họa ra tới cho chấm nhìn xem. Ta chỉ biết họa kiều bộ dáng, cụ thể như thế nào tạo, vẫn là đến công độ người nghĩ cách. Ôn Đoán sẽ không thiết kế nhịp cầu. Nhưng nàng biết, nàng họa ra tới sau, tự nhiên có thế giới này nhịp cầu chuyên gia đem nó chế tạo ra tới. Còn có quan hệ với cơ học thượng vấn đề, nàng cũng có thể cấp một chút ý kiến. Lâm Công Công lập tức hầu hạ bút mực. Ôn Nhoãn ở bên cạnh vẽ tranh, đương nàng họa hảo sau, lại làm một phen giải thích. Hoàng thượng kinh ngạc cảm thán liên tục, hảo một cái 18 toi thuyền 24 châu. Hảo một cái một dặm trường kiểu một dặm thị. Đã có thể phương tiện ba tánh thông hành, lại không trở ngại thương thuyền thông hành. Hai bờ sông ba tánh còn có thể ở mặt trên buôn bán. Một kiều lưỡng dụng, lẫn nhau không chậm trễ. Ha ha, này kiều kiến hảo sau, xem Bắc Minh quốc người còn nói không nói chúng ta Nạp Lan quốc không có người hiểu được kiến kiều. Lâm Công Công cũng nhịn không được ca ngợi nói, Tuệ An quận chúa thật sự quá lợi hại, như vậy kiều đều có thể nghĩ ra được. Ôn Đoán, ha ha, cũng không phải ta tưởng. Nhưng không ai để ý nàng lời này, chỉ cho rằng nàng là khiêm tốn. Hoàng thượng kích động xong sau lại nghĩ đến bạc vấn đề, bất quá a. Tuệ An quận chúa, này kiều xây dựng lên, có phải hay không quá phí bạc? Này xây dựng thêm ngoại thành, phải hoa không ít bạc. Quốc khố hư không a? Trâm cũng tưởng kiến này kiều, nhưng chờ 3-4 năm sau đi. Đãi ngoại thành xây dựng thêm hảo, quốc khố hoán một chút lại nói. Còn ở trên cầu tu sửa đình đài lầu các, ta ngoan ngoãn, Tuệ An quận chúa thật sự dám tưởng. Này một cái trụ cầu phải thượng mấy chục vạn lượng. Hơn 1.000 vạn lượng tạo một tòa kiều, còn có bến tàu chưa kiến, hoàng thượng không khỏi dùng mình một cái. Không cần tìm hắn kiến, tìm nàng tướng công đi. Chờ hắn thoái vị nhường hiền thời điểm, hắn sẽ nói ra, sau đó làm thập thất hoàng đệ đi hoàn thành. Như thế sách sử thượng này kiểu công lao cũng sẽ có tên của mình. Hoàng thượng nghĩ đến Mỹ. Ôn Đoán bàn tay vung lên, này kiều ta tới quyên kiến. Nếu Ôn Gia Thụy thành công hướng Đông Lăng quốc đòi lấy hồi hai tòa muối thành, hoàng thượng có thể cho An quốc công một phương muối dẫn, kia một tòa kiều bạc, nàng thực mau là có thể lấy ra tới. Cái này hoàng thượng thật sự chấn kinh rồi. Tuệ An quận chúa lời này thật sự. Ôn Đoán gật gật đầu, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, thần nữ cũng coi như là nửa cái hoàng gia người. Nay tạo phúc ba tánh sự cũng coi như là tự nhiên là thật. Chẳng qua thần nữ nhất thời cũng không có như vậy nhiều bạc, cho nên yêu cầu từ từ. Chờ Nam Dương Phủ cùng Nam Ninh huyện thực cấp đủ rồi, mới có thể lấy ra tới, nhưng hoàng thượng có thể an bài quan viên ngẫm lại như thế nào tu sửa. Ha ha hảo. Tuệ An quận chúa nếu nhiều vài người giống ngươi như vậy, chấm liền có thể kê cao gối mà ngủ. Hoàng thượng giờ khắc này trong lòng chính là cảm động a. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, đột nhiên vô cùng ghét bỏ. Đệ muốn tới có ích lợi gì, tận sẽ hô chính mình bạc, vẫn là em dâu tương đối đáng tin cậy. Tuệ An quận chúa thật là chi kỷ tiểu áo đông. Hoàng thượng giờ phút này nhìn Ôn Đoán họa này một tòa giường cột chạm trổ trường tiểu, càng xem càng vừa lòng. Nếu có thể ở vạn thọ tiết phía trước kiến thì tốt rồi, bất quá hoàng thượng biết không khả năng, như vậy một tòa tiểu phỏng chừng ít nhất đến kiến thượng 5-6 năm mới có thể hoàn thành. Thanh Long nước sông tình phức tạp, mỗi năm lũ định kỳ có hai dòng sông lưu nước sông hội hợp, quần quận nước sông phi thường cấp. Cho nên thật sự đến làm công bộ người hảo hảo nghiên cứu một chút, nay tòa kiều như thế nào tu sửa mới được. Hoàng thượng nghĩ tới Bắc Minh quốc, vạn thọ tiết Bắc Minh quốc nhất định sẽ cố ý làm khó dễ, đến lúc đó hắn liền chủ động xuất kích, cầm này tiểu cùng Bắc Minh quốc so tạo tiểu. Ha ha. Bắc Minh quốc vô luận là tạo thuyền vẫn là tạo kiều lót đường đều so Nạp Lan quốc mạnh hơn nhiều, cho nên Bắc Minh quốc mới có thể quốc phú binh cường, phồn vinh hưng thịnh 200 năm hơn còn không có suy yếu dấu hiệu, thậm chí thiếu chút nữa thống nhất thiên hạ. Ngẫm lại thật là hâm mộ đố kỵ a. Nạp Lan Cẩn Nghiên, hoàng huynh, Tuệ An quận chúa như thế vì ngươi phân ưu giải sầu, có cái gì thưởng? Hoàng thượng, xem đi. Hoàng đệ gì đó có phải hay không thực chán ghét? Bất quá, hoàng thượng cười cười, ha ha là nên có ban thưởng. Em dâu hào phóng như vậy, thường thường vì chính mình phân ưu giải nạn, hắn cái này đương đại bá gia cũng không thể quá keo kiệt. Hoàng thượng trầm ngâm một chút, Tuệ An quận chúa nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Ôn Noãn còn chưa nói cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên liền nói, hoàng huynh, nếu An quốc công thành công đòi lấy Đông Lăng quốc một tòa mối thành, ngươi liền ban cho nàng một cái mối vận tư trưởng ấn cùng mối dẫn như thế nào? Mối vận tư trưởng ấn cùng mối dẫn. Mối vận tư là trưởng quản Diêm Trường Quan. Mối dẫn là chia thương nhân dùng để chi lãnh cùng đưa đi bán mối ăn bằng chứng. Không có một cái mối quan là không phú. Ban thưởng cấp Tuệ An quận chúa, cũng coi như là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Hơn nữa Tuệ An quận chúa kiếm lợi bạc, cũng không giống những người khác như vậy, có tiến không có ra. Lại nói Tuệ An quận chúa kiếm lợi bạc, này kiều có phải hay không kiến đến càng mau một ít. Hoàng thượng hào phóng nói, hành, trưởng ấn cùng mối dẫn đều cho ngươi. Kỳ thật quan viên không thể kinh thương, nhưng là quan viên gia quyến. Thân nhân có thể, hoàng thượng đối việc này cũng chỉ mắt khai chỉ mắt bế, chỉ cần không tham ô nhận hối lộ, không trộm thuế lậu tuổi, không quá phận, hắn cũng không truy cứu. Nước quá trong ắt không có cá. Rốt cuộc này triều đình bổng lộc thật sự cũng không tính nhiều. Ôn Noãn cao hứng nói, tạ hoàng thượng ân điển. Có mối trưởng ấn cùng mối dẫn, nàng liền có thể ở Nam Dương phủ ban thưởng nấu hải vì mối. Đương nhiên nấu hải vì mối việc này đến trở thành công mới nói. Ôn Noãn tính toán đem này làm vạn thọ tiết lễ vật, đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng vây vây tay, Tuệ An quận chúa không khách khí. Về sau ngươi kiếm lời bạc, không quên tạo phúc bá tánh là được. Nghĩ đến bạc hoàng thượng thở dài một hơi. Tuệ An quận chúa, thập thất hoàng đệ, lần này kêu các ngươi tiến cung là thương thảo trung thu cung yến cùng vạn thọ tiết sự. Hoàng thượng đem ly quý phi định ra trung thu cung yến món ăn cùng vạn thọ tiết khi thực đơn cấp Ôn Noãn xem. Ôn Noãn tiếp nhận tới nghiêm túc nhìn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sau liền không dám hứng thú, đẹp chứ không xài được. Hoàng thượng lần đầu tiên tán đồng Nạp Lan Cẩn Niên nói. Tuệ An quận chúa, ngươi nhìn xem hai phân thực đơn, cảm thấy cung yến món ăn như thế nào. Trâm cảm thấy An quốc công phủ đầu bếp nữ làm đồ ăn thật sự đặc biệt ăn ngon, sắc hương vị đều đầy đủ, cho nên trâm muốn nghe xem ngươi ý kiến. Hàng năm cung yến đều là này đó sơn chân hải vị, chim bay cá nhảy, tận hiện hoàng gia phú quý. Vô luận là hoàng hậu vẫn là lý quý phi đều là có bao nhiêu tinh quý món ăn, liền an bài nhiều tinh quý món ăn. Một hồi cung yến xuống dưới. Riêng là mua sắm nguyên liệu nấu ăn liền tiêu phí 10 vạn lượng bạc trắng. Có khi thậm chí 12-13 vạn lượng. Lý Quý Phi đại khái là vì đột hiện nàng so trước hoàng hậu ưu tú, mỗi lần cung yến đều siêu chi, lần này trung thu cung yến món ăn tráng lệ huy hoàng, mua sắm nguyên liệu nấu ăn liền phải 18 vạn lượng. Càng ngày càng quá mức. Ăn nghèo hắn. Năm nay tương đối nghèo, hoàng thượng thật đúng là luyến tiếc. Này nhiều ra hảo mười mấy vạn lượng bạc dùng để lót đường, tạo kiều không hương sao. Tam. 704 chương 704 phô trương lãng phí. Hào vô nhân tính. Chương 704 phô trương lãng phí. Hào vô nhân tính. Mười mấy vạn lượng dùng để ăn, ngày hôm sau phương tiện một chút liền cái gì đều không có. Cùng lắm thì còn nhiều phong cái dám để cho người khác nghe nghe, hoàng thượng trong lòng chửi thầm. Trung thu cung yến món ăn đã thực xa hoa lãng phí, hoàng thượng cho rằng đã là cực hạn, không nghĩ tới vạn thọ tiết càng thêm hủ chết hắn. Vạn thọ tiết món ăn. Riêng là nguyên liệu nấu ăn dự toán liền cao tới 20 vạn lượng. Cái này cũng chưa tính rượu bạc còn có cung điện trang trí bạc. Cung điện trang trí lại muốn mua sắm đèn cung đình, lại muốn mua sắm hoa tươi, 20 vạn lượng là không thiếu được. Còn có rất nhiều yêu cầu hoa bạc địa phương, một hồi vạn thọ tiết xuống dưới 200-300 vạn lượng bạc trắng chạy không thoát. Chỉ là Lý Quý Phi nói được cũng đúng, này vạn thọ tiết quốc yến cũng không thể càng làm càng kém a. 5 năm mới tổ chức một lần vạn thọ tiết. 5 năm trước vạn thọ tiết thượng món ăn chính là bị Bắc Minh quốc thất hoàng tử phê đến không đúng tí nào. Nói hoàng gia mãi cuộc sống xa hoa nhà trung tôn quý nhất tồn tại, bọn họ Nạp Lan quốc hoàng thất lại là liền như thế nào ăn cũng không biết. Này thật là trần trụi vả mặt. Lần này nhất định phải tìm về mặt. Nhưng là, trung thu cung yến sau, lại là đêm giao thừa cung yến, tiếp theo lại có vạn thọ tiết, ăn nhiều như vậy đốn, hoàng thượng tỏ vẻ, hắn thỉnh không dậy nổi. Quan trọng nhất chính là hoa như vậy nhiều bạc chuẩn bị như vậy nhiều chân quý thức ăn. Đại thần không ăn xong liền tính, vấn đề là mỗi năm cung yến các đại thần ăn đến không nhiều lắm, lãng phí không biết nhiều ít đồ ăn. Này lãng phí đều là hắn bạc cùng bá tánh tiền mồ hôi nước mắt. Cho nên hoàng thượng thỉnh Ôn Đoán tiến cung thương nghị một chút thực đơn. Hắn cảm thấy Tuệ An quận chúa một nhà ở thức ăn thượng rất có nghiên cứu. Muốn nhìn một chút có thể hay không trung thu cung yến thượng tiết kiệm một chút. Sau đó lại ở vạn thọ tiết, lộng cái đã tiện nghi cũng sẽ không thất lễ, làm người cảm thấy khách và chủ tận hứng quốc yến. Ôn Đoán nhận lấy nhìn thoáng qua thực đơn, tinh xảo vô cùng, cung yến thức ăn thật là càng ngày càng tận hiện vinh hoa phú quý. Sơn chân hải vị, chim bay cá nhảy, mọi thứ không ít. Đông trùng hạ thảo, nấm cục đen, trứng cá muối những cái đó liền tính, vạn thọ tiết quốc yến 5.000 năm nhân sâm đều dùng tới hầm canh. Đây là choáng váng sao. 5.000 năm trở lên nhân sâm, quốc bảo đều không quá, nàng phỏng trừng toàn bộ hoàng cung cũng liền như vậy một gốc cây, cứu mạng dùng. Cư nhiên cũng nghĩ lấy ra tới. Còn có lục xúc đều làm ra một cái phú quý ăn pháp, tặc vịt não. Không phải vịt đầu, là vịt não. Kia đến nhiều ít chỉ vịt mới thấu đủ một đĩa chỉ vịt não. Sau đó mỗi cái bàn một đĩa nhỏ vịt não, kia đến sát nhiều ít chỉ vịt. Sao không dứt khoát lộng cái chim sẻ não. Như vậy tưởng tượng Ôn Đoán liền thấy còn có viền vàng tức lưỡi, màu gà, ngông đầu bao, heo đầu quả tim, ngạn mũi, tuyết xương cá, cá tầm tử, đầu khỉ ma, tay gấu, ha cái mô, lộc đuôi, báo thai tử tử. Quả thực làm Ôn Đoán mở rộng tầm mắt. Vạn thọ tiết đích xác yêu cầu khoe khoang một cái mênh mông đại quốc phong thái, nhưng không phải như vậy phô trương lãng phí, này xem như cực hạn khoe giàu sao. Ôn Đoán buông xuống thực đơn, biểu tình một lời khó nói hết, rất muốn hỏi Lý Quý Phi, nàng lộng này thực đơn đây là tưởng ở các quốc gia đại sứ trước mặt khoe giàu sao. Chính là so giàu có tuyệt đối so với không thượng Bắc Minh Quốc. Đông Lăng Quốc nói không chừng cũng so ra kém, nhân ra Đông Lăng Quốc muối nhiều, mấy năm nay dựa bán muối cấp các quốc gia phỏng chừng đã tích lũy rất nhiều tài phú. Hoàng thượng gian nàng buông thực đơn, gấp không chờ nổi hỏi, Tuệ An quận chúa thấy thế nào? Ôn Đoán nói thẳng, phô trương lãng phí. Hào vô nhân tính. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt có quang, vừa rồi hắn cũng là nói tám chữ, phô trương lãng phí, hoang đường đến cực điểm. Tiểu nha đầu so với chính mình càng thêm độc miệng. Hào vô nhân tính dùng đến vừa lúc. Hoàng thượng thở dài một hơi, châm cũng cảm thấy phô trương lãng phí. Thật sự là hiện tại muốn khuếch thành, phải tốn bạc địa phương quá nhiều. Trung thu cung yến có thể đơn giản một chút, nhưng châm tính đến tính đi trung thu cung yến cũng tỉnh không bao nhiêu, nhiều nhất một vạn lượng. Vạn thọ tiết là quốc yến, số quốc đại sứ tham dự, này cũng không thể mất mặt, quốc yến nhất định phải long trọng, rốt cuộc sự tình quan sao nhóm Nạp Lan quốc mặt mũi. Tuệ An quận chúa ngươi cũng tham gia quá Đông Lăng vạn thọ tiết quốc yến. Cũng biết này quốc yến món ăn, hết sức xa hoa lãng phí. Nhưng như vậy ăn pháp, châm cũng đau lòng a. Không thiếu tiền bạc, hoàng thượng cũng là nguyện ý khoe khoang một chút, nhưng năm nay nhiều chuyện, bạc tác dụng nhiều. Phương Bắc nạn hạn hán cùng phương Nam hồng úng lần trước mới giảm bớt. Tiếp theo năm cũng không biết ông trời cho mặt mũi không cấp khẩu cơm ăn. Nếu lại có thiên tai, liền phiền toái. Ôn Đoán nghĩ, hoàng thượng lời này sai rồi, trung thu cung yến ít nhất nhưng tiết kiệm được 5 vạn lượng trở lên. Nơi đó yêu cầu hoa mười mấy vạn lượng. Hoàng thượng trừng lớn mắt, thất thanh nói, 5 vạn lượng trở lên. Như thế nào tiết kiệm được? Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mỗi phủ có thể tham gia cung yến nhân số quá nhiều? Trung thu cung yến là hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi cả triều văn võ, này xem như cấp đủ loại quan lại ân điển. Hoàng thượng phải cho thần tử ân điển, nhưng mang theo gia quyến, nhưng là này mang theo gia quyến có phải hay không một lượng cái là đủ rồi? Lại nói người nhiều cũng dễ dàng sai lầm, hoàng thượng sao không khống chế một chút tham gia cung yến nhân số? Như thế cung yến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có phải hay không có thể thiếu hơn phân nửa? Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, tự thái tổ hoàng đế bắt đầu quy định, các đại thần trừ bỏ con vợ lẽ con cái không thể tiến cung tham gia cung yến, con vợ cả con cái đều có thể mang tiến cung, này đích xác xem như một cái ân điển. Cho nên mỗi cái phủ đều sẽ đem vừa độ tuổi nữ tử mang lên, tới người ít nhất 3 cái, nhiều mỗi phủ tới 5-6 cái. Cả gia đình tới 7-8 cái hắn cũng gặp qua. Này quả thực ăn nghèo hắn. Nếu hắn quy định mỗi vị đại thần chỉ có thể mang 2 cái gia quyến tiến cung, trừ phi có trong cung chủ tử cố ý truyền triệu, bằng không không được vượt qua 2 người. Người nọ số là có thể thiếu ra hơn phân nửa. Này nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thượng cũng có thể thiếu ra hơn phân nửa, không phải tiết kiệm được hơn phân nửa bạc. Tuệ An quận chúa ngươi chủ ý này hảo. Ngày mai lâm triều, hắn đem việc này quy định đi xuống. Kia vạn thọ tiết quốc kiến, Tuệ An quận chúa như thế nào xem? Khoảng cách vạn thọ tiết còn có mấy tháng thời gian. Nhưng ấn này thực đơn, thật là yêu cầu chuẩn bị. Rốt cuộc mặt trên lại vài dạng đồ ăn là hải ngoại mới có thức ăn, bằng không chính là núi sâu dã lâm, hoặc là đáy biển chỗ sâu trong mới có thể tìm được, thậm chí khả ngộ bất khả cầu, hắn này hoàng đế cũng chưa ăn qua vài lần. Vạn thọ tiết còn ở ngày mùa đông, rất nhiều đồ ăn đều không hảo tìm. Cho nên rất nhiều đồ ăn đều đặc biệt quý. quốc kiến các quốc gia đều đại hình xa hoa, hận không thể đem thế gian thượng quý trọng nhất nguyên liệu nấu ăn đều dùng tới, lấy Trương Hiển Minh mông đại quốc đạo đãi khách. Nói cho đại gia chúng ta là lễ nghi chi bang. Đồng thời cũng từ mặt bên biểu hiện chính mình quốc gia quốc lực, nói cho đại gia chúng ta vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Làm người dễ dàng không dám khi dễ. Hoàng thượng gật gật đầu, là cái này lý. Không có một cái quốc chủ nguyện ý ở quốc kiến thượng thất lễ với người. Chẳng sợ nghèo khổ ba cánh, trong nhà tới khách nhân, cũng sẽ nghĩ mọi cách đem khách nhân tiếp đón hảo. Đây là đạo đãi khách, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Mà quốc cùng quốc gian lại là nhiều càng nhiều đồ vật yêu cầu suy xét đi vào. Hoàng thượng, thực không nghề tinh, lát không nghề tế. Đồ ăn quan trọng nhất chính là mỹ vị đồ ăn khách nhân ăn trong lòng cũng thoải mái. Đúng hay không? Đây là tự nhiên. Hoàng thượng gật đầu. 4. 705 chương 705 Hoàng gia vườn hoa tên tuổi, vạn càng cầu vẽ tháng. Chương 705 Hoàng gia vườn hoa tên tuổi, vạn càng cầu vẽ tháng. Ôn Loan tiếp tục nói, sơn chân hải vị, bảo tham xí đỗ, chim bay cá nhảy, ta tin tưởng các quốc gia đại sứ đều ăn qua. Mỗi cái quốc gia quốc kiến cũng có thể đem này đó đồ ăn làm được cực hạn, mỗi cái quốc gia cũng có thể lấy ra mấy thứ này tới chiêu đãi đại sứ, này đã không coi là cái gì. Nhân gia cũng không thiếu. Nếu là chúng ta ấn này thực đơn đem này tất cả đồ vật đều mang lên bàn, nhân gia còn không chừng nói chúng ta giống nhà giàu mới nổi giống nhau, tục tàng. Hoàng thượng gật gật đầu. Cũng không phải là, chiêu đãi biệt quốc đầu châu mặt ngựa, hoàng thượng hận không thể tất cả đều bãi rau xanh đi lên. Đáng tiếc, không được a. Một khi đã như vậy, chúng ta đây sao không làm theo cách trái ngược. Ở thức ăn thượng làm ra một cái tân ý. Từ mặt bên nói cho đại sứ, chúng ta Nạp Lan quốc ở thức ăn thượng đã tinh xảo đến mức tận cùng. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, Tuệ An quận chúa có phải hay không có cái gì tốt ý tưởng? Mỗi khi đều là Tuệ An quận chúa chủ ý có thể làm đại gia xuất kỳ bất ý. Là có một chút ý tưởng, nghĩ ngày nào đó quốc kiến liền lấy đồ chay là chủ, những cái đó sơn chân hải vị vì xứng đồ ăn. Thần nữ cho rằng có thể đem bình thường đồ ăn làm được cực hạn mỹ vị, liền thí dụ như đem một đĩa rau xanh làm ra một chén tổ yến giá trị, còn làm nhân tâm phục khẩu phục, đương nhiên cảm thấy nó so tổ yến còn càng đáng giá nhấm nháp. Lúc này mới xem như chân chính cuộc sống xa hoa. Hoàng thượng nghĩ đến cái gì gật gật đầu, nói, hắn thật sự tình nguyện ăn Tuệ An quận chúa ra một chồng rau xanh, đều không thích ăn trong cung phi tử cho hắn hầm một chén tổ yến. Hoàng thượng vạn thọ tiết quốc yến món ăn, ta trở về cẩn thận ngẫm lại, đến lúc đó thỉnh hoàng thượng nếm thử, nhìn xem vừa lòng không, mất mặt không. Hảo! Tuệ An quận chúa, kia chấm liền đem việc này giao cho ngươi. Không đổi, chấm cho ngươi một tháng thời gian suy nghĩ tưởng. Mỗi ngày tưởng mấy thứ đồ ăn, làm chấm nếm thử là được. Hoàng thượng cảm thấy, tương lai một lượng tháng, hắn dạ dày hữu phúc. Ân, ít nhất đến nếm thử mấy trăm đạo đồ ăn, sau đó mới định ra quốc kiến món ăn đi. Như vậy tưởng tượng tương lai nửa năm, thật sự làm người chờ mong a. Nạp Lan cẩn nghiên. Ôn Đoán. Mỗi ngày mấy thứ. Hoàng thượng quá không biết xấu hổ. Nhưng Ôn Đoán cũng không so đo, chẳng qua là một chút thức ăn mà thôi. Nạp Lan cẩn nghiên thấy được Trung Thu cung yến hoa tươi mua sắm. Dự toán 20 vạn lượng. Hắn nhìn về phía Ôn Loan nói, ngươi không phải lộng cái hoa tràng. Hoàng huynh này trong cung hoa tươi cấp Tuệ An quận chúa kia hoa tràng đi. Hoàng thượng nhướng mày, nhìn Nạp Lan cẩn nghiên liếc mắt một cái, không nói lời nào. Tên tiểu tử thối này, chuyên môn hố chấm. Hắn không nói lời nào. Không cho điểm chỗ tốt, chính là không nói lời nào. Ôn Loan giờ phút này cũng nhìn Trung Thu cung yến hoa tươi mua sắm đơn tử. Phần lớn đều là quý báu hoa cỏ, liền tính là cúc hoa dùng đều là danh phẩm. Cúc hoa dùng đến nhiều nhất, tuy rằng là danh cúc, nhưng là hiện tại đúng là thu cúc nở rộ mùa. 20 vạn lượng có điểm quý, nhưng là quý báo hoa cỏ là rất khó có một cái cố định giá cả, lớn lên hảo tự nhiên liền quý một chút, đây là nhất định. Cho nên này 20 vạn lượng dự toán cũng không dám nói. Vạn thọ tiết quốc kiến riêng là hoa tươi dự toán liền tới rồi 50 vạn lượng, toàn bộ đều là quý hiếm quý báo hoa cỏ, cũng nói một đường bảy biện toàn dùng quý báo mẫu đan. Nếu là như thế này 50 vạn lượng chỉ sợ là không đủ. Hoàng cung nhiều như vậy, liền tính chỉ trang trí sứ thần trải qua cung nói, Thiên Nguyên Điện cùng Kim Loan Điện, cũng yêu cầu không ít hoa. Ít nhất đến 90 vạn lượng. Dù sao này chỉ là cái dự toán, Lý Quý Phi chỉ sợ là trước kinh đến Hoàng thượng đồng ý, đến lúc đó nhiều như vậy quý báo hoa mục, Hán Quốc sứ giả thấy tự nhiên là kinh ngạc cảm thán liên tục. Hoàng thượng thấy vậy cũng sẽ cảm thấy lần có mặt, vạn thọ tiết sau khi kết thúc Hoàng thượng thấy chướng đơn liền tính sẽ đau lòng, nhưng là bởi vì mặt đã trở lại. Cũng liền đến này một bút bạc hoa đến giá trị. Trong hoàng cung hoa tươi vẫn luôn là hoàng gia vườn hoa cung cấp, mà hoàng gia vườn hoa sau lưng chân chính chủ nhân chính là Lý Thừa Tướng. Chẳng qua là bởi vì thành cung đình hoa tươi cung ứng hoàng thương, cho nên Lý Gia Hoa chàng mới bị đại gia xưng là hoàng gia vườn hoa thôi. Lý Quý Phi vì chính mình nhà mẹ để giành phúc lợi, này cũng không kỳ quái. Ôn Đoán còn biết, giữa tháng 8 Lý Gia hoàng gia vườn hoa cùng trong cung hợp tác liền mãn kỳ. Này hoàng gia vườn hoa tên tuổi theo đạo lý hẳn là một lần nữa lấy ra tới từ các hoa chàng cạnh tranh. Nhưng là hiện tại các đại hoa chàng đều không có thu được thông chi làm hoa chàng chuẩn bị đấu thầu sự. Hiện tại Lý Quý Phi trưởng quản hậu cung hết thể sự vụ, tự nhiên sẽ chiếu cố chính mình nhà mẹ đẻ sinh ý, phỏng chừng lần này đấu thầu trực tiếp cũng không tổ chức. Nàng chỉ cần tìm cái cớ, nói chuẩn bị cung yến cùng vạn thọ tiết lo liệu không hết quá nhiều việc, năm nay hoàng gia hoa chàng cạnh côn không tổ chức là được. Ôn Đoán nghĩ đến Lý Thừa Tướng ở triều đình cùng ngầm đối Vương Kiêu cùng chính mình nhằm vào. Hơn nữa hoàng gia vườn hoa hợp tác công văn cũng đến kỳ, là nên công bằng cạnh tranh một chút. Như thế, Ôn Đoán kia liền không khách khí. Chỉ cần nàng động nhất động, Lý Quý Phi tuyệt đối không thể không tổ chức hoàng gia hoa chàng cạnh côn. Ôn Đoán cũng muốn đem hoàng gia vườn hoa cái này tên tuổi lấy lại đây, vốn dĩ năm nay cũng là có cơ hội cạnh tranh. Ôn Đoán chỉ hoa tươi mua sắm đơn nói, Hoàng thượng, ta cùng bằng hưu hợp tác lộng một cái hoa chàng, Trung thu cùng yến hoa tươi có thể ưu đãi đi. Hoàng thượng nghe này thanh mà biết nhã ngươi, không đợi Ôn Đoán nói xong liền nói, nước phủ xa không lưu người ngoài điển, Trung thu cùng yến hoa tươi. Chỉ cần Tuệ An quận chúa cấp cái tốt giá cả, vậy từ Tuệ An quận chúa ngươi cùng bằng hữu cái kia hoa chàng tới cung ứng đi. Ôn Đoán nghe vậy cười, tạ hoàng thượng. Hoàng thượng như thế chiếu cố thần nữ sinh ý, thần nữ cũng giúp hoàng thượng tỉnh điểm bạc. Lần này Trung thu cung yến sử dụng hoa tàn sau, có thể đưa về chúng ta hoa chàng, chúng ta nông dân chuyên trồng hoa sẽ một lần nữa nuôi trồng, làm nó đuổi ở tân niên lại khai một lần hoa. Như thế tân niên cung yến, hoàng thượng liền có thể tiết kiệm được một bút hoa tươi mua sắm bạc. Cũng chính là tiết kiệm được 20 vạn lượng. Ôn Đoán nói xong lại nghịch ngầm nói, Hoàng thượng, rất nhiều hoa đều là một năm chỉ khai một quý hoa. Thu cúc ở mùa thu thường thấy, nhưng là ở mùa đông nở hoa nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Ta có thể đem thu cúc biến hàng cúc. Ngươi xem có phải hay không thực có lời. Hoàng thượng cũng là ái hoa người, tự nhiên biết thu cúc cùng hàn cúc là không giống nhau. Cũng biết mỗi trồng hoa đều có hoa quý, có chút hoa một năm nở rộ một lần, có chút tốn vài năm mới khai một lần. Có chút hoa thậm chí cả đời chỉ khai một lần. Có thể làm thu cúc ở trời đông giá rét thịnh phóng, kia không phải cấp hoa nghịch sửa thiên mệnh sao. Hắn có điểm không tin. Nha đầu này phỏng chừng là tưởng bắt được hoàng gia vườn hoa tên tuổi, sau đó đến lúc đó lấy hàn cúc giả mạo thu cúc tới dùng đi. Bất quá thu cúc hàn cúc đều không có cái gì đại quan hệ, quan trọng là vạn thọ tiết. Nghĩ đến Lý Thừa Tướng trong khoảng thời gian này, hành sự cũng thật là có chút không ổn, hoàng gia vườn hoa bọn họ Lý gia tộc nhân cũng chiếm 12 năm. Lần này liền cho bọn hắn một chút giáo huấn đi. Vừa lúc cũng có thể tiết kiệm được 20 vạn lượng. Ân, tiết kiệm được bạc, đến lúc đó thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa thành thân khi đương hạ lễ hảo. Bất quá hoàng gia vườn hoa tên tuổi, vẫn là không thể hỏng rồi quy củ, trực tiếp cấp Tuệ An quận chúa nha đầu này. Miễn cho đại thần nói hắn cái này hoàng thượng thiên vị Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương. Nhưng là nếu Tuệ An quận chúa trung thu cung yến lấy ra hoa tươi hảo, kia hoàng gia vườn hoa tên tuổi cho nàng, cũng là theo lý thường hẳn là, không phải sao? Nam. 706 chương 706 liền kém cái hoàng hậu nương nương tên tuổi. Chương 706 liền kém cái hoàng hậu nương nương tên tuổi. Kia lần này Trung thu cung yến hoa liền giao cho ngươi, ngươi cho chấm hảo hảo chuẩn bị tốt, đừng làm cho chấm thất vọng, ném mặt. Nói tốt, 10 vạn lượng, hai lần cung yến hoa. Nếu là hoa khó coi, ném chấm mặt mũi, Tuệ An quận chúa, chấm chính là sẽ phạt người. Hoàng thượng cố ý uy hiếp nói. Ôn Đoán vô ngực khẩu bảo đảm, hoàng thượng yên tâm, ta cái kia vườn hoa hoa bảo đảm là toàn thế giới tốt nhất. Dùng mây tía dưỡng ra tới hoa, há có bất hảo. Châm chỉ cần thấy Trung thu cung yến ngày đó, hoa khai đến hảo liền được rồi. Giải quyết cung yến đại sự, tỉnh một tuyệt bút bạc, Tuệ An quận chúa lại quên kiến một tòa kiều, hoàng thượng rất là cao hứng, cơm trưa thời gian cũng tới rồi, các ngươi bồi chấm. Hoàng thượng tưởng lưu hai người cùng nhau dùng nữa, Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đứng lên, hoàng thượng trầm dùng, thần đệ cùng Tuệ An quận chúa cáo lui. Ai ăn hắn những cái đó thiếu muối thiếu du thiếu đường. Khó ăn đến mức tận cùng đồ ăn. Hoàng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp lôi kéo Ôn Đoán lui ra. Đi đến ngoài cửa khi, Nạp Lan Cẩn Niên hỏi Ôn Đoán, hôm nay sáng sớm Lâm Phong có hay không đưa cua qua đi. Tặng, đại một túi, vài chỉ chủng loại, ta làm đầu bếp nữ làm cua ngâm rượu, khương hành xào cua, hấp cua lớn. Cà ri cua, còn làm gạch cua bao. Hiện tại trở về vừa lúc dùng nữa. Lâm Phong đưa cua chủng loại có điểm nhiều, mỗi loại cua một loại cách làm. Hảo. Hai người thanh âm biến mất. Hoàng thượng nghĩ một bàn kim hoàng sắc cua, các loại khẩu vị, nước miếng tràn lan. Chân giật giật, có điểm tưởng đi theo cùng nhau ra cung. Thập thất hoàng đệ quá xấu rồi, hắn vừa rồi nhất định là cố ý nói. Lâm Công Công nghe liền nhịn không được nước miếng đều chảy, hắn thật cẩn thận hỏi Hoàng thượng, truyền thiện sao? Hoàng thượng không có gì hứng thú nói, truyền thiện đi. Cha! Đúng rồi, truyền Lý Quý Phi tới bồi chấm dùng nữa. Là! Vĩnh Phúc Cung, Lý Quý Phi đang ở cùng thừa tướng phu nhân nói chuyện. Tẩu tử, ngươi như thế nào như thế hồ đồ, lấy như vậy nhiều bạc đi mua đông cửa thành ngoại những cái đó ruộng tốt. Ngươi lại không phải không biết, Hoàng thượng nhưng coi trọng điền, sao có thể sẽ ở đông cửa thành ngoại khuếch thành. Còn không phải bởi vì Tuệ An quận chúa một người đem tây cửa thành ngoại mà đều toàn chiếm. Ta nghĩ, nàng như thế ích kỷ, đương nhiên sẽ chọc giận quần thần, chỉ cần mọi người đều không đồng ý ở tây cửa thành ngoại khuếch thành, Hoàng thượng cũng không có cách không phải sao. Ai ngờ ai? Nương nương, Trung Thu cung yến lập tức liền đến, ngươi xem cung yến hoa, có thể hay không hướng lên trên để một cái phẩm giai. Được rồi, Trung Thu cung yến Hoàng thượng không nghĩ lại làm, chủ yếu liền dùng cúc hoa là được. Nay cũng có thể kiếm vài vạn lượng, còn có trừ tịch cung yến đâu. Quan trọng nhất là vạn thọ tiết, ngươi làm hoa chàng quản sự cứ việc đại lượng thu mua một ít danh hoa, đến lúc đó còn sợ không có bạc kiếm sao. Đừng nhân tiểu thất đại. Hợp tác công văn đã đến kỳ. Lý Quý Phi nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hoàng gia vườn hoa tên tuổi đã đến kỳ, Lý Quý Phi không nghĩ ở ngay lúc này chọc giận Hoàng thượng, vạn nhất Hoàng thượng sinh khí, đem Hoàng gia vườn hoa tên tuổi cho người khác làm sao bây giờ. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, loại này việc nhỏ hắn giống nhau sẽ không nhớ rõ, trừ phi xúc hắn điểm mấu chốt. Hoàng gia vườn hoa bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, hơn nữa Hàn gia hoa chàng thực lực cường đại, Lý Quý Phi nhưng không nghĩ không có việc gì gây chuyện. Chỉ cần chờ Trung Thu cung yến qua đi, nàng liền vội vàng chuẩn bị tân niên cùng vạn thọ tiết công việc. Đến lúc đó có người hỏi Hoàng gia vườn hoa hợp tác đã đến kỳ, nàng cũng có lây cớ nói yêu cầu chuẩn bị vạn thọ tiết sự, lần này liền không tổ chức đấu thầu, sau đó bọn họ Lý gia không phải có thể thuận lợi ra hạn hợp đồng sao. Rốt cuộc nếu là một lần nữa tranh cử nói, Lý Quý Phi cũng không dám bảo đảm chính mình gia vườn hoa có thể lại lần nữa lựa chọn. Mấy năm nay vài gia hoa chàng tiến công cấp Hoàng thượng hoa, đều so với chính mình gia hoa chàng hào đâu. Thừa tướng phu nhân một chút cũng không lo lắng Hoàng gia vườn hoa ra hạn hợp đồng sự. Chính mình cô em chồng hiện tại chính là trong hoàng cung đương gia chủ mẫu. Liên kém cái hoàng hậu nương nương tên tuổi. Tuy rằng Trung Thu cung yến kiếm được không nhiều lắm, nhưng cũng vài vạn lượng. May mắn một hồi vạn thọ tiết xuống dưới, ít nhất có thể kiếm 50 vạn lượng. Nói không chừng có thể kiếm càng nhiều, thừa tướng phu nhân cũng liền không dối dám. Bất quá hoa tươi tuy rằng cũng kiếm bạc, nhưng là nơi nào đủ mối kiếm bạc a? Thừa tướng phu nhân nghĩ đến lần này đi sứ, là muốn thảo một tòa mối thành trở về. Nếu là Nạp Lan quốc thật sự có thể hướng Đông Lăng quốc đòi lấy một tòa mối thành, này mối thành dù sao cũng phải có người phụ trách đi. Bực này công việc béo bở, dừng ở nhà ai liền phú giáp thiên hạ. Nàng không khỏi hạ giọng nói, nương nương, nếu lần này đi sứ đội ngũ thật sự có thể từ Đông Lăng quốc lấy về tới một tòa mối thành, ngươi xem, có thể hay không cho ngươi đệ đệ cấp mưu cái sai sự. Hoặc là bắt được một cái mối dẫn cũng đúng a. Lý Quý Phi sắc mặt biến đổi, sau đó ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Mối A. Một năm mối quan, một phòng đông tuyết bạc. Nếu chính mình nhà mẹ để bắt được mối dẫn, nhị hoàng tử mưu hoa sự làm sao sầu không có bạc. Mối quan chỉ sợ không được, việc này đến xem hoàng thượng ý kiến. Người được chọn tuyệt đối là hoàng thượng định. Mối dẫn đều là từ hộ bộ phát, chúng ta ở hộ bộ. Nàng lắc lắc đầu. Bọn họ ở hộ bộ không có người. Hộ bộ người cơ hồ đều là cẩn vương người. Bất quá, như vậy một cái công việc béo bở, Lý Quý Phi cũng tâm động. Lúc này một cái cung nữ vội vàng đi vào tới, Quý Phi nương nương, tử thần cung tiểu lý tử cầu kiến. Lý Quý Phi sắc mặt biến đổi, nay tiểu lý tử chính là bị nhân vi là Lâm Công Công người nối nghiệp, cũng là hoàng thượng tín nhiệm nhất thái giám chi nhất. Hắn tới đều là thế hoàng thượng truyền lời. Mau tuyên là. Lý Quý Phi đối thừa tướng phu nhân nói, tẩu tử, việc này ngươi đừng nói đi ra ngoài, dung buồn cung hảo hảo ngẫm lại. Ngươi về trước phủ đi. Tốt. Thừa tướng phu nhân lập tức đồng ý. Cung nữ thực mau liền mang theo tiểu lý tử vào được. Tiểu lý tử đi đến cung kính hành lễ, Quý Phi nương nương phúc an. Hoàng thượng có chỉ, thỉnh Quý Phi nương nương đi tử thần cung bồi hoàng thượng dùng nữa. Lý Quý Phi nghe vậy có chút kinh ngạc, hoàng thượng truyền triệu chính mình qua đi tử thần cung bồi hắn dùng nữa đều kinh ngạc cực kỳ. Nàng đều đã có mười mấy năm không có bị hoàng thượng truyền triệu bồi hắn dùng nữa. Lý Quý Phi bên người ma ma khụ khụ. Lý Quý Phi phục hồi tinh thần lại, phiền toái Lý công công, bổn cung lập tức liền qua đi. Một cái cung nữ lập tức đem một cái túi tiền cho tiểu lý tử. Tiểu lý tử cũng không có từ chối, này nho nhỏ đánh thưởng, trong cung mỗi cái chủ tử đều là như thế này làm, hoàng thượng cũng không thèm để ý, chỉ cần không chạm đến một ít điểm mấu chốt là được. Hắn cũng bán Quý Phi nương nương một cái hảo, cung kính nói, tiểu nhân này liền trở về phục mệnh. Hoàng thượng đã truyền thiện chờ nương nương. Tiểu Lý Tử lui ra sau, thừa tướng phu nhân cũng thức thời cáo lui. Lý Quý Phi làm chính mình ma ma đưa nàng. Hai người rời đi sau, Lý Quý Phi đứng lên, đánh giá liếc mắt một cái chính mình trên người quần áo, nàng khẩn trương hỏi chính mình bên người đại cung nữ, Nhạn Thu, ta này một bộ quần áo thế nào? Thật vất vả hoàng thượng truyền triệu chính mình dùng nữa, tự nhiên phải trang điểm đến mị mị đi gặp hoàng thượng. 6. 707 chương 707 Lý Quý Phi trong lòng phát khổ. Chương 707 Lý Quý Phi trong lòng phát khổ. Nhạn Thu vội nói, Quý Phi nương nương này một bộ quần áo là tân tài tốt thu trang, cực kỳ xinh đẹp. Buổi sáng thời điểm, nương nương không phải cũng là thực vừa lòng sao. Nương nương yên tâm đi. Hiện tại đã thực mỹ. Lại nói dùng bữa đã đến giờ, đừng làm cho hoàng thượng chờ lâu lắm. Lý Quý Phi vội nói, đúng vậy, đối, không thể làm hoàng thượng chờ lâu lắm. Mau lấy kia chi hoàng thượng ban thưởng đuôi phượng kim bộ diêu lại đây. Hoàng thượng nói qua kia kim bộ diêu bổn cung đeo đẹp. Là, cung nữ vội vàng cầm kia căn kim bộ diêu cấp Lý Quý Phi cắm thượng. Lý Quý Phi nhìn trong gương chính mình liếc mắt một cái, lại cảm thấy này kim bộ diêu cùng hôm nay quần áo không quá sấn, sau đó lại hái xuống, đổi một khắc dạng, như thế lăn lộn vài lần, mới vừa lòng, sau đó mới vội vàng đi trước Tử Thần Cung. Tử Thần Cung, hoàng thượng chờ đến đã không kiên nhẫn. Đang muốn tức giận, Lý Quý Phi liền tới. Lý Quý Phi cao hứng hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng kiềm chế hạ tính tình, ái phi miễn lễ, mau tới đây dùng bữa đi. Bằng không đồ ăn đều lạnh. Lý Quý Phi trong lòng lột bột một chút, vội đồng ý, sau đó đi đến bên người hoàng thượng ngồi xuống, ngọt ngào nói, thần thiếp cấp hoàng thượng chia thức ăn. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, không cần, ái phi bồi chấm cùng nhau ăn đi. Hoàng thượng còn cấp Lý Quý Phi gấp một khối thủy tinh gà. Lý Quý Phi thụ sủng nhược kinh, tạ hoàng thượng. Trên bàn bày biện tràn đầy 20 nhiều nói thức ăn, còn có 4 loại món chính. Hoàng thượng thức ăn đều là có tổ chế quy định. Tuy rằng mỗi ngày đều bất đồng dạng. Ngự chủ cũng vắt hết óc đem đồ ăn bày ra bất đồng đa dạng, nhìn qua tinh xảo cực kỳ. Nhưng là kỳ thật càng nhiều là bộ dáng đẹp, trông được không chúng ăn. Nói cái gì vì dưỡng sinh chi đạo, cùng dự phòng đế vương trọng ăn uống chi dục, những cái đó đồ ăn làm được đều là thiếu muối thiếu du thiếu đường, cũng chính là có điểm hương vị, lại giống như nói mà vô vị cái loại này. Hoàng thượng ăn nhiều năm như vậy, đã hoàn toàn nhất không nổi muốn ăn. May mắn Tuệ An quận chúa tiến cung cho hắn mang theo một ít điểm tâm, hắn chờ lát nữa ăn điểm tâm hảo. Hoàng thượng chọn mấy thứ xem đến thuận mắt ăn một lát liền không ăn. Hắn chỉ là không ngừng cấp Lý Quý Phi gấp đồ ăn, ái phi ăn nhiều một chút. Ngươi xử lý trong cung hết thể sự vụ, vất vả. Làm ngự chủ đem món ăn làm cho như vậy tinh mỹ, chính là không thể ăn, cũng làm khó nàng. Lý Quý Phi vốn dĩ thật cao hứng, chỉ là nàng vốn là ăn uống không lớn, này đó đồ ăn cũng không phải làm người muốn ăn tăng nhiều đồ ăn, thực mau liền ăn no căng. Hoàng thượng, không cần cấp thần thiếp gấp, ngài cũng ăn đi. Hoàng thượng tiếp tục hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, châm đã ăn no, một cháo một cơm được đến không dễ, huống chi này đó đều là sơn chân hải vị, không thể lãng phí đồ ăn, ái phi ăn nhiều một chút, đều ăn xong nó đi. Lý Quý Phi, ăn xong nó, nhiều như vậy như thế nào ăn cho hết, căng bạo nàng dạ dày cũng trang không dưới a. Hoàng thượng thấy nàng không nhúc nhích đũa, nhướng mày, ái phi như thế nào không ăn. Lý Quý Phi chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục ăn, thẳng đến đầy bàn đồ ăn ăn luôn một nửa. Còn thừa một nửa, nàng nhìn trong lòng e ngại, thật sự ăn không vô. Mới đáng thương hề hề nhìn hoàng thượng, thần thiếp ăn no, thật sự ăn không vô. Hoàng thượng lúc này mới khai ân nói, ăn không vô cũng đừng ăn đi. Chính là ái phi, còn có nhiều như vậy đồ ăn không ăn xong, không cảm thấy lãng phí sao. Có thể đánh thưởng cho cung nữ cùng thái giám A. Lý Quý Phi buột miệng tốt ra. Đương nhiên, hoàng thượng nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cung nữ cùng thái giám nên ăn chủ tử ăn thừa đồ ăn. Bọn họ là xuất sinh sao? Lý Quý Phi. Hoàng thượng vì cái gì như vậy nhìn nàng? Hoàng thượng nhàn nhạt nói, trẫm cảm thấy trong cung chủ tử thức ăn quá phô trương lãng phí, ái phi ngươi trưởng quản trong cung nội vụ lâu như vậy liền không có phát hiện sao? Hơn nữa trẫm phát hiện từ ngươi trưởng quản phượng ấn sau, nay trong cung phí tổn mỗi tháng nhiều mười mấy vạn lượng. Đều là lãng phí. Ngươi xem, trẫm này một bàn đồ ăn, hai người ăn đều ăn không hết, nhưng là Nạp Lan quốc còn có bao nhiêu bá tánh liền cơm đều ăn không đủ no. Về sau các cung sở hữu món ăn mỗi dạng phân lượng giảm đến 1/4. Không được lãng phí, cũng không cho đem chính mình ăn thừa đồ vật ban thưởng cấp cung nữ cùng thái giám. Ai lãng phí một đốn, về sau chính mình thức ăn, chính mình đào bạc. Lý Quý Phi trong lòng phát khổ, này trong cung thức ăn đều là có tổ chế, Quách Hoàng hậu trưởng quản thời điểm chính là cái dạng này. Nàng chẳng qua là chọn càng tốt, tưởng hầu hạ hảo hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng trước kia như thế nào không nói lãng phí, hiện tại mới cảm thấy lãng phí. Nhưng hiện tại nàng cũng không dám nói cái gì, nàng biết rõ hoàng thượng đối bạc để ý, chỉ có thể đồng ý, là thần thiếp nghĩ đến không chu toàn, về sau tuyệt đối dặn dò hảo các cung không thể lãng phí đồ ăn. Hoàng thượng thấy nàng thái độ tốt đẹp, sắc mặt đẹp một ít, hắn nói tiếp, trung thu cung yến liền mau tới rồi, cung yến thượng thức ăn ngươi dụng tâm một chút, cũng không thể kiêu xa lãng phí. Trẫm không hy vọng thấy cung yến thượng, giống dị vãng như vậy, cái bản đồ ăn cơ hồ đều không có như thế nào động quá. Lý Quý Phi trong lòng phát khổ, những cái đó đại thần cùng mệnh phụ không ăn, nàng cũng không thể buộc nhân ra ăn không phải sao. Trước kia hoàng hậu trưởng quản hậu cung khi, hoàng thượng như thế nào không bắt bẻ này đó. Nhưng nàng vẫn là cười đồng ý, hoàng thượng nói chính là. Lần này cung yến món ăn, thần thiếp làm ngự chủ cải tiến. Hoàng thượng gật gật đầu, trên mặt càng thêm vừa lòng, sơn chân hải vị này đó không thể thiếu, có thể tận lực hướng tinh tế nhỏ sinh làm, suy xét đến đại gia sức ăn mà định. Là. Hoàng thượng anh minh. Còn có, mỗi năm tiến cung tham gia cung yến người quá nhiều, quá rối loạn, không hảo quản lý. Ngày mai ngươi truyền lệnh đi xuống, về sau mỗi lần cung yến, mỗi vị đại thần chỉ có thể mang hai cái gia quyến tiến cung tham gia cung yến. Lý Quý Phi trừng lớn mắt, nàng tới ban bố này cung lệnh. Này không phải đắc tội với người sao? Nhà ai không nghĩ đem trong phủ vừa độ tuổi nữ tử mang tiến cung, trước mặt người khác lộ lộ diện. Có vấn đề sao? Không có. Lý Quý Phi vội nói. Nàng biết hoàng thượng đây là nghĩ biện pháp tỉnh điểm bạc. Rốt cuộc muốn xây dựng thêm ngoại thành, quốc khố hoa bạc địa phương nhiều đi, đây là xây dựng thêm ngoại vùng sắt cổng thành nàng chuyện gì. Nàng lại không mà bên ngoài thành. Vì cái gì đến phiên nàng trưởng quản phượng ấn thời điểm, hoàng thượng muốn làm ra như vậy nhiều chuyện. Giảm bớt trong cung các chủ tử thức ăn, không cho đại thần gia quyến tiến cung tham gia cung yến, này nào giống nhau không phải đắc tội với người. Kế tiếp hoàng thượng đem một cái trọng bàng bom ném ra tới, trung thu cung yến hoa tươi. Chấm nhìn dự toán quá cao, triều đình đúng là dùng bạc hết sức, chấm đã tìm được rồi một nhà hoa chẳng, nàng nói 10 vạn lượng có thể đem trung thu cung yến cùng trừ tịch cung yến hoa tươi đều bao. Việc này, ái phi liền không cần nhọc lòng. Ầm ầm ầm, sét đánh giữa trời quang. Lý Quý Phi quả thực khó có thể tin chính mình sở nghe được. Phía trước hoàng thượng nói liền tính, rốt cuộc không có tổn hại đến nàng lích lợi, chính là cung yến hoa tươi, kia chính là vẫn luôn từ chính mình nhà mẹ đẻ cung ứng. Lý Quý Phi lập tức nói, hoàng thượng, này cung yến hoa tươi vẫn luôn là từ hoàng gia vườn hoa cung yến, tùy tiện dùng mặt khác hoa chàng hoa tươi, cũng không biết những cái đó hoa chất lượng như thế nào. Lại nói 10 vạn lượng hai lần cung yến hoa tươi, này hoa có thể hảo sao? Này vạn nhất hoa khai đến không tốt, kia bày ra tới, không phải có tổn hại hoàng gia tôn quý thể diện sao? 708 chương 708 làm nàng bạch bận việc một hồi. Chương 708 làm nàng bạch bận việc một hồi. Hoàng thượng lắc lắc đầu, này đảo sẽ không. Nàng làm việc không phải như vậy không đáng tin cậy người. 10 vạn lượng chỉ là trung thu cung yến hoa tươi, trừ tịch cung yến, nàng là đem trung thu cung yến hoa tươi thu hồi đi, sau đó một lần nữa đào tạo ra hoa, đưa vào trong cung tới. Này xem như mua một tặng một. Nếu là hoa tươi khai đến không tốt, chẳng lẽ chấm sẽ không duy nàng là hỏi. Việc này liền như vậy định rồi. Đem trung thu cung yến hoa thu hồi đi, một lần nữa đào tạo ra hoa. Có cái gì hoa có thể tại như vậy đoạn thời gian khai hai lần? Lý Quý Phi một chữ đều không tin. Rốt cuộc là ai như vậy đê tiện vô sỉ, cư nhiên dùng như vậy giết địch 1.000 tự tổn hại 500 biện pháp muốn đem hoàng gia vườn hoa tên tuổi đoạt lấy đi. Nếu là đối phương thật sự không tiếc lô vốn, cung cấp một ít quý báu hoa tươi, kia vạn thọ tiết cung yến hoa tươi cung ứng phòng trừng hoàng thượng đều sẽ cấp đối phương. 5 năm mới một lần vạn thọ tiết, một lần kiếm mấy chục vạn lượng cơ hội, cũng không phải là thường xuyên có. Lý Quý Phi trong lòng mau khí tạc, nàng áp xuống trong lòng quay cuồng lửa giận. Lộ ra một cái so cương thi còn cứng đờ tươi cười, là vạn thọ tiết cung yến nguyên liệu nấu ăn tạm thời không cần chuẩn bị, đến lúc đó chấm lại cấp thực đơn ngươi, ái phi đến lúc đó ấn thực đơn chuẩn bị là được. Chính là, vạn thọ tiết sự tình quan trọng đại, những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là thực tìm, nếu là hiện tại không chuẩn bị, thần thiếp sợ sẽ đến không kịp. Ái phi không cần lo lắng, ái phi nguyên lai cho chấm xem vạn thọ tiết thực đơn, quả thực tựa như nhà giàu mới nổi khoe giàu giống nhau, hận không thể nói cho mặt khác quốc gia sứ giả. Chúng ta thực giàu có, sau đó đem sở hữu thứ tốt đều dùng tới. Này có vi nạp lan quốc điệu thấp nội liễm, chấm nghĩ lộng một cái có điểm nội hàm quốc kiến. Việc này, đến lúc đó ngươi ấn chấm cho ngươi thực đơn đi an bài liền hảo. Nhà giàu mới nổi. Khoe giàu. Hoàng thượng nói chính là cái gì? Nhưng là, Lý Quý Phi chỉ có thể siết chặt khăn, thấp giọng từ kẽ răng phun ra một chữ, là. Hoàng thượng thấy nàng nghe lời, vỗ vỗ tay nàng, hảo, chấm muốn phê tấu chương. Trong khoảng thời gian này vất vả ái phi làm lụng vất vả trung thu cung yến, trừ tịch cung yến, còn có vạn thọ tiết công việc. Ái phi chỉ cần ghi nhớ không thể phô xa lãng phí là được. Lui ra đi. Là, thần thiếp cáo lui. Lý Quý Phi trong lòng nghẹn quất, tức giận, mặt ngoài cung kính lui xuống. Trở lại Vĩnh Phúc cung trung. Lý Quý Phi lập tức tìm tới một cái tiểu thái giám, ngươi đi tìm hiểu một chút, hôm nay hoàng thượng đều thấy ai. Nàng phải biết rằng, rốt cuộc là ai lớn mật như thế dám đoạt nhà nàng hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Hỏi thăm việc này cũng không khó. Tiểu thái giám thực mau trở về tới. Hồi nương nương, hôm nay hoàng thượng hạ chiều sau, chỉ triệu kiến Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa. Hai người ở ngự thư phòng đãi một canh giờ tả hữu mới rời đi. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa. Lý Quý Phi nghĩ đến phía trước thừa tướng phu nhân nói, hoàng gia vườn hoa phụ cận khai một nhà tân hoa tràng, giống như kêu ngộng hoa tràng. Là giá thấp mua An Thân Vương Phi nhà mẹ đẻ cháu trai một cái hoa tràng. Vốn dĩ cho rằng bọn họ khai không thành, vừa mới bắt đầu còn nhặt hoàng gia hoa tràng không cần hoa trở về loại. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn một tháng, hoa tràng kinh doanh đến sinh động, những cái đó hoa khai đến nhưng hảo. Thất tịch thời điểm lấy ra một bó thúc băng bó thật sự mỹ lệ hoa tươi đi ra ngoài bán, nhưng kiếm lời không ít bạc. Hiện tại kinh thành rất nhiều cửa hàng, còn có phú quý nhân ra đều đúng giờ đi các nàng ra hoa tràng mua những cái đó hoa tươi trở về cắm bình. Sinh ý cũng không tệ lắm. Kia hoa tràng hình như là Lâm tướng quân muội muội. Nghĩ đến Lâm Đình Hiên cùng Tuệ An quận chúa một nhà quan hệ, nàng giờ phút này còn có cái gì không rõ. Lý Quý Phi đảo qua trên bàn chén trà. Len ken một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, một cái men màu triển chi hoa bát trà liền theo tiếng mà nứt ra rồi số khối. Quả thực buồn cười. Cư nhiên liền nàng đổ vật đều dám đoạt. Hoàng thượng là uống lên Tuệ An quận chúa mê hồn canh đi. Bằng không như thế nào cái gì chuyện tốt đều nghĩ nàng. Lý Quý Phi bên người Lý Ma Ma vội nói, nương nương nói cẩn thận, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Lý Quý Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, Ma Ma ngươi là không biết, hoàng thượng nhất định là nghe xong Tuệ An quận chúa lời đồn, không chỉ có quy định trung thu cung yến các đại thần chỉ có thể mang hai gã gia quyến tiến cung, còn có về sau trong cung sở hữu chủ tử thức ăn đều giảm đến 1/4. Hoàng thượng còn làm bổn cung đi chấp hành việc này. Này không phải làm bổn cung làm người xấu xí sao? Còn có, Tuệ An quận chúa nàng liền hoàng gia vườn hoa đều tưởng cầm đi, bổn cung này quả thực là bị người khi dễ đến trên đầu tới. Lý Ma Ma, Tuệ An quận chúa như thế đề nghị chỉ biết khiến cho nhiều người tức giận mà thôi. Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, nương nương cứ việc đem cung yến cùng hậu cung xử lý hảo, hoàng thượng tự nhiên nhìn ra nương nương tận tâm tận lực cùng ủy khuất, hắn tất nhiên sẽ bồi thường nương nương. Lý Quý Phi nghe vậy như suy tư gì, Tuệ An quận chúa không tiếc thâm hụt tiền, đem hoa tươi mua một tặng một, ý đồ được đến hoàng gia vườn hoa quyền sở hữu. Nàng cũng có thể ở vạn thọ tiết quốc kiến thượng, ra điểm huyết, sau đó làm hoàng thượng thấy nàng hy sinh. Hoàng thượng từ trước đến nay là một cái công bằng công chính người. Nàng bên này trả giá đến nhiều, hoàng thượng tất nhiên sẽ ở địa phương khác bồi thường chính mình. Tựa như mối dẫn, Lý Quý Phi nghĩ đến đây lại bình thường trở lại. Bất quá Tuệ An quận chúa muốn đạt được hoàng gia vườn hoa kinh doanh quyền, từ chính mình trong miệng đoạt thực, nhưng không đơn giản như vậy, đến lúc đó nàng liền làm một lần đấu thầu, ai có bản lĩnh ai cầm đi. Làm nàng bạch bận việc một hồi. Lý Quý Phi nghĩ đến đây nhịn không được lộ ra một mặt cười lạnh. Một khắc đầu, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ra cung, trở lại An Quốc công phủ. Vừa lúc gặp được công bộ lang trung phu nhân Hà Thị cùng lại bộ lang trung phu nhân Hoàng Thị hai người từ chính mình trong phủ đi ra. Hai người thấy Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên xuống xe ngựa lập tức tiến lên, cung kính hành lễ, thần phục gặp qua Cẩn Vương, gặp qua Tuệ An quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, xem như ứng. Ôn Đoán mỉm cười nói, hai vị phu nhân miễn lễ. Hai người hành lễ, Hà Thị muốn nói lại thôi, nàng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên. Rốt cuộc chưa nói cái gì, hai người liền cáo lui. Ôn Loan đi vào phủ môn, không khỏi hỏi người gác cổng, kia hai vị phu nhân tới nơi này làm gì? Người gác cổng cung kính trả lời, các nàng là tới tìm phu nhân, tiểu nhân cũng không biết chuyện gì. Ôn Loan nghĩ nghĩ, hoài nghi là cho chính mình đại ca cùng nhị ca làm ai. Ăn cơm thời điểm, Ôn Loan nghĩ đến ở phủ ngoài cửa thấy Hà Thị cùng Hoàng Thị, không khỏi hỏi, mẫu thân, hôm nay công bộ lang trung phu nhân cùng lại bộ lang trung phu nhân tới trong phủ có chuyện gì? Nga, các nàng tới là muốn hỏi một chút người Tây cửa thành ngoại thổ địa bán hay không? Không chỉ có là các nàng, hôm nay có vài cái phu nhân đều tới hỏi đâu. Thái y y viện viện chính phu nhân, Trấn Quốc công phu nhân. Nô thị nói liên tiếp tên, cuối cùng nói dân nói, chúng ta trong phủ lần đầu tiên như thế náo nhiệt. Phòng trưng còn sẽ có người tới hỏi. Rốt cuộc kia mà chính là hương bánh trái A. Ôn Loan nghe xong trực tiếp cự tuyệt, về sau có người tới hỏi nói thẳng không bán là được, kia mà ta cũng không tư cách bán. Nô thị gật gật đầu, cũng không phải là cái này lý. Tuy rằng thập thất đem mà đều quá đến Đoán tỷ nhi danh nghĩa, nhưng là này mà như thế nào hảo bán đi. Bọn họ nếu là bán, còn có mặt mũi làm người. 8. 709 chương 709 nương nương này nhất chiêu cao. Chương 709 nương nương này nhất chiêu cao. Ôn Đoán trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Đều là hắn chọc họa. Nạp Lan Cẩn Niên, đất cho ngươi, ngươi tưởng dùng như thế nào đều được. Ôn Đoán mắt trợn trắng. Buổi chiều thời điểm, lại có không ít người tới cửa tìm hiểu bán đất sự. Làm ngươi phiền không thắng phiền. Ôn Đoán đang ở trong viện vẽ tranh, đều bị đánh gãy vài lần. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn ở bên cạnh đọc sách, thấy vậy trực tiếp đối Lâm Phong nói, ngươi đi ngoài cửa thủ, nếu là lại có người tới bái phỏng, hỏi rõ ràng là chuyện gì, nếu là tưởng mua đất, trực tiếp nói cho các nàng kia mà không bán. Lâm Phong khổ bức lĩnh mệnh mà đi, đương nổi lên người gác cổng. Hắn không rõ chủ tử vì cái gì muốn nhiều lần nhất cử, nay mà không được đầy đủ đều chuyển tới Tuệ An quận chúa danh nghĩa, không phải chuyện gì đều không có. Rốt cuộc, này kinh thành, ai dám đi gõ Cẩn Vương phủ nhóm, tìm chủ tử mua đất. Bất quá Lâm Phong nghĩ đến cái gì, cười. Sau đó ai tới hắn liền hỏi thượng một câu, ai cho các ngươi lá gan dám đánh Cẩn Vương đưa cho Tuệ An quận chúa xính lễ chủ ý. Sau đó, này nhất chiêu rất dùng được. Mọi người đều dọa đi rồi. Người một nhà cuối cùng thanh tịnh xuống dưới. Nhưng lại như vậy không chút nào nói tình cảm cử chỉ, rốt cuộc là sẽ khiến cho có chút nhân tâm bất mãn. Đem toàn bộ ngoại thành độc chiếm, quá ích kỷ. Ngày hôm sau, trong hoàng cung, Lý Quý Phi lấy ra hai điệp thiệp. Một chồng tương đối hậu, một chồng tương đối mỏng. Đây là tối hôm qua nàng làm người suốt đêm chuẩn bị tốt thiệp. So hậu kia điệp thiệp là Trung Thu cung yến thiệp, so mỏng kia một chồng thiệp là thông chi các hoa tràng. Chuẩn bị hoàng gia hoa tràng cạnh đầu. Nàng đem thiệp cho Lý Mama, làm người cấp các phủ đưa đi. Là, nương nương, yêu cầu làm đưa dán người ta nói chuyện đó không phải nương nương chủ ý sao? Lý Mama cung kính tiếp nhận thiệp, hỏi. Lý Quý Phi lắc lắc đầu, không cần. Khiến cho người hiểu lầm đi. Lý Mama nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch Lý Quý Phi dụng ý, nàng không khỏi ca ngợi nói, nương nương này nhất chiêu cao. Lý Quý Phi cười cười, mau đi đi. Là, Lý Ma Ma cung kính lui xuống đi an bài. Nhạn Thu không rõ nguyên do hỏi, nương nương, ngươi phái người đưa thiếp mời khi, vì cái gì không nói kia đều là Tuệ An quận chúa chủ ý. Lý Quý Phi biểu tình nhàn nhạt, trong mắt hiện lên một mặt lạnh nhạt, nàng cầm lấy bát trà nhấp một hớp nước trà mới nói, muộn điểm ngươi liền đã biết. Nàng vì cái gì không có làm người ta nói việc này là Tuệ An quận chúa nói ra. Nàng chính là muốn cho đại gia đoán chính mình mấy ngày, sau đó hoàng thượng nghe nói, sẽ đối chính mình tâm sinh thương hại. Về sau đại gia đã biết thiệt tình cũng sẽ đối chính mình lòng mang áy náy, sau đó đối Tuệ An quận chúa oán hận tự nhiên liền lớn hơn nữa. Lý Quý Phi mời các phủ mệnh phụ tham gia Trung Thu cung yến thiệp thực mau liền đến các phủ đương gia chủ mẫu trong tay. Mọi người cao hứng không thôi, chỉ là thấy thiệp thượng mỗi hành tự đều trợn tròn mắt. Mỗi phủ chỉ có thể có hai cái nữ quyến tiến cung tham gia cung yến. Đây là có ý tứ gì? Thực mau này một chương thiệp lại ở các trong phủ nhắc lên một hồi tiểu phong ba. Nay Trung Thu cung yến, các phủ đã sớm định rồi tiến cung người, hơn nữa đại gia quần áo cùng trang sức đều chuẩn bị tốt. Này đột nhiên nói trừ bỏ mệnh phụ, chỉ có thể mang một cái nữ quyến đi vào. Trong lòng mọi người có thể vui. Trước kia đều không phải như vậy. Chẳng qua Lý Quý Phi quy định, đại gia cũng không dám không nghe. Sau đó mang ai tiến cung, này liền thành một cái phi thường khó lựa chọn. Này liền dẫn tới rất nhiều người tiếng oán than dậy đất. Thừa tướng phu nhân cũng là lúc này thu được thiệp. Sau đó thuận tiện đã biết Trung Thu cung yến hoa tươi hoàng thượng cấp khắc hoa chẳng tới cung ứng sự. Thừa tướng phu nhân mau khí tạc, chúng ta không phải hoàng gia vườn hoa sao? Trung Thu cung yến hoa tươi như thế nào có thể nói đổi hoa chẳng liền đổi hoa chẳng đâu? Này còn có hay không quý củ? Lý Uyển Uyển cũng là nhíu mày, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nói, mẫu thân, hợp tác công văn đến kỳ. Thừa tướng phu nhân, chính là liền tính như thế, tại nội vụ phủ chọn lựa ra tân hợp tác hoàng thương phía trước. Trong cung hoa tươi đều là ưu tiên từ chúng ta hoa chàng cung ứng A. Này lại không có văn bản rõ ràng quy định, ưu tiên ai. Bất quá lần này cung yến hoa tươi rốt cuộc cho nhà ai hoa chàng. Hứa ra sao? Cái gì mộng hoa chàng, nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhà chúng ta hoa chàng, vì lần này Trung Thu cung yến, chính là loại không ít cúc hoa đâu. Nhiều như vậy cúc hoa, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Trung Thu cung yến tuy rằng kiếm được thiếu, nhưng là cũng có vài vạn lượng A. Hiện tại trong phủ hiện bạc báo nguy. Nhu cầu cấp bách này mấy vạn lượng tiến trướng giảm bớt một chút đâu. Ngỗng hoa chàng. Lý Uyển Uyển nghĩ đến Lâm Đình Nhã cùng Ôn Hinh cùng nhau bán hoa cảnh tượng. Lại là An Quốc công phủ. Nàng oán hận nói. Cái gì An Quốc công phủ? Thừa tướng phu nhân nhất thời không phản ứng lại đây. Mẫu thân không biết sao. Ngỗng hoa chàng cũng là Lâm Đình Hiên muội muội cùng Tuệ An quận chúa làm ra tới. Thừa tướng phu nhân mặt tối sầm. Này Tuệ An quận chúa như thế nào tổng ái đoạt người khác đồ vật. Thật quá đáng. Cùng lúc đó, kinh thành các đại hoa chàng đều đã chịu hoàng gia vườn hoa đấu thầu thiệp. Các đại hoa chàng chủ tử đều kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng năm nay sẽ không tổ chức hoàng gia vườn hoa đấu thầu, rốt cuộc lâu như vậy đều không có thu được thông chi. Không nghĩ tới Lý Quý Phi làm việc vẫn là rất công bằng công chính, không có thiên giúp chính mình nhà mẹ đẻ. Chỉ là thời gian cũng quá khẩn cấp, 8 tháng 19 ngày. Kia không phải còn có không đến 10 ngày thời gian chuẩn bị. Vì thế các đại hoa chàng chủ nhân bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sôi nổi đi trước chính mình hoa chàng, chọn một ít hoa ra tới, chuẩn bị tham gia hoàng gia vườn hoa cạnh đầu. 3 năm hoàng cung hoa cỏ cung ứng, mỗi năm ít nhất có thể cho hoa chàng nhiều kiếm thượng trăm vạn lượng, ai không nghĩ bắt lấy. An Quốc công phủ. Hôm nay sáng sớm Lâm Đình Nhã thu được hoa chàng quản sự Trương Quốc Bang đưa tới đấu thầu thiệp, nàng trước tiên liền tới An Quốc công phủ nói cho Ôn Noãn mấy tỉ muội. Noãn Noãn, 8 tháng 19 ngày ngày đó, nội vụ phủ tổ chức hoàng gia vườn hoa đấu thầu. Chúng ta hoa chàng cũng thu được đấu thầu thiệp. Lâm Đình Nhã kích động đem một cái tinh mỹ thiệp kia ra tới. Ôn Noãn khỏe miệng khẽ nhếch, quả nhiên, Lý Quý Phi An không chịu nổi. Ngày thứ hai này thiệp liền làm ra tới. Nếu không phải thời gian quá gấp gáp, Ôn Noãn tưởng, nàng hẳn là tưởng hôm nay liền tổ chức đấu thầu đến đâu. Ôn Hinh nghe vậy cao hứng nói, thật tốt quá. Nếu là bắt được hoàng gia vườn hoa tên tuổi, kia tương lai 3 năm, hoa chàng hoa liền không lo bán. Nàng trực tiếp đoạt quá Lâm Đình Nhã trong tay thiệp nhìn lên. Ôn Nhu cười nói, này cũng thật chính là rất tốt sự. Lý Quý Phi xem ra còn rất công bằng công chính người, không có làm việc thiên tư chính mình nhà mẹ đẻ hoa chàng. Ôn Noãn cười cười, nàng nhưng thật ra tưởng làm việc thiên tư, chẳng qua chính mình không có cho nàng cơ hội này. Lâm Đình Nhã có điểm lo lắng, thời gian quá ngắn, chúng ta không biết có hay không phần thắng. Ôn Noãn nhận lấy nhìn thoáng qua, còn có vài thiên, không ngắn. Lại đoạn thời gian, nàng đều có 100% phần thắng. Hoàng gia vườn hoa cạnh đầu, đơn giản chính là lấy ra tứ đại danh hoa cùng hoa trung tứ quân tử ra tới. Sau đó tổ chức một cái ngắm hoa yến, mời một ít trong kinh quyền quý tới đầu phiếu. Cuối cùng nhà ai hoa chàng tứ đại danh hoa cùng hoa trung tứ quân tử này 8 chồng hoa được đến số phiếu nhiều nhất hoa chàng, liền thắng lợi. Hiện tại là mùa thu, trừ bỏ cúc hoa cùng hoa lan phúc kiến linh tinh hoa đúng là hoa quý, mặt khác hoa đều không phải hoa quý, đúng là khảo nghiệm các đại hoa chàng thực lực thời điểm. Nàng có mê tía, muốn cây trúc nở hoa đều được. Thắng tất nhiên có thể thắng, chính là nghĩ hẳn là như thế nào thắng pháp. 9. 710 chương 710 chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Vạn càng cầu đính. Chương 710 chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Vạn càng cầu đặt mua. Đúng rồi. Trung thu cung yến trong cung hoa tươi từ chúng ta hoa chàng tới cung cấp. Hôm qua trở về, Ôn Noãn còn không có tới kịp đem việc này cùng Lâm Đình Nhã nói, hiện tại mới nhớ tới. Ôn Noãn nói lời này, thật giống như nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau tùy ý. Lâm Đình Nhã hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng nói chính là cái gì? Sau đó đó là khó có thể tin. Noãn Noãn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ôn Hinh trực tiếp bắt được Ôn Noãn tay, gắt gao. Như vậy chuyện quan trọng. Nàng như thế nào hiện tại mới nói? Lại qua mấy ngày chính là Tết Trung Thu A. Cung Yến đến chuẩn bị rất nhiều hoa đi. Tới kịp sao? Ôn Nhu không biết hoa chàng tình huống, nhưng biết hiện tại hoa chàng mỗi ngày đều phải đưa rất nhiều cắm hoa đến kinh thành một ít cửa hàng cùng phụ đệ. Sinh ý ngày càng hảo đi lên. Ôn Loan cười cười, việc này, hôm qua mới định ra. Lâm Đình Nhã phục hồi tinh thần lại lập tức nói, Cung Yến hoa tươi đơn tử có hay không, ta phải đi hoa chàng nhìn xem, hoa có đủ hay không. Không đủ nói đến lập tức phái người đi khác hoa chàng mua sắm đâu. Yên tâm, không đủ nói, ta sẽ không chủ động đi tiếp cái này đơn tử. Ôn Nhu nghĩ đến Ôn Noãn hôm qua tiến cung, sau đó hôm nay hoa chàng liền thu được hoàng gia vườn hoa đấu thầu sự. Khó trách sẽ có này hoàng gia vườn hoa cạnh đầu. Noãn Noãn, Lý Quý Phi là bị ngươi bức ra tới đi. Ôn Nhu ngữ khí khẳng định nói. Ôn Noãn gật gật đầu, xem như nhận. Ôn Hinh nhấp nhấp miệng nói, Noãn tỷ nhi bức cho hảo. Bằng không năm nay phỏng trừng trực tiếp không có này cạnh đầu biết. Ta nghe nói này hoàng gia vườn hoa 3 năm trước đây cạnh đầu sẽ thượng, liền cùng hàn gia vườn hoa số phiếu không phân cao thấp, chẳng qua bởi vì Quách Hoàng hậu làm Lý Quý Phi tổ chức, Lý Quý Phi lấy Lý Gia Hoa chẳng đã làm chín vì lấy cớ, hơn nữa Lý Gia Hoa giữa sân thu cùng yến hoa tươi đều chuẩn bị tốt, liền tiếp tục cho chính mình nhà mẹ đẻ thôi. Bằng không sớm nên thay đổi người. Lâm Đình Nhã gật đầu phụ họa, không sai, nghe nói hàn gia hoa chẳng người lúc ấy nhưng không phục. Bởi vì bọn họ trí tại tất đắc, cũng chuẩn bị trung thu cung yến hoa tươi. Hơn nữa những cái đó hoa nhưng quý báu. Sau lại còn tìm hoàng thượng bình phán, sau đó hoàng thượng tuyển Lý Gia Hoa chàng. Ôn Noãn kinh ngạc nhìn Ôn Hinh liếc mắt một cái, những việc này các ngươi từ nơi nào nghe trở về. Ôn Hinh, đương nhiên là Trương quản sự nói. Trương Quốc Bang từ đương hoa chàng quản sự sau, chính là đem các đại hoa tràng sự còn có bát quái đều tìm hiểu đến rành mạch. Hiện tại kinh thành rất nhiều cửa hàng cùng tiểu lầu, mỗi cách mấy ngày liền đính thượng một đám bọn họ hoa tràng hoa tươi tới trang trí, cũng là hắn một nhà cửa hàng chạy xuống tới. Có thể nói hoa tràng sinh ý tốt như vậy, hắn công không thể không. Ôn Noãn cười cười, hắn nhưng thật ra cái bát diện linh lung người. Đinh Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi hoa tràng nhìn xem hoa tình huống. Ôn Noãn tính toán ngày mai liền bắt đầu vận chuyển hoa tươi tiến cung, hơn nữa bắt đầu bố trí lên. Hoàng cung lớn như vậy, bố trí cũng yêu cầu không ít thời gian. Hôm nay đem hoa lấy ra tới. Ngày mai vận chuyển tiến cung, hậu thiên bố trí hảo. Sau đó quá thượng hai ngày đó là trung thu, vừa lúc. Lâm Đình Nhã đang có ý này, vội gật đầu, hảo. Ôn Hinh còn muốn vội sao phường sự, Ôn Nhu cũng muốn vội tứ quý Nhu thường sự. Mấy ngày nay bởi vì đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, sinh ý so ngày thường hòa bạo, hơn nữa thiếu không ít hóa, hai người liền không có đi. Vì thế Ôn Noãn cùng Lâm Đình Nhã liền ngồi xe ngựa hướng ngoại ô mà đi. Ngộng Hoa Tràng. Đi vào Ngộng Hoa Tràng, liền phảng phất đi vào một cái như thơ như họa thế giới. Nơi này muôn hoa đua thắm khoe hồng, hoa thơm chim hót, bùi hoa, giữa không trung, từng con bướm ở nhẹ nhàng khởi vũ. Vất vả cần cù hong mật ở bách hoa trung bận rộn, sản xuất bách hoa mật. Nhất phái sinh cơ giạt rào, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không quá. Nơi này đã sớm đã không có mấy tháng trước đồi bại. Có thể thấy được xử lý hoa tràng người có bao nhiêu dụng tâm. Ôn Noãn ngẫu nhiên sẽ đến dùng mây tía dưỡng một dưỡng nơi này hoa, càng có rất nhiều Lâm Đình Nhã cùng Trương Quốc Bang, còn có những cái đó nông dân chuyên trồng hoa ở dụng tâm đi xử lý. Trương Quốc Bang giờ phút này chính chỉ huy hoa tràng nông dân chuyên trồng hoa trang xe, một bó đóng gói tốt tinh mỹ bó hoa, đang chuẩn bị vận hướng trong thành, cấp các gia cửa hàng đưa đi. Cẩn thận một chút, đừng chạm vào tổn hại những cái đó hoa nhi. Xe ngựa ngừng ở hoa tràng nhập khẩu. Trương Quốc Bang nhận ra đây là An Quốc công phủ xe ngựa, lập tức tiến lên. Ôn Noãn cùng Lâm Đình Nhã vừa xuống xe ngựa, hắn lập tức hành lễ. Tuệ An quận chúa, Lâm cô nương, các ngươi tới. Mặt khác nông dân chuyên trồng hoa cũng sôi nổi chào hỏi. Ôn Noãn cùng Lâm Đình Nhã gật gật đầu, nói một câu đại gia vất vả, tính ứng. Ôn Noãn nhìn thoáng qua trong xe ngựa bày biện chỉnh tề bó hoa, khen, đóng gói đến thật là đẹp mắt. Trương Quốc Bang cười cười, phần lớn đều là ấn hình ảnh băng bó, có mấy cái cô nương tâm linh thủ xảo, tương đối có thiên phú, chính mình cũng bao giờ không tồi bó hoa. Hoa chàng mua 10 cái nha hoàn, chuyên môn học tập đóng gói hoa tươi bó hoa. Trong đó có 2-3 cái tương đối có thiên phú, suy một ra ba, đóng gói ra tới bó hoa phi thường đại khí xinh đẹp, cũng rất có tân ý, rất nhiều khách nhân cấp muốn các nàng băng bó hoa. Ôn Noãn gật gật đầu, làm các nàng hảo hảo làm, bán đến tốt, cuối năm sẽ có khen thưởng. Hiện tại mỗi bao một bó hoa đều là có 5 văn tiền trích phần trăm, những cái đó cô nương đều thực dụng công cùng dụng tâm đi băng bó. Lúc này hoa đã toàn bộ phóng tới trên xe ngựa, Sa Phu cùng Trương Quốc Bang chào hỏi, liền đi đưa hoa. Lâm Đình Nhã, đây là hôm nay cuối cùng một xe hoa đi. Không sai, đã có 2 xe xuất phát, đây là cuối cùng một xe. Nói như vậy mỗi ngày có 3 xe hoa đưa hướng trong thành, gặp được ngày hội liền sẽ tương đối nhiều một chút. Ôn Noãn đối Trương Quốc Bang nói, Trương Quản sự. Chúng ta hoa tràng tiếp Trung Thu cung yến đơn tử, lần này Trung Thu cung yến, trong hoàng cung hoa tươi đều từ chúng ta hoa tràng cung ứng. Trương Quốc Bang nghe xong lời này trừng lớn mắt, sau đó trên mặt tươi cười ngăn cũng ngăn không được. Tuệ An quận chúa, đây là thật sự. Trương Quốc Bang tự nhiên biết Ôn Noãn nói chuyện tới chính là thật sự, hắn chỉ là rất cao hứng, cho nên nhịn không được lại xác nhận một lần. Tự nhiên là thật. Thật tốt quá. Trương Quốc Bang cao hứng đến tại chỗ đi rồi vài bước. Sau đó lớn tiếng nói cho hoa tràng nông dân chuyên trồng hoa tin tức tốt này, đại gia nghe hảo, có một cái tin tức tốt. Năm nay Trung Thu, chúng ta hoa tràng đến cấp trong cung cung cấp hoa tươi. Đây chính là hoàng gia vườn hoa mới có cơ hội. Chúng ta hoa tràng lại bắt lấy. Đây đều là đại gia cùng nhau nỗ lực thành quả. Kế tiếp vất vả đại gia, cẩn thận chăm sóc hảo này đó hoa, cấp trong cung đưa đi chúng ta hoa tràng tốt nhất hoa. Trung Thu qua đi, hoàng gia vườn hoa tranh cử chúng ta cũng đến một lần là bắt được. Hảo. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Thật tốt quá. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Nông dân chuyên trồng hoa nhóm nghe thấy tin tức này nhưng cao hứng, mỗi người cao giọng đáp lại. Bọn họ thực thích cái này hoa tràng, thực thích ở chỗ này làm việc, tuy rằng vất vả, nhưng là hoa tràng chủ nhân hảo, phúc lợi hảo, ăn ngon, chủ đến hảo, cấp tiền công cũng nhiều. Tháng trước sinh ý hảo, bọn họ bắt được tay tiền công thêm trích phần trăm thêm tiền thưởng, so với bọn hắn dĩ vãng một năm kiếm còn muốn nhiều. Hơn nữa tại như vậy Mỹ lệ địa phương làm việc, người tâm tình đều hảo. Ôn Noãn cười nói, này mấy tháng vất vả đại gia, lần này Trung Thu cung yến sau, mọi người đều có khen thưởng, chờ bắt lấy hoàng gia vườn hoa sau, đại gia cuối năm tiền thưởng tất nhiên sẽ phiên thượng vừa lần. Đại gia nỗ lực một chút, tranh thủ cuối năm quá một cái phì năm. Được không? 10. 711 chương 711 này chỉ sợ người tới không có ý tốt ta. Chương 711 này chỉ sợ người tới không có ý tốt ta. Hảo. Đại gia cao giọng ứng hảo. Sau đó Trương Quốc Bang liền làm đại gia tiếp tục đi vội. Bọn họ còn phải chuẩn bị ngày mai cung cấp khách nhân hoa. Nông dân chuyên trồng hoa nhóm một bên làm việc một bên nghị luận sôi nổi. Thiên A, không phải hoàng gia vườn hoa mới có thể cấp trong cung cung ứng hoa tươi sao? Chúng ta còn không có bắt được hoàng gia vườn hoa tên tuổi, sao có thể cho trong cung cung ứng hoa tươi? Vô nghĩa, đương nhiên là chúng ta hoa chẳng hoa tươi hảo. Ngươi không nhìn thấy hoàng gia vườn hoa hoa nào có chúng ta hảo A. Bọn họ những cái đó nông dân chuyên trồng hoa, mỗi lần thấy chúng ta hoa chẳng người, đều một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Hừ chờ ta. Ta dưỡng nhiều năm như vậy hoa, cái này hoa chẳng hoa là dưỡng đến tốt nhất. Chủ nhân cũng là tốt nhất chủ nhân. Chúng ta hoa chẳng có thể cho trong cung cung cấp hoa tươi, là danh xứng với thật. Hoàng gia vườn hoa tên tuổi sớm hay muộn dừng ở chúng ta hoa chẳng. Ta cũng cảm thấy là hiện tại hoa chẳng hoa bán đến hảo, bọn họ trừ bỏ mỗi tháng lấy tiền công, còn có trích phần trăm cùng tiền thưởng, gặp được ngày hội còn có quà tặng trong ngày lễ lấy. Tựa như lần này trung thu, bọn họ đã trước tiên bắt được một hộp ăn ngon vô cùng bánh trung thu cùng điểm tâm, còn có hai thước bố cùng một cân thịt khô, 5 cân tinh mễ. Này phân lễ tiết phóng nhãn toàn bộ kinh thành cũng là đầu một phần. Đại gia làm việc cũng bởi vì đặc biệt dốc sức. Trương Quốc Bang mang theo Ôn Noãn đi xem năm này thu cúc. Tuệ An quận chúa, đó có phải hay không đại biểu hoàng gia vườn hoa tên tuổi, tương lai 3 năm liền dừng ở chúng ta vườn hoa. Nếu ở không có tuyển chọn tiền đề hạ, đã sở trường chức bắt được hoàng cung hoa tươi cung ứng đặc quyền. Nghĩ đến này hoàng gia vườn hoa tên tuổi hẳn là sẽ dừng ở bọn họ hoa chẳng đi. Trương Quốc Bang nghĩ thầm. Kia nhưng không nhất định, đến xem chúng ta hoa chẳng có thể hay không cạnh đầu thành công. Mặt khác hoa chẳng thực lực cũng là rất mạnh. Trương Quốc Bang nghe xong cao hứng nói, chúng ta hoa chẳng nhất định có thể liền trổ hết tài năng. Hoàng thượng thật là thật tinh mắt. Chúng ta hoa chẳng hoa tươi, ta dám cam đoan kinh thành tứ đại hoa chẳng hoa đều không có chúng ta hảo. Mặt khác hoa chẳng hoa nào có bọn họ hoa chẳng hoa khai đến hảo. Chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn tử quản lý này hoa chẳng sau, liền đều đi âm thầm tìm hiểu qua. Không đối lập không biết, một đôi so liền biết bọn họ hoa chẳng hoa có bao nhiêu hảo. Cũng liền Hàn gia hoa chẳng hoa tương đối tốt một chút. Hiện tại bọn họ thiếu chính là ở trong thành khai một gian hoa phô. Bằng không phỏng trừng hoa chẳng nhận được đơn đặt hàng nhiều hết mức, sau đó so mặt khác ra hoa chẳng sinh ý đều hảo. Đáng tiếc trong thành cửa hàng là một phô khó cầu. Không thể đại ý. Trong khoảng thời gian này làm chúng ta hoa chàng người đều cảnh giác một ít, buổi tối an bài người tuần tra ban đêm. Ôn Noãn nhắc nhở nói. Trương Quốc Bang nghe vậy trịnh trọng gật gật đầu, Tuệ An quận chúa yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta tự mình ở tại hoa chàng nhìn chằm chằm. Hoàng gia vườn hoa tên tuổi, không chỉ là có thể kiếm trong cung bạc, càng là đối hoa chàng thực lực tán thành. Có thể đại đại tăng lên hoa chàng thanh danh. Rốt cuộc hoàng gia vườn hoa đều là các đại hoa chàng dựa thực lực tuyển ra tới. Lý gia hoa chàng hoa tuy rằng không có chúng ta hoa chàng hoa hảo, nhưng nhân gia ở trong thành cửa hàng sinh ý vẫn luôn đều phi thường rực rỡ. Rất nhiều người chính là buôn hoàng gia vườn hoa tên tuổi đi mua hoa. Rốt cuộc có thể tiến cung đồ vật, đều là thứ tốt. Đương nhiên bọn họ hoa cũng là không tồi. Chỉ là không có chính mình hảo. Gần nhất có những cái đó cúc hoa khai đến hảo. Ôn Vấn hỏi. Hiện tại đúng là cúc hoa mùa, chúng ta hoa chàng mỗi loại cúc hoa đều khai đến vừa lúc. Rất nhiều cửa hàng trưởng quậy đều ca ngợi chúng ta hoa chàng cúc hoa chủng loại đầy đủ hết, nở hoa thời gian lại sớm, hoa kỳ còn so mặt khác hoa chàng cúc hoa bể trên 4-5 ngày, đều hỏi chúng ta là như thế nào đào tạo. Sao có thể đem hoa dưỡng đến tốt như vậy? Trương Quốc Bang một bên dẫn đường, một bên đắc ý nói. Từ trồng hoa bán hoa sau, hắn phát hiện chính mình cũng thích hoa, mỗi ngày chính là phủng các loại về hoa thư tịch, đi nhận hoa, còn có nhớ hoa tập tính. Mấy người đi vào cúc hoa gieo trồng căn cứ, cúc hoa đúng là ứng quý hoa. Hoa chẳng mỗi cái quý đều sẽ lưu ra 5 mẫu đất tới loại ứng quý hoa tươi. Hiện tại hồng, hoàng, bạch, tím, lục, phóng nhãn nhìn lại, một tảng lớn, huyền như cầu vồng đồng ruộng giống nhau, rất là đồ sộ. Ôn Noãn một đường đi qua đi, đem những cái đó lớn lên không có như vậy tốt, chọn ra tới, sau đó dư lại ngày mai toàn bộ vận chuyển tiến cung. Bởi vậy 5 mẫu đất cúc hoa, liền tiêu hao rất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có những cái đó lấy ra tới, khai đến không có như vậy hảo. Không hảo là bởi vì hoa cốt nhiều, còn kém mấy ngày mới đến xinh đẹp nhất thời điểm. Chọn lựa hảo cúc hoa, hoa hồng ngang nhau đại hoa, Ôn Noãn lại đi chọn một ít quý báu cùng quý hiếm hoa, đây là dùng để bày biện ở Khang Ninh Cung, Tử Thân Cung, Ngự Thư Phòng, Kim Loan Điện, Thiên Nguyên Điện, còn có trong cung các phi tử trong cung đầu. Đều là trên thị trường phi thường chân quý chủng loại. bảo đảm các cung tiểu chủ vừa lòng. Hoàng thượng ngự thư phòng cùng Thái hậu Khang Ninh cung, ôn đoán tính toán đến lúc đó từ trong phủ thêm hai buồn tố quan Hà Đỉnh, đưa vào trong cung. Tố quan Hà Đỉnh, màu sắc và hoa văn tố nhã, tư thái tuyệt đẹp, lịch sự tao nhã thanh hương, cho người ta ung dung tôn quý đại khí cảm giác, vừa lúc xứng hai vị tôn quý nhân nhi. Nạp Lan Cẩn Niên trong thư phòng, cũng có nàng tự mình bồi dưỡng ra tới tố quan Hà Đỉnh. Vừa lúc ra tam cây trồi, chỉ khai hai đoá hoa. Tết Trung Thu ngày đó lại khai ra ba năm đoá, còn có một ít nụ hoa đại phóng tư thái, hoàn mỹ. Nay tố quan Hà Đỉnh vẫn là ngày đầu tiên tới này hoa chẳng khi, từ hoàng gia vườn hoa vứt bỏ đống rác tìm được, sau đó dùng mây tía nuôi sống. Liên tính là nàng có mây tía, thường xuyên dùng mây tía đi dưỡng một dưỡng nó, hiện tại tổng cộng cũng tài trí ra 4 cây. Rất nhiều hoa lan đều đã phân ra mấy chục cây, có chút thậm chí thượng trăm cây. Bởi vậy đủ để thấy được tố quan Hà Đỉnh khó nuôi sống cùng quý hiếm. Theo ôn văn biết, Nạp Lan quốc kiến quốc tới nay, tố quan Hà Đỉnh cũng mới xuất hiện quá một lần mà thôi. Hơn nữa tỉ mỉ liệu lý dưới cũng chỉ là dưỡng đã hơn một năm liền đã chết. Hiện tại Bắc Minh quốc quốc chủ nơi đó nhưng thật ra có một gốc cây, coi nếu có bảo. Nghe nói là Bắc Minh thái tử năm đó hoa 500 vạn lượng từ một vị nông dân chuyên trồng hoa trong tay mua. Mặt khác tam quốc đều không có. Ôn Loan cùng Lâm Đình Nhã cùng nhau chọn xong rồi Trung Thu cung yến hoa, liền trở về thành. Ôn Loan thuận tiện mang theo 5 đàn mật hoa trở về. Này đó cũng thật xem như bách hoa mật. Bách hoa mật nhưng làm thuốc dẫn, sử dụng đại. Không nghĩ tới những cái đó dương gỗ, thật sự có thể đưa tới như vậy nhiều hong mật ở bên trong nước mật. Loan Loan ngươi hiểu được thật nhiều. Lâm Đình Nhã nhìn mấy cái bình mật ong cảm thán nói. Hoa tràng hoa tươi nhiều, đưa tới rất nhiều hong mật. Hai tháng trước Ôn Loan liền làm người làm một ít thùng nuôi ong, bày biện ở hoa tràng các góc, chuyên môn dưỡng ong mật thu thập mật hoa. Nàng vốn đang hoài nghi này nhà ở có thể hay không thu thập đến mật hoa, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể thu được. Ôn Loan cười cười, thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, xem đến thư nhiều, tự nhiên liền cái gì đều hiểu một chút. Hôm nay là lần đầu tiên lấy mật, thu hoạch không tồi, được 6 đàn, mỗi đàn có tăng cân, các nàng để lại một vò cấp nông dân chuyên trồng hoa nhóm nếm thử, dư lại đều mang về. Mật ong chính là cái thứ tốt, cái này triều đại người còn không có người chuyên môn dưỡng ong lấy mật, đường vốn là quý, mật ong càng là khó được. Cho nên một cân mật ong ở hiệu thuốc bán 5 lượng bạc, đều là phú quý nhân gia ăn ngoạn ý. 11. 712 chương 712 này chỉ sợ người tới không có ý tốt ta. Chương 712 này chỉ sợ người tới không có ý tốt ta. Ôn Hình Sao Phường mỗi ngày cũng muốn dùng không ít mật ong, ôn đoán mới có thể nghĩ đến ở hoa tràng thiết thùng nuôi ong. Trong phủ hoa viên cùng sau núi dưỡng sinh trong vườn cũng thiết hai cái. Kia đều là dưỡng sinh mật. Ôn Loan nghĩ đến đây, tâm tư vừa động, tựa hồ lại nhiều một cái kiếm bạc biện pháp. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, là nên nhiều đọc sách. Chính là nàng đôi mắt hảo sau, mới bắt đầu biết chữ, hiện tại mới đưa thiên tự văn tự đều nhận xong, nhìn mấy quyển thư, đều là về dưỡng hoa. Kỳ thật hoàng gia học phủ cũng có nữ tử học đường, tứ phẩm trở lên quan viên con cái đều có thể đi vào liền đọc. Nữ tử chỉ cần còn không có thành thân, liền có thể đi vào học tập. Lâm Đình Hiên phía trước hỏi qua nàng muốn hay không đi vào, chỉ là nàng một chữ không nhận, có điểm ngượng ngùng. Ôn Noãn ngồi xe ngựa vẫn như cũ sẽ say xe, cho nên nàng tiếp tục ghé vào trên bàn vẽ, nàng họa chính là trong cung các địa phương hoa tươi bố trí đồ, sau đó thường thường hỏi một chút Lâm Đình Nhã ý kiến. Hai người ở bên trong xe ngựa thấp giọng nghị luận. Xe ngựa trải qua hoàng gia hoa tràng thời điểm, nên diện vừa lúc gặp được phủ thừa tướng xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa ở hoàng gia hoa tràng 1 mét xa ngoại gặp thoáng qua. Thừa tướng phu nhân nghe được xa phu nói An Quốc công phủ xe ngựa, lập tức vén lên màn xe nhìn qua đi. Ôn Đoán xe ngựa đã tuyệt trần mà đi. Lâm Uyển Uyển cũng dò ra đầu, nhìn tuyệt trần mà đi xe ngựa nỉ non nói, An Quốc công phủ xe ngựa, Tuệ An quận chúa hôm nay là tới hoa tràng chọn lựa cung yến hoa tươi đi. Thừa tướng phu nhân một trận nghẹn quất, vốn dĩ hôm nay các nàng ra cửa cũng nên là chọn lựa Trung Thu cung yến hoa tươi, lại không nghĩ rằng bị Ôn Đoán tiệt hồ. Thừa tướng phu nhân đối xe ngựa xa phu nói, đi mộng hoa tràng. Nàng đảo muốn nhìn mộng hoa tràng hoa như thế nào, Trung Thu cung yến các nàng đều chuẩn bị chút cái gì hoa. Là, xe ngựa xa phu đồng ý liền trực tiếp đi ngang qua hoàng gia vườn hoa, đi trước cách đó không xa mộng hoa tràng. Mộng hoa tràng, Ôn Đoán bọn họ rời đi sau, Trương Quốc Bang chính chỉ điểm nông dân chuyên trồng hoa tu bổ những cái đó tiến cống tiến cung hoa. Chẳng sợ một chậu giá trị 20 văn cúc hoa, bọn họ cũng muốn tận lực tu bổ đến hoàn mỹ. Tuyệt đối không thể có một mảnh hoàng diệp cùng lá khô. Lúc này hoa chàng trông cửa tới nói, Trương quản sự, có người tới mua hoa. Trương Quốc Bang nghe vậy, lập tức hướng hoa bên ngoài đi đến. Đi đến hoa bên ngoài hắn thấy một vị phu nhân cùng tiểu thư. Hai người trên người quần áo trang điểm, cùng kia toàn thân khí phái, liền biết phi phú tức quý. Hắn không giấu vết nhìn thoáng qua các nàng phía sau xe ngựa, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là phủ thừa tướng xe ngựa. Hoàng gia vườn hoa sau lưng chủ nhân. Này chỉ sợ người tới không có ý tốt ta. Muốn hay không nói hôm nay không buôn bán. Như vậy nghĩ, hắn bất động thanh sắc cười nói, hai vị phu nhân là tới mua hoa sao. Thừa tướng phu nhân nhàn nhạt gật gật đầu, tưởng mua chút hoa hồi phủ. Các ngươi hoa chẳng đều có chút cái gì hoa. Trương Quốc Bang cười nói, phu nhân tưởng mua cái gì hoa. Dứt khoát nói các nàng tưởng mua hoa không có hảo. Lý Uyển Uyển nhìn thoáng qua hoa chàng bên trong, cho dù là đứng ở hoa bên ngoài mặt, cũng thấy hoa chàng trăm hoa đua nở, các loại tinh mỹ bồn hoa, cổ thụ, liền như vậy bãi tại nơi đó, tựa như một bức họa, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều con bướm bay múa, thoáng như tiên cảnh. Nay Tuệ An quận chúa làm cho hoa chàng, thế nhưng hấp dẫn nhiều như vậy con bướm. Nhà nàng hoa chàng cũng rất nhiều hoa à. Vì cái gì chưa từng có gặp qua nhiều như vậy màu sắc rực rỡ con bướm bay múa. Nhiều nhất chính là cái loại này màu trắng, nhưng là sẽ sản trùng trứng. Lúc này lại có một chiếc xe ngựa ngừng ở hoa bên ngoài, tới chính là một vị khách hàng quen. Là Lân huyện một cái hoa tươi cửa hàng trưởng quầy, tới bắt một đám hoa trở về trung thu bán. Này đã là hắn lần thứ hai tới mua hoa. Lần đầu tiên hắn là vừa lúc đi ngang qua, ôm nhìn xem tâm thái đi vào hoa chàng nhìn thoáng qua, không nghĩ tới bên trong hoa ngoại ý muốn hảo. Chính là có điểm quý. Sau đó hắn cầm một đám hoa trở về thì bán, không nghĩ tới bán đến phi thường hảo, còn có khách nhân trở về nói những cái đó hoa khai đến hảo, hoa khai sau héo tàn đến chậm không nói, mỗi cái nụ hoa đều có thể nở hoa. Những cái đó có hương khí hoa cũng đặc biệt thanh hương. Khách hàng quen thật sự nhiều, chẳng sợ hắn mới vừa ở khác hoa chàng vào không ít hoa, nhưng những cái đó hoa không tốt làm bán, cho nên thừa dịp trung thu mau đến, hắn liền lại tới bắt một đám hoa. Trương quản sự, ta lại tới bắt hoa. Hiện tại có cái gì hảo hoa? Người tới vừa xuống xe ngựa, thấy Trương Quốc Bang, liền cao hứng chào hỏi. Trương Quốc Bang chắp tay làm chắp tay thi lễ nói, lương lão bản biệt lai vô dạng. Hiện tại hoa chàng nói chủng loại nhiều rất nhiều, mai lan trúc cúc, mẫu đan, thực dược, sơn trà, thủy tiên từ từ giống nhau hoa chàng có hoa, chúng ta hoa chàng đều có. Còn nhiều một ít quý hiếm chủng loại, lương lão bản ngươi có thể vào xem. Hiện tại hoa chàng hoa so lần trước ngươi tới khi nhiều rất nhiều hoa, ngươi nhìn sẽ biết. Chẳng sợ người này chỉ là một tháng tiến đến một lần, Trương Quốc Bang cũng nhớ kỹ hắn họ Lương. Hảo! Hảo! Hảo! Chạy nhanh! Lương lão bản gấp không chờ nổi dẫn đầu đi vào. Hắn lần này tới nhất định phải nhiều mua điểm hoa trở về. Trương Quốc Bang lại nhìn về phía thừa tướng phu nhân, xem ra là không thể đem hai người cự chi ngoài cửa. Lương lão bản này gấp không chờ nổi bộ dáng, rõ ràng là tới hạ đại đơn, hắn tổng không thể nhiệt tình chiêu đãi một người khách nhân. Mà lừa gạt vị này thừa tướng phu nhân. Rốt cuộc tuy rằng chủ nhân có quyền thế, nhưng hắn cũng không thể ỷ thế hiếp người, mà cấp chủ nhân gây chuyện. Làm buôn ban chú ý chính là hòa khí sinh tài, tiểu tâm ứng phó liền hảo. Hai người phu nhân cùng tiểu thư, các ngươi muốn vào xem một chút sao? Mẫu thân, chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Lý Uyển Uyển lôi kéo thừa tướng phu nhân ống tay áo, gấp không chờ nổi nói. Hảo! Thừa tướng phu nhân cũng bị bên trong cảnh tượng mê hoặc. Sao có thể như vậy mỹ đâu? Trương Quốc Bang cười nói, hai vị phu nhân thỉnh. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển vẻ mặt cao quý lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó hơi hơi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Đi vào hoa tràng, xuyên qua ngoài cửa những cái đó cây xanh buồn hoa sau, các nàng bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc. Bách hoa thịnh phóng, con bướm đầy trời, từng mảnh biển hoa, sắc thái sắc sỡ, nhân gian tiên cảnh không ngoài như vậy. Lương lão bản cũng ngừng bước, hiển nhiên cũng là mê hoặc. Trương Quốc Bang hơi hơi mỉm cười, đối ba người nói, ba vị thỉnh. Hắn đối ba người phản ứng tập mãi thành thói quen. Hiện tại mỗi cái đi vào bọn họ hoa tràng, đều là cái này phản ứng. Lương lão bản phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc cảm thán liên tục, Trương quản sự, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Lúc này mới cách một tháng. Này hoa tràng như thế nào liền thành nhân gian tiên cảnh. Không phải còn nhận được ngươi người này, ta đều cho rằng ta lầm sấm tiên cư. Ha ha. Lương lão bản thật sẽ nói cười, ngay lần trước tới, chúng ta hoa tràng khai trương không lâu. Này không được dùng nhiều đều còn ở sinh trường trung, hiện tại đều trường hảo, tự nhiên là không giống nhau. Thừa tướng phu nhân bắt lấy khăn tay nắm thật chặt, nàng đối Trương Quốc Bang nói, chúng ta tưởng mua một ít quý báu hoa cỏ, dẫn đường đi. Trương Quốc Bang nhưng không yên tâm những người khác chiêu đãi này hai tôn đại Phật, hắn đối Lương lão bản nói, Lương lão bản, ngài muốn hay không cùng đi trước chọn một ít quý báu hoa cỏ. Lương lão bản vốn là ngẫm lại xem mặt khác hoa, rốt cuộc mua người tương đối nhiều, nhưng là quý báu hoa cỏ kiếm tương đối nhiều. Hắn lo lắng bị trước mắt này hai người đem tốt đều chọn xong rồi, liền nói, hảo. 12. 713 chương 713 thừa tướng phu nhân mắt đều đỏ. Chương 713 thừa tướng phu nhân mắt đều đỏ. Bốn người liền hướng nhà ấm trồng hoa đi đến. Trên đường trải qua cúc hoa điền, Lương lão bản thấy nông dân chuyên trồng hoa đang ở cấp cúc hoa tu bổ cánh lá, này đó cúc hoa khai đến thật tốt. Hơn nữa phần lớn đều là danh cúc, nàng liền nói, Trương quản sự, mỗi dạng cúc hoa, ta muốn 2.000 buồn. Trung thu, đúng là thưởng cúc thời điểm. Nhà hắn cửa hàng đã có rất nhiều gia đình giàu có định rồi cúc hoa. Trương Quốc Bang cười nói, tốt. Lương lão bản ngươi tới sớm, chúng ta này cúc hoa đã bán được 8 phần. Mỗi dạng cũng chỉ dư lại 2.000 buồn tả hưu. Đều bán hết. Dư lại sẽ không khó coi đi. Lương lão bản nghe vậy không khỏi có điểm ảo não, sớm biết rằng hôm qua liền tới. Lương lão bản ngươi nhìn xem, đây là còn không có bán. Đẹp không? Này một đống chính là ôn đoán lấy ra tới, khai đến không có như vậy hoàn mỹ, nhưng là không hoàn mỹ không đại biểu nó hiện tại khai đến khó coi. Chẳng qua là bởi vì có nhiều hơn nụ hoa còn ở vào nụ hoa đái phóng tư thái trung, đến qua trung thu một lượng thiên hậu mới hoàn toàn nở rộ. Cung yến trung hảo là Tết trung thu ngày đó. Ngày đó mới là quần thần tiến cung nhật tử, ôn noãn cấp trong cung chọn lựa tự nhiên là ở trung thu ngày đó khai đến vừa lúc hoa. Mà người bình thường mua hoa, đều sẽ mua có mấy đóa vừa vặn nở rộ, sau đó có mấy đóa nụ hoa đại phóng, còn có một ít chưa khai nụ hoa, như vậy hoa hoa kỳ càng dài. Lương lão bản vừa thấy này nơi nào như là chọn dư lại. Không tồi, các ngươi hoa mỗi người nụ hoa đều có thể khai, hơn nữa cuối cùng một cái nụ hoa khai, phía trước nở rộ còn không có tạ. Này đó ta đều phải. Thừa tướng phu nhân thiếu chút nữa không chế không được, đến hút một hơi. Mỗi dạng 2.000 buồn. Nàng cùng Lý Huyền Huyền lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy đố kỵ. Nơi này cúc hoa ít nhất có 100 nhiều loại đi. Mỗi dạng 2.000 buồn, đó chính là 20 mấy vạn buồn. Cúc hoa kiếm được không nhiều lắm, bình thường cúc hoa mỗi buồn kiếm 10 văn, danh cúc mỗi buồn đại khái một lượng bạc. Nơi này không sai biệt lắm đều là danh cúc. Cũng chính là, mới vừa tiến hoa chẳng không đến 15 phút. Này mộng hoa chàng liền kiếm lời không sai biệt lắm 20 mấy vạn lượng. Nói tên này cúc dễ dàng như vậy đào tạo sao? Sao Tuệ An quận chúa hoa chàng danh cúc tựa như hương dã gian những cái đó bình thường dã cúc nhiều như vậy, khắp nơi đều có. Ai u? Này Thu Hải Đường cũng khai đến vừa lúc. Mỗi cái nhan sắc mỗi cái chủng loại cho ta tới 1.000 buồn. Gì, này đó bách hợp khai đến vừa lúc. Cũng cho ta mỗi cái sắc tới 1.000 buồn. Gì, Trương Quản sự, các nàng đang làm gì? Trương Quản sự. Băng bó bó hoa. Này bó hoa bao lên như thế nào như vậy đẹp. Này bán thế nào. Lấy hoa giới, 100 thúc khởi đính, mỗi thúc 500 văn. Này không tính quý. Có thể dưỡng bao lâu. 10 ngày tả hữu. Ta muốn 1.000 thúc, ngày mai cùng nhau đưa hóa. Sau đó lương lão bản nơi đi qua, chính là một bút đơn đặt hàng. Thấy cái gì đều muốn. Hắn mỗi một câu nói, thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển tâm liền nhảy nhảy. Thật vất vả đi tới nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm trồng hoa dưỡng đều là quý báu hoa, bởi vì mỗi trồng hoa yêu cầu cường độ ánh sáng cùng độ ấm, đều bất đồng. Chỉ cần ở riêng chiếu sáng điều kiện cùng độ ấm điều kiện, mới có thể nở hoa. Cho nên bất đồng chủng loại hoa, đều có bất đồng nhà ấm trồng hoa. Này nhà ấm trồng hoa hoa đều là nông dân chuyên trồng hoa nhóm thay phiên 24 giờ tỉ mỉ chăm sóc. Từ hoa lan phòng, mẫu đan nhà ấm trồng hoa, thực dược nhà ấm trồng hoa, mai lâm, mai cho đến cuối cùng hoa thủy tiên phòng. Mỗi một cái nhà ấm trồng hoa hoa bên trong đều có hoa nở rộ. Lương lão bản đều kinh ngạc cảm thán liên tục, bởi vì mẫu đan, sơn trà, thực dược, hoa mai linh tinh hoa căn bản không phải vào mùa này mở ra, nhưng là này nhà ấm trồng hoa hoa đều khai, hơn nữa là cơ hồ mỗi buồn đều có nụ hoa. Bất quá mặt trên rất nhiều khai đến vừa lúc đều treo thẻ bài, tỏ vẻ đã bán. Nhưng dư lại hắn cũng mỗi dạng chọn vài buồn. Nếu không phải bạc thật sự có điểm quý, so ứng mùa khô quý thượng gấp 3. Hắn còn có thể nhiều mua một chút. Thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển không chỉ có đỏ mắt, là cả người đều toan, đồng thời trong lòng sinh ra thật sâu nguy cơ cảm. Xem qua Tuệ An quận chúa cái này hoa chàng sau, các nàng biết, 8 tháng 19 ngày hoàng gia vườn hoa cạnh đầu, nhà bọn họ hoa chàng chỉ sợ không có gì phần thắng. Trương Quốc Bang nhìn hai người vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu tình, cười nói, phu nhân cùng cô nương có hay không nhìn chúng. Lý Uyển Uyển cười đến gượng ép nói, chúng ta nhìn nhìn lại. Cô nương tùy tiện nhìn xem. Lý Uyển Uyển nói xong đem thừa tướng phu nhân nói, mẫu thân, chúng ta cũng bán mấy buồn hoa trở về đi. Nàng đối với thành thừa tướng phu nhân chớp chớp mắt. Bọn họ hoa chàng căn bản là không có dưỡng xuất hiện ở liền nở hoa mẫu đan hoa cùng thược dược hoa chờ hoa. Bọn họ hiện tại mua mấy buồn trở về, đến lúc đó đổi cái chậu hoa, lại tu bổ một chút, trở thành các nàng hoa chàng hoa cầm đi tham gia hoàng gia vườn hoa tranh cử không phải được rồi. Lý Uyển Uyển nghĩ đến Tuệ An quận chúa thế nhưng như thế đê tiện. cư nhiên cố ý ở trước mặt hoàng thượng lấy giá thấp cướp đi chính mình ra hoa chàng sinh ý, ý đồ cướp đi các nàng hoàng gia vườn hoa tên tuổi. Nàng không hiểu quy củ trước đây, tổng ái đoạt người khác đồ vật, vậy đừng trách người khác tàn nhẫn độc ác. Muốn nuôi sống hoa cùng tưởng hoa nở hoa đều rất khó, nhưng nếu muốn một cây hoa chết, có đôi khi chính là một chén nước vấn đề. Quả thực không cần quá đơn giản. Thừa tướng phu nhân nghĩ tới cái gì cười cười, hảo. Ngươi thích cái gì, ngươi chọn lựa đó là. Vì thế Lý Uyển Uyển mỗi cái nhà ấm trồng hoa đều chọn một chậu trừ bỏ đã bán ra, xem như toàn bộ nhà ấm trồng hoa tốt nhất hoa. Tổng cộng hoa 28.000 nhiều hai. Mà lương lão bản ở mấy đại nhà ấm trồng hoa cũng hoa 20 mấy vạn lượng. Hôm nay hắn tổng cộng định rồi 60 mấy vạn lượng hoa. Làm thừa tướng phu nhân mắt đều đỏ. Tuệ An quận chúa này hoa chẳng cũng quá kiếm bạc đi. Trương quốc bang cao hứng đem 3 người tiễn đi sau, liền bắt đầu an bài người đưa hóa. Đặc biệt là lương lão bản hóa, nhiều như vậy hoa, cũng không phải là một chuyến đi một chuyến là có thể đưa đến. Bất quá hắn là lân huyện, chỉ cần đem hóa đưa đến nước trong bến tàu, đi thủy lộ vận đi lân huyện là được. Đồng thời, Trương quản sự lại đưa tới một người, làm hắn chạy nhanh vào thành, nói cho Ôn Loan cùng Lâm Đình Nhã, thừa tướng phu nhân cùng Lý Uyển Uyển đã tới, hơn nữa mua mấy buồn hoa sự. Mà đang ở trở về thành trên đường Ôn Loan, xe ngựa giờ phút này đường ngay quá một chỗ rừng trúc, hơn nữa là quẹo vào chỗ. Một nữ tử đột nhiên chạy ra tới. A! Một tiếng thét chói tai từ nữ tử trong miệng phát ra. Trần Hoan một ghìm ngựa cương, con ngựa liền ngừng lại, xe ngựa cũng đi theo ngừng lại. Vó ngựa hiểm hiểm không có đem người đạp lên dưới chân. Hôm nay đuổi xe ngựa chính là Trần Hoan, may mắn nàng nhĩ lực tương đối hảo, đã sớm nghe được có hỗn độn tiếng bước chân, thả chậm mã tốc độ, kịp thời làm mã ngừng phía dưới, mới miễn đem người đạp lên vó ngựa từ phía dưới. Bất quá tên kia nữ tử cũng bởi vậy sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thanh lệ động lòng người trên mặt một mảnh sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua sợ tới mức không nhẹ. Ôn Đoán cùng Lâm Đình Nhát đều vén lên xe ngựa mảnh nhìn đi ra ngoài, có hay không đụng vào người. Trần Hoan chấn định trả lời, không có. Trần Hoan xuống xe ngựa, đang chuẩn bị đem trước mắt nữ tử bỏ qua. Lúc này mấy cái đại hán tử trong rừng rậm chạy ra tới, tiện nhân, xem ngươi còn dám chạy. Nàng kia phục hồi tinh thần lại, bỏ lên, duỗi tay đi ôm Trần Hoan chân. Trần Hoan trực tiếp sau này nhảy một bước né tránh. Nữ tử phát quá không, sửng sốt một chút. 13. 714 chương 714 Loan Loan, Trần Hoan có thể đánh thắng sao? Chương 714 Loan Loan. Trần Hoan có thể đánh thắng sao? Lúc này mấy cái đại hán càng ngày càng gần, tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi tìm được cứu binh liền không có việc gì. Nữ tử trực tiếp nhào hướng xe ngựa, vẻ mặt sốt ruột khóc hô, hai vị cô nương, cứu mạng A. Liên ở nữ tử mắt thấy muốn đụng tới xe ngựa bên cạnh khi, Trần Hoan trực tiếp tiến lên méo nữ tử cổ áo, đem nàng nhắc lên, sau đó phóng tới một bên. Nữ tử bị bỏ qua sốt ruột, đối với Ôn Loan cùng Lâm Đình Nhã khóc hô, hai vị cô nương cứu mạng A. Kia mấy cái người xấu là người mẹ mìn. Bọn họ muốn đem ta bán đi Câu Lan viện. Cứu mạng A. Lúc này mấy cái đại hán đã chạy tới. Chạy trước nhất đại hán đối với Ôn Loan hung ba ba nói, tiện nhân này cha mẹ đã đem nàng bán cho chúng ta. Ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc người khác, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ôn Loan lạnh lùng nhìn mấy người này. Người mẹ mìn. Thuận Thiên Phủ phía trước dán mấy chương truy nã hình ảnh, chính là truy nã vài tên người mẹ mìn. Bức họa họa đến không tốt. Nhưng là Ôn Loan vẫn là nhìn ra mấy người này, đích xác chính là Thuận Thiên Phủ Doãn truy nã người mẹ mìn. Lúc này đi ở mặt sau cùng một cái đại hán đã đi tới, phía trước vài người sôi nổi cho hắn nhường đường. Mục lão đại, người nọ mẹ mìn liếc mắt một cái đã bị Ôn Loan dung mạo hấp dẫn. Mỹ, quá Mỹ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy Mỹ nữ tử. Hắn ánh mắt rời xuống, ở Ôn Loan trên người dao động một phen, tấm tắc, thật đại, kia eo nhỏ thật tế. Mục lão đại nhìn thiếu chút nữa nước miếng đều chảy ra. Mục lão đại đi lên trước vài bước, búng búng tùy thân mang theo túi thơm, sau đó chỉ vào Ôn Loan, đối với bọn họ huynh đệ nói, cái này nữ, ta muốn. Mục lão đại nói xong, đối Ôn Loan lộ ra một cái đáng khinh tươi cười, cô nương, chỉ cần ngươi ngoan ngoan cùng ta trở về. Lão tử nhất định hảo hảo thương ngươi, bảo đảm ngươi. Một cổ mùi thơm lạ lùng thoắn vào Ôn Loan cái mũi, Ôn Loan tầm mắt dừng ở hắn bên hông túi thơm thượng, rũ xuống đôi mắt, che khuất đáy mắt sắc ý. Mục lão đại lại xem ngây người, tấm tắc, này rũ mắt bộ dáng cũng mị đến kinh tâm động phách. Con mẹ nó, quả thực nhân gian vưu vật a. Mục lão đại nói một câu đáng khinh lời nói, những người khác đều cười. Cô nương, theo chúng ta lão đại đi. Chúng ta lão đại kỹ thuật chính là thứ tốt. Bảo đảm rất đau ngươi. Đúng vậy. Những cái đó mỗi đêm hầu hạ chúng ta lão đại cô nương kêu đến nhưng cao hứng. Phi. Vô sỉ. Hạ lưu. Tiện cách. Lâm Đình Nhã mặt đỏ lên nhịn không được liên tiếp mắng tăng câu. Ôn Noãn lại là cười, cùng các ngươi trở về nơi nào? Này cười, vài người mẹ mìn đều xem ngây người. Mỹ, thật sự quá Mỹ. Mục lão đại càng là hận không thể đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Hắn sắc mê mê tiến lên, liền ở phía trước không xa. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta trở về đâu? Người này chúng chính mình một niệm thiên đường một niệm địa ngục, chờ lát nữa cầu chính mình mang nàng trở về đâu. Vừa rồi chạy ra nữ tử vẻ mặt sốt ruột nói, cô nương những người này chính là đồ vô sỉ, các ngươi không cần tin bọn họ. Bọn họ là người mẹ mìn. Đã quải rất nhiều người mua đi hoa lâu. Đây là một lão đại thủ hạ đã đem nữ tử bắt được, nghe thấy nàng lời nói, trực tiếp một cái tát ném ở nữ tử là trên mặt, tiện nhân câm miệng. Một lão đại cười đối Ôn Noãn nói, ha ha, ngươi yên tâm. Lão tử nhưng luyến tiếc bán ngươi tiến hoa lâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lão tử lời nói. Lão tử làm ngươi làm lão tử chính thê. Những người khác đều làm tiểu thiếp. Làm các nàng mỗi ngày cho ngươi thỉnh an. Nói, hắn thân hình chợt lóe, kia tay liền hướng Ôn Noãn trước ngực đánh tới. Noãn Noãn, cẩn thận. Lâm Đình Nhã duỗi tay đi kéo Ôn Noãn. Ôn Noãn con ngươi lạnh lùng, chân vừa động. Chân Hoan thân hình mới vừa động, còn không có tới kịp ra tay. Một lao đại thân thể liền đã lấy sao băng hoa lạc tốc độ bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở ven đường một thân cây thượng, một cây đường kính 10 cm thụ, liền như vậy bị hắn tạp chặt đứt. Lao đại! Lao đại! Mấy cái đại hán lập tức chạy tới nâng dậy một lao đại. Một lao đại phun ra một búng máu, hắn che lại ngực, nhẫn không trong cơ thể khí huyết quay cuồng, phẫn nộ nói, kính rượu không uống uống phản rượu. Toàn bộ cho ta chảo trở về. Lao tử muốn lộng chết nàng. Này tiện nhân chân như thế nào như vậy hữu lực? Không đủ cũng hảo, như vậy đủ kính. Là, lão đại. Thiện nhân. Dám đá chúng ta lão đại. Tìm chết. Những người này đều cho rằng vừa rồi Ôn Noãn chẳng qua là sấn mục lão đại chưa chuẩn bị, cho nên mới đá đến hắn mà thôi. Đến nỗi đá đến bay ra đi, lại hộp máu. Thấy bực này tuyệt sắc vưu vật, bình thường nam nhân đều sẽ chân mềm thêm trong cơ thể khí quay cuồng, huyết khí phương cương thời điểm, lưu điểm máu mũi, phun điểm huyết, thực bình thường. Mấy người nhanh chóng hướng Ôn Noãn đám người ra tay. Lúc này một phen lợi thì bay lại đây, hiểm hiểm ở vài tên đổ mồ hôi trước mặt sẽ qua. Kia chi lợi thì ở vài tên đổ mồ hôi trước mặt sẽ qua, sợ tới mức bọn họ chạy nhanh dừng bước chân. Lúc này một trận tiếng vó ngựa truyền đến, ngay sau đó một người bạch y hề công tử, cưới một con màu trắng tuấn mã xuất hiện ở mọi người tầm mắt nội. Hu hắn một ghìm ngựa cương, tuấn mỹ con ngựa trắng liền ngừng lại. Bạch y hề nam tử hông đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ bất phàm, một thân bạch y hề cũng che giấu không được hắn quý khí thiên thành. Long Trương Phượng Tư. Hắn cặp kia mang theo bất cần đời tinh mắt đánh giá một chút trước mắt tình huống, đưa ánh mắt dừng ở Ôn Noãn trên mặt khi, không khỏi ngẩn ra, nghĩ thầm, này nữ tử thật đẹp. So hoàng tổ mẫu còn muốn đẹp hơn 3 phần. Quả nhiên trên đời này chỉ có càng mỹ, không có đẹp nhất. Ôn Noãn nhìn thoáng qua hắn, chỉ cảm thấy hắn đôi mắt cùng hoàng thượng có điểm giống, lại thấy hắn bên hông ngọc bội, trong lòng đã đoán được thân phận của hắn. Một lão đại đánh giá liếc liếc trước nam nhân, loại này cậu ấm hắn thấy nhiều. Phần lớn đều là đẹp chứ không xài được tiểu bạch kiểm. Hắn không khỏi nói, ngươi là ai? Đừng xen vào việc người khác. Bạch Y Liễu nam tử phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Mục lão đại, ánh mắt lạnh lùng. Bản công tử là ai, ngươi còn chưa xứng hỏi. Lan. Ôn Noãn, ánh mắt kia cùng hoàng thượng quả thực như ra một triệt. Mục lão đại, kính rượu không uống uống phạt rượu. Mục lão đại một cái thủ hạ chính là thích loại này tiểu bạch kiểm, hắn không khỏi nói, lão đại, đem người này cũng cùng nhau chảo trở về đi. Ta tới dạy hắn cái gì kêu anh hùng hảo hán. Mục lão đại nghe vậy cười, hảo. Đều bắt. Dù sao loại này điều nhi tiểu bạch kiểm cũng có rất nhiều người thích. Đến nỗi đối phương thân phận, vừa thấy liền phi phú tức quý. Bắt, bọn họ có sợ không? Dù sao cũng là quan phủ bên trong hảo truy nã phạm vào, còn có cái gì sợ quá. Lại nói, bọn họ trong nha môn có người, có chuyện gì, thông chi một tiếng, nha môn người lại sao có thể bắt được bọn họ. Vì thế vài tên đại hán lập tức biến động. Tìm chết. Bạch Y Liễu nam tử rút ra bên hông bội kiếm. Trần Hoan đồng thời cũng động. Hai người đối phó 10 cái đại hán, một người đối phó 5 cái. Những người này có chút võ công đấy, thân thủ đều không tồi. Lâm Đình Nhã khẩn trương nói, "Noãn Noãn, Trần Hoan có thể đánh thắng sao?" "Có thể." Ôn Noãn cầm lấy trong xe ngựa một chuỗi quả nho ăn lên. "Này quả nho thật ngọt. Chẳng qua có hạt, ăn lên muốn phun hạt, có điểm phiền toái. Nhưng là này quả nho hạt cũng là hạt giống." Ôn Noãn dùng mây tía cải tiến quá chủng loại đâu, cho nên Ôn Noãn giống nhau đều sẽ lưu trữ. Lúc này một người đại hán cầm đao hướng Ôn Noãn cùng Lâm Đình Nhã chém lại đây. 14. 715 chương 715 hiện tại kinh thành cô nương đều trở nên như thế bưu hãn. Chương 715 hiện tại kinh thành cô nương đều trở nên như thế bưu hắn sao? Loãn loãn. Lâm Đình Nhã kêu sợ hãi ra tiếng. Ôn Loãn trong miệng quả nho hạt vừa phun. Quả nho hạt bay đi ra ngoài, bắn trúng đại hán thân thể nào đó bộ vị, đại hán liền thẳng tắp ngã xuống. Đang chuẩn bị cứu người bạch y liề nam tử. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đại hán. Lại nhìn thoáng qua Ôn Loãn. Hắn vừa rồi là hoa mắt sao? Nhất định là. Nay đại hán nhất định là có cái gì bệnh kín, đột nhiên bệnh đã phát. Bằng không một viên quả nho hạt tạp vượng một đại nam nhân. Ai tin? Thập thất hoàng thúc đều làm không ra lợi hại như vậy sự. Ôn Đoán lúc này đem trong miệng quả nho hạt phun đến một phương sạch sẽ khăn thượng, lưu trữ làm hạt giống. Quả nho tuy rằng có thể trồng tới gieo trồng, nhưng nếu là đưa đi khá xa địa phương, cắt chi liền sẽ tương đối phiền thoái, hạt giống phương tiện nhiều. Hơn nữa Ôn Đoán phát hiện hạt giống trồng ra quả nho so cắt chi trồng, muốn điểm mỹ. Đại khái là hạt giống hấp thu mây tía tinh hoa tương đối nhiều. Bạch Y Liễu nam tử thấy nàng đem quả nho hạt phun ở khăn thượng, huy kiếm chặn lại một cái đại hán chém lại đây một đao đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, vừa rồi là hoa mắt. Hắn thu hồi tâm tư, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hảo hảo ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện một phen hắn cao siêu võ nghệ. Sau đó, lại phát hiện Trần Hoan một chân đá bay một cái đại hán, mà nàng đối phó 5 người, toàn bộ đều ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Y Liễu nam tử vừa rồi phát sinh chuyện gì? Hắn chỉ là nhìn cái kia so hoàng tổ mẫu đều còn mỹ nữ tử liếc mắt một cái. Những người này vì cái gì tất cả đều đột phát bệnh buộc phát nặng đổ. Một lão đại mắt thấy chính mình huynh đệ bị xử lý một nửa, hắn thế mới biết chính mình đã đến văn sát. Nhưng kia nha hoàn là cái kia tuyệt sắc nữ tử nha hoàn, chỉ cần bắt nàng, kia nha hoàn liền không dám động. Vì thế một lão đại nhân cơ hội lại lần nữa nhào hướng Ôn Đoán. Ôn Đoán còn không có tới kịp ăn quả nho đâu. Nàng đành phải đem trong tay quả nho ném đi ra ngoài. Một tiếng rất là điệu thấp lại trầm thấp đông. Một tiếng. Một lão đại thân thể mềm nhũn ngã xuống. Bạch Y Liễu nam tử. Lúc này hắn không nhìn lầm. So hoàng tổ mẫu còn muốn đẹp hơn 3 phần nữ tử, dùng một viên quả nho đem người tạp hôn mê. Một khắc đầu Trần Hoan tiếp theo lại một chân đá phi một cái, đem dư lại 4 người cũng làm đổ. Còn nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân Bạch Y Liễu nam tử. Là hắn lâu lắm không có bước vào kinh thành. Hiện tại kinh thành cô nương đều trở nên như thế bưu hắn sao? Ôn Đoán đối Trần Hoan nói, đem người tất cả đều trói lại. Là. Trần Hoan lập tức liền từ trong xe ngựa tìm ra một cái dây thừng, động tác lưu loát đem người đều trói lại lên. Ôn Đoán buông trong tay kia đĩa quả nho, xuống xe ngựa, đi vào vừa rồi cái kia nữ tử trước mặt, ngươi có biết hay không bọn họ đại bản doanh ở nơi đó? Đại bản doanh. Nữ tử nhất thời không phản ứng lại đây. Chính là bọn họ hang ổ. Bạch Y Liễu nam tử nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Đại bản doanh, cô nương này dùng từ hào đặc biệt, bất quá rồi lại dị thường chuẩn xác. Nữ tử nghe xong lời này gật gật đầu, ta biết, ta chính là bị bọn họ trảo sau khi trở về, sau đó nhân cơ hội chạy ra tới. Ôn Đoán gật gật đầu, dẫn đường đi. Bạch Y Liễu nam tử nghe vậy không khỏi hỏi, cô nương, ngươi đây là muốn đi đưa bọn họ hang ổ bưng. Ôn Đoán nhìn về phía hắn, ân, cảm ơn công tử ra tay cứu giúp. Bạch Y Liễu nam tử bang một tiếng mở ra quạt xếp, phẩy phẩy. Một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, không khách khí. Cô nương, muốn hay không thông chi quan phủ tới. Cũng không biết người này mẹ mìn hang ổ nhiều hay không người. Ôn Đoán lắc lắc đầu, không cần. Phái người đi thông chi quan phủ, lại chờ quan phủ phái quan binh xưa nay, rau kim châm đều lạnh. Người mẹ mìn đều là thực giảo hoạt, phát hiện một chút không đúng, liền chạy. Tưởng lại bắt được liền khó khăn. Người có thể dẫn đường sao? Ôn Đoán đối nữ tử nói. Nữ tử tái nhợt mặt, gật gật đầu. Lại có chút sợ hay nói, nơi đó người không có gì người, chỉ có 2 cái nam lưu lại trông coi những cái đó bị quải nữ tử cùng hài tử. Ôn Đoán, 2 cái, như thế liền hòa thuận thiên phủ Doãn truy nã nhân số bằng nhau. Bị quải người nhiều sao? Bạch Y thì công tử hỏi. Người mẹ mìn gì đó ghét nhất, hại nhiều ít hạnh phúc gia đình, cùng vô tội tiểu hài tử cùng thiếu nữ. Nữ tử lắc lắc đầu, không nhiều lắm, chỉ có 3 cái nữ tử, còn có mấy cái tiểu hài tử. Đêm nay bọn họ liền phải đem người đưa đi phương bắc bán. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Bạch Y Liễu nam tử, công tử, phiền thoái ngươi lưu lại nơi này nhìn những người này. Bạch Y Liễu công tử nhìn thoáng qua trên mặt đất người, lắc lắc đầu, cô nương các ngươi một mình đi bắt người mẹ mìn quá nguy hiểm, ngươi như vậy tuyệt sắc mỹ nhân đi người mẹ mìn hang ổ, kia không phải dê vào miệng có sao. Vẫn là làm ngươi nha hoàn lưu lại nơi này, ta và các ngươi cùng đi đi. Hán tử trước đến nay thương hương tiếc ngọc. Như thế nào yên tâm một cái như vậy xinh đẹp cô nương một mình đi người mẹ mìn nơi đó. Này không phải nhập ổ sói sao. Ai thấy như vậy mỹ lệ nữ tử không tâm động. Trần Hoan, ta không thể rời đi nhà ta cô nương bên người. công tử ngươi võ công không ta hảo, đừng cho nhà ta cô nương thêm phiền, vẫn là lưu lại xem người đi. Bạch y y công tử, nàng này nói chính là tiếng người. Hắn sao không nghe hiểu? Cái gì kêu chính mình võ công không nàng hảo? Vừa rồi đó là hắn phân thần được không? Ôn Loan túi đầu bật cười, Trần Hoan chính là ái nói đại lời nói thật. Cô nương, vừa rồi kia chỉ là ngoài ý muốn, bản công tử võ công dám xưng đệ tam, liền không có người dám xưng đệ nhị. Ta một người đối phó 100 người đều không có vấn đề. Hắn cần thiết muốn giải thích rõ ràng. Không thể làm trước mắt vị này xinh đẹp cô nương hiểu lầm liền không hảo. Trần Hoan, nếu ngươi lợi hại như vậy, lấy một địch trăm đều được, vậy ngươi chính mình đi đem người mẹ mìn hang ổ bưng đi. Nhà ta cô nương đích sắc không thích hợp đi loại địa phương kia. Đối với nàng tới nói, bưng người mẹ mìn hang ổ, nhưng không có quận chúa an nguy quan trọng. Bạch y yển nam tử. Trần Hoan thấy hắn không nói lời nào, xù mặt nói, như thế nào, làm không được sao? Không phải nói lấy một địch trăm. Ôn Loan thật sự nhịn không được, khoe miệng khẽ nhếch. Bạch y yển nam tử. Khi nào có người dám như thế xem thấp hắn? Hắn nhìn thoáng qua cười như không cười Ôn Loan, đầu óc nóng lên, ngươi nói đúng. Người mẹ mìn hang ổ đích sắc không thích hợp các ngươi này đó cô nương đi. Ta đây liền đi đem kia hang ổ bưng. Các ngươi ở chỗ này chờ. Bạch y liền nam tử nhìn thoáng qua nữ tử, ngươi, dẫn đường. Nữ tử cúi đầu, ánh mắt lóe lóe, nàng có điểm sợ hay nói, công tử, ngươi một người có thể đánh thắng hai cái sao. Bạch y liền công tử, đừng nói nhảm nữa. Dẫn đường. Bạch y liền công tử không kiên nhẫn nói. Tức chết hắn cũng. Hắn hôm nay nếu là không thể đem người mẹ mìn hang ổ tận diệt, hắn một đời anh danh liền hủy hoại. Nữ tử cũng không dám nữa nói cái gì, nàng đi phía trước đi, đồng thời duỗi tay chỉ phía trước, xuyên qua này rừng cây nhỏ, sau đó tiến vào sơn, ở một cái sơn động. Bạch y liền nam tử đối Ôn Loan nói, cô nương, chờ ta trở lại. Ôn Loan cười cười, công tử cẩn thận một chút. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. 15. 716 chương 716 đắc tội thập thất hoàng thúc nhưng khủng bố. Chương 716 đắc tội thập thất hoàng thúc nhưng khủng bố. Đợi cho hai người đi vào rừng cây nhỏ, Ôn Loan đối Trần Hoan nói, đem những người này đánh thức, đưa đi nha môn. Là. Sau nửa canh giờ, Bạch Y Liễu nam tử bắt lấy hai người mẹ mìn, phía sau còn đi theo mấy cái một tiếng chật vật cô nương cùng mấy cái chịu chịu nước mắt hài tử vội vàng gấp trở về thời điểm, đường nhỏ thượng đã người đường đi không. Bạch Y Liễu công tử. Hắn đều còn không có tìm hiểu đến kia cô nương là cái nào phủ cô nương đâu. Nàng như thế nào liền chạy? Bất quá, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, liền không có tiểu gia tìm không thấy nữ tử. Đợi khi tìm được nàng là nhà ai cô nương, hắn khiến cho phụ hoàng tứ hôn. Mà lúc này, một hàng quan sai, cưỡi ngựa vội vàng đuổi lại đây. Thấy bọn họ, dẫn đầu quan sai một ghìm ngựa cương, đoàn người liền ngừng lại. Bạch y liền nam tử thấy quan sai, không đợi quan sai nói chuyện lập tức nói, các ngươi tới hảo. Hai người kia là người mẹ mìn. Này đó đều là bị bọn họ lừa bán người. Đều mang về đi. Bạch y liền nam tử nói xong, hắn liền xoay người lên ngựa, tuyệt trần mà đi. Hắn đến chạy nhanh trở về tìm được cái kia cô nương. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy đối hắn ăn uống nữ tử đâu. Bạch y liền nam tử vội vàng vào thành, trực tiếp đi tới Thuận Thiên Phủ Doan trước mặt. Thuận Thiên Phủ Doan thấy người tới, chạy nhanh hành lễ, hạ quan gặp qua thất hoàng tử. Tuy rằng vị này thất hoàng tử ly kinh nhiều năm, nhưng là Thuận Thiên Phủ Doãn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Vị này chính là đương kim hoàng thượng đệ thất tử Nạp Lan Thừa Kỳ. Thất hoàng tử vây vây tay, Phủ Doãn đại nhân, hôm nay có phải hay không có người bắt vài người mẹ mìn đưa đến nha môn? Thuận Thiên Phủ Doãn gật gật đầu, hồi thất hoàng tử, đúng vậy. Hạ quan đã phái người đi bắt lấy dư lại dư đảng. Báo quan người là cái nào phủ nữ tử? Tên gọi là gì? Thuận Thiên Phủ Doãn. Hóa ra thất hoàng tử như vậy thần sắc vội vàng tìm hắn. Liền vì tìm hiểu nữ tử tên Húy. Thuận Thiên Phủ Doãn, hồi thất hoàng tử, người nọ trực tiếp đem 10 cái người mẹ mìn ném ở nha môn ngoài cửa, để lại một phong thơ, đánh hai tiếng cổ, sau đó liền đi rồi. Hạ quan cũng không biết là ai báo quan. Thất hoàng tử, kia cô nương là cố ý tranh chính mình sao? Không đúng, nữ tử gặp gỡ người mẹ mìn, việc này truyền ra đi, đối thanh danh có tổn hại, nàng làm như vậy mới là sáng suốt nhất. Sao có thể sẽ cố ý tranh chính mình? Thật thông minh. Thất hoàng tử biết là ai bắt được người mẹ mìn sao? Nay bắt được người mẹ mìn còn có khen thưởng đâu? Hắn cũng tưởng cấp như thế thấy việc nghĩa hăng hái làm người ban thưởng. Ân, trở về trên đường vừa lúc gặp, bổn hoàng tử đi bưng người mẹ mìn hang ổ, các nàng tắc đem người mẹ mìn đưa nha môn. Nếu biết người đã đưa nha môn, kia bổn hoàng tử không quấy rầy. Thất hoàng tử ném xuống lời này, liền tiến cung. Không đổi, nàng kia lớn lên như vậy xinh đẹp, ở kinh thành nhất định có rất có danh khí. Hắn chỉ cần hơi chút tìm hiểu liền biết là ai. Vẫn là tiên tiến cung trông thấy phụ hoàng, mẫu phi cùng hoàng tổ mẫu đi. Thất hoàng tử lại vội vàng hồi cung. Ngự thư phòng, Nạp Lan Cẩn Niên cùng hoàng thượng đang ở nghị sự. Lâm công công đi đến, hoàng thượng, thất hoàng tử cầu kiến. Hoàng thượng nghe vậy mặt trầm xuống, cái kia tiểu tử thúi bỏ được đã trở lại. Làm hắn lăn tới đây. Nói cái gì đi du học, vừa đi không còn mấy năm không thấy bóng người. Còn đem Đông Lăng quốc thái tử đều giết. Tịnh là cho chính mình chọc phiền toái. Nếu không phải bắt vài tên Đông Lăng quốc tù binh, đem nước bẩn bát trở về, việc này liền tương đối phiền toái. Thất hoàng tử đi đến cung kính cấp hai người hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Gặp qua thập thất hoàng thúc. Hoàng thượng đánh ra liếc mắt một cái này lớn lên cùng chính mình nhất giống nhi tử, không tồi, mấy năm không thấy trưởng cao không ít. Hắn thổi dâu trừng mắt nói, bỏ được đã trở lại. Chấm cho rằng ngươi ở bên ngoài an gia lập nghiệp, kết hôn sinh con. Bắc Minh quốc công chúa nhìn chúng hắn, lúc trước còn không phải là muốn cho hắn hòa thân, hắn này đều còn không có đáp ứng. Người này dứt khoát suốt đêm để thư lại trốn đi, nói muốn đi du học, sau đó liền chạy. Như thế không phụ trách nhiệm người. Hoàng thượng hận không thể đá hắn một chân. Thất hoàng tử sờ sờ cái mũi cười nói, phụ hoàng nói đùa, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, này không có phụ hoàng chấp thuận, nhi thần nơi đó dám thành thân a. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, đào hôn ngươi đều dám, có cái gì ngươi không dám. Thất hoàng tử cười làm lành nói, phụ hoàng nói cái gì đâu. Nhi thần liền thân cũng chưa định, nơi đó có đảo hôn vừa nói. Vừa lúc qua trận liền vạn thọ tiết, Bắc Minh quốc công chúa đối với ngươi nhất vãng tình thâm, chờ ngươi rất nhiều năm, lần này liền đem việc hôn nhân định ra đến đây đi. Ngươi cũng tuổi không ít, năm nay đều 20 tuổi, ngươi so ngươi thập thất hoàng thúc chỉ tuổi trẻ một tháng. Ngươi thập thất hoàng thúc đều đã đính hôn. Thất hoàng tử sắc mặt cứng đờ, cầu cứu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, sau đó vẻ mặt đưa đám nói, phụ hoàng. Ngươi buông tha nhi thần đi. Nhi thần tuyệt đối không cưới Bắc Minh quốc công chúa. Nhi thần đã có yêu thích nữ tử. Nạp Lan Cẩn Niên không có phản ứng hắn, hoàng huynh này rõ ràng chỉ là dọa dọa hắn mà thôi. Hắn cầm bát trà, vui vẻ thoải mái uống trà. Hoàng thượng sắc mặt biến đổi, nghĩ đến này nhi tử là vì cùng Đông Lăng quốc thái tử tranh một cái thanh lâu nữ tử, sau đó đem người đánh chết. Hắn nổi giận nói, ngươi đừng đem ngươi bên ngoài những cái đó hoa hoa liếu liếu cưới trở về. Chấm không đồng ý. Cưới một cái con hát trở về đương hoàng tử phi. Quả thực hồ nháo. Hắn không có dòng dõi thành kiến, rốt cuộc phóng nhãn toàn bộ Nạp Lan quốc, có thể cùng chính mình ra sánh vai dòng dõi nhưng không có. Chỉ cần ra thế trong sạch, bình thường nữ tử đều được, chính là không thể là những cái đó con hát. Bằng không, này hoàng gia nhan mặt đều bị hắn mất hết. Thất hoàng tử lập tức nói, phụ hoàng nói cái gì đâu. Nhân gia chính là thế gia đại tộc nữ tử. Chẳng qua ta vừa trở về, còn không biết nàng là nhà ai cô nương thôi. Mới vừa hồi kinh khi thấy vẻ mặt, còn không có tới hỏi đối phương tên họ. Thất hoàng tử nghĩ đến ôn nhoãn quần áo trang điểm, còn có nàng toàn thân khí độ, cùng bên người nàng cái kia nữ tử khí chất, còn có nàng nha hoàn, liền biết tuyệt đối là thế gia đại tộc nữ tử. Nạp Lan Cẩn Niên đồng tình nhìn hắn một cái. Hoàng thượng nghe xong lời này, quả nhiên càng khí. Hắn cầm lấy trên bàn một con quả quýt, liền tưởng ném qua đi. Nhưng nghĩ vậy là Tuệ An quận chúa đưa quả quýt, nhưng ngọn, hắn lại thả xuống dưới. Cầm lấy trên bàn một cái ngọc thạch quân cờ ném qua đi, hôn trướng. Thấy vẻ mặt liền thích, tưởng cưới về nhà. Ngươi đây là thấy sắc nảy lòng tham sao. Nhân gia cô nương phẩm hạnh như thế nào ngươi cũng không biết. Thất hoàng tử nghiêng người né tránh, nhớ tới ôn nhoãn hắn vẻ mặt hưng phấn nói, phụ hoàng, ta không có thấy sắc nảy lòng tham. Ngươi thấy kia cô nương cũng sẽ thích. Lớn lên nhưng Mỹ. So. Hắn tưởng nói so hoàng tổ mẫu còn Mỹ, ngẫm lại lời này cũng không phải là đem hoàng tổ mẫu. Thập thất hoàng thúc đều đắc tội. Đắc tội thập thất hoàng thúc nhưng khủng bố. Hắn lập tức sửa miệng, hơn nữa kia cô nương người Mỹ thiện tâm. Trên đường còn cứu một cái bị người mẹ mìn bắt nữ tử. Hơn nữa nàng làm tốt sự không lưu danh, yên lặng đem những người đó mẹ mìn đưa đi nha môn. Nhi thần là ở hồi kinh trên đường vừa lúc gặp được nàng cứu người, sau đó nàng còn muốn đi đem người mẹ mìn hang ổ bưng. Nhi thần sao có thể làm nàng một nữ tử tiến ổ sói. Cho nên ta liền đi đem người nọ mẹ mìn hang ổ bưng. Khi trở về nàng đã rời đi, cho nên mới không biết nàng là nhà ai nữ tử. Phu hoàng, chờ nhi thần tìm được rồi cái kia nữ tử, ngài cấp nhi thần tứ hôn đi. 16. 717 chương 717 thập thất hoàng thúc cũng quá đáng thương. Chương 717 thập thất hoàng thúc cũng quá đáng thương. Hoàng thượng nghe xong thất hoàng tử lời nói, hầu nghi nói, ngươi đem người mẹ mìn hang ổ đều bưng, đem người mẹ mìn toàn bộ đều bắt. Thất hoàng tử, toàn bộ đều bắt, còn cứu ra mấy cái bị quải nữ tử cùng nhi đồng. Việc này Thuận Thiên Phủ Doãn đã ở xử lý. Hoàng thượng sắc mặt đẹp một chút, cuối cùng làm một kiện giống dạng sự. Ngươi việc hôn nhân ngươi mẫu phi cùng thái hậu sẽ làm chủ, nói phong chính là vũ, ngươi biết nhân gia cô nương đính hôn không? Còn tứ hôn, chờ trung thu cung yến thời điểm, hảo hảo xem thích cái nào cô nương, làm ngươi hoàng tổ mẫu cho ngươi làm chủ. Hảo, đi cho ngươi hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi thỉnh an. Thất hoàng tử nghe vậy trong lòng vui vẻ, đối, cung yến. Nàng kia cung yến nhất định sẽ tiến cung, đến lúc đó hắn liền biết nàng là ai. Thất hoàng tử cung kính hành lễ, phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Sau đó thất hoàng tử liền lui xuống đi Khang Ninh cung cùng Duyên Hy cung cho Thái hậu cùng Hiền phi thỉnh an. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi hoàng cung thời điểm, vừa lúc gặp được đồng dạng ra cung thất hoàng tử. Thất hoàng tử thấy Nạp Lan Cẩn Niên cao hứng đi đến hắn bên người. Thập thất hoàng thúc, ngươi có biết hay không kinh thành đệ nhất mỹ nhân là ai? Ta nói cho ngươi, ta hôm nay ở trên đường gặp được tên kia nữ tử thật sự phi thường mỹ. Cùng hoàng tổ mẫu đều không phân cao thấp đâu. Như vậy mỹ cô nương, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Hai người tuổi tương đương, từ nhỏ chính là cùng nhau thành đại, cảm tình vẫn luôn thực hảo. Thập thất hoàng tử cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói chuyện trước nay đều không có dấu dếm. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Hắn không biết kinh thành đệ nhất mỹ nhân là ai, nhưng hắn nha đầu tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thất hoàng tử đối Nạp Lan Cẩn Niên cũng có hiểu biết, thấy hắn không nói gì liền cho rằng hắn không biết. Cũng là thập thất hoàng thúc từ nhỏ liền đối nữ hài tử tương đối xa cách, không giống chính mình. Hắn tiếp tục nói, kia cô nương hẳn là còn hiểu đến một chút quyền cước công phu, hẳn là cái nào võ tướng trong phủ cô nương. Ngươi là không có thấy, ta cưỡi ngựa rất xa liền xem cơ nàng một chân đá bay một người mẹ mìn. Sau lại lợi hại hơn, một viên quả nho ném văng ra, liền đem người kia mẹ mìn tạp hôn mê. Phun ra một viên quả nho hạt đem người tạp vượng, hắn liền không có nói, bởi vì hắn hoài nghi chính mình hoa mắt. Một chân. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày. Đây chính là người nào đó ái dùng chiêu số. Hắn bên người cái kia nha hoàn cũng rất lợi hại, một chân lại một chân, lập tức liền đem vài người mẹ mìn đá bay. Ta còn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Không nghĩ tới anh hùng không đất dụng võ. Ngữ khí rất là đáng tiếc. Hắn lo lắng vị kia cô nương, thật đúng là cho rằng chính mình võ công không sao. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt hỏi, ngươi là ở nơi nào gặp được kia cô nương? Hôm nay buổi sáng, chính mình nha đầu đi hoa tràng. Ta liền ở tây cửa thành ngoại trăm dặm hương cái kia rừng cây nhỏ a. Thực hảo, đó là đi hoa tràng nhất định phải đi qua chi lộ. Nạp Lan Cẩn Niên đã có thể xác định người này mơ ước chính mình tức phụ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, nhiều năm như vậy, võ nghệ nhất định đều không có tiến bộ. Thế nhưng liền nhân gia cô nương đều so ra kém. Thất hoàng tử nghe xong lời này tặc bao, cái gì liền nhân gia cô nương đều so ra kém? Là vị kia cô nương thật sự quá mỹ. Ta nhất thời xem thất thần. Ai, giống như trung thu cung yến nhanh lên đến. Như thế ta liền có thể cùng ta yêu thương nữ tử gặp lại. Thực hảo. Trừng mắt chính mình nha đầu xem thất thần. Còn âu yếm. Đi con mẹ nó âu yếm nữ tử. Nạp Lan Cẩn Niên, tỉ thí một chút, nhìn xem mấy năm nay ngươi võ nghệ có hay không tiến bộ. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, một quyền liền hướng hắn khuôn mặt tuấn tú đánh tới. Một con bưởi nho đại lý chua đen liền treo ở thất hoàng tử khuôn mặt tuấn tú thượng. Ngay sau đó, dày đặc như mưa điểm nắm tay dừng ở hắn trên mặt trên đầu. Cuối cùng Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp một cái bối vai quăng ngã đem hắn cả người gác ngã trên mặt đất. Thất hoàng tử liền phản kháng cơ hội đều không có. Nạp Lan Cẩn Niên vô tay, hảo hảo luyện võ, nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ đều không có, khó trách liền một cái cô nương đều so ra kém. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, sửa sang lại một chút trên người có chút hơi loạn quần áo, trực tiếp ra cung. Thất hoàng tử. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi hoàng cung sau, liền trực tiếp đi tới An Quốc công phủ. Trong viện, Ôn Nhoãn đang ở tiếp tục họa nàng họa. Nạp Lan Cẩn Niên đã đi tới, lẳng lặng nhìn nàng họa, cũng không nói gì quấy rầy nàng. Trực tiếp tử viện lại đây, Cẩn Vương gia, tam cô nương, phu nhân thỉnh các ngươi qua đi dùng nữa. Ôn Nhoãn vừa lúc họa xong này một bộ phận, nàng liền gắt xuống bút. Nhìn thoáng qua chính mình họa tác, thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên, tuyệt đối là tác phẩm truyền lại đời sau. Ôn Nhoãn cười, nàng đối tử viện nói, chờ họa thượng nét mực làm, liền thu hảo nó, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Đúng vậy.